Chương 1471 Giang Tả cùng Kiếm Thập Tam đi ở trên đường. Kiếm Thập Tam hỏi, bây giờ tiểu hữu phải về thánh địa sao? Hiện tại đã quá trưa, xem ra đã ngây người trong mộng cảnh quá lâu. Ngẫm lại, bản thân rời khỏi thánh địa cũng phải 2-3 ngày rồi. Quả thật nên trở về. Còn căn nhà ở Giang Thành, Tô Kỳ không có ở đó, cũng không có chuyện gì, Giang Tả không dự định trở về. Dù sao Tô Kỳ cũng không bảo hắn phải chờ ở Giang Thành. Đi thôi, đi thánh địa. Giang Tả nói. Lúc sau Kiếm Thập Tam ngự kiếm phi hành, mang theo Giang Tả đi về phía thánh địa. Trên đường Kiếm Thập Tam hỏi, tiểu hữu có thân pháp độn thuật nào lợi hại không? Giang Tả tò mò, anh muốn học. Kiếm Thập Tam kinh ngạc nói, không phải tiểu hữu bảo tôi tặng cho sư muội mấy thứ thân pháp công pháp linh tinh gì đó sao? Ở chỗ tôi chỉ có kiếm pháp thôi. Giang Tả, sau đó Giang Tả cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp lấy ra một tờ giấy, bắt đầu viết thứ gì đó. Tốn chút thời gian, Giang Tả đã viết kín cả một tờ giấy. Sau đó hắn đưa cho Kiếm Thập Tam nói, côn bằng độn thuật, một trong những thứ nhanh nhất thiên hạ, tôi đã đơn giản hóa nó nên học sẽ rất đơn giản, anh viết lại lần nữa đi. Mặc dù việc nhận dạng chữ viết tay là không đáng tin cậy, nhưng phải nên phòng ngừa vạn nhất. Bởi thế, bảo Kiếm Thập Tam chép lại một lần vẫn tốt hơn. Kiếm Thập Tam tiếp nhận côn bằng độn thuật, chỉ mới tùy ý nhìn thoáng qua hắn đã ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao lại gọi là đại đạo chí giản. Côn bằng độn thuật thoạt nhìn phi thường thâm ảo, nhưng được Giang Tả viết ra lại trở nên vô cùng đơn giản. Vốn dĩ Kiếm Thập Tam cảm thấy viết lại một lần là hết sức dễ dàng. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, rất khó. Cuối cùng Kiếm Thập Tam đành phải nói, cần chút thời gian. Giang Tả cũng chưa nói gì, coi như giữa đường nghỉ ngơi. Đúng vậy, Kiếm Thập Tam yêu cầu dừng lại sau đó mới viết. Lúc sau Kiếm Thập Tam dừng trên một ngọn núi ở nơi nào đó, chỗ này có một khối đá khá tốt, rất thích hợp để hắn chép lại. Sau khi bay xuống, Giang Tả liền ngồi ở một bên rồi tò mò hỏi, lần trước anh nói gì nhỏ có nói với anh một câu, rốt cục là cái gì? Tuy Giang Tả không quá quan tâm đến những chuyện khác ngoài Tô Kỳ, nhưng đối với chuyện của dì nhỏ và Kiếm Thập Tam thì hắn vẫn có chút hứng thú. Đặc biệt là khi Kiếm Thập Tam cứ che che giấu giấu. Dì nhỏ đã nói cái gì mà Kiếm Thập Tam đến nỗi như vậy chứ? Chẳng lẽ là nói, em muốn gả cho anh? Dì nhỏ sẽ nói mấy lời kiểu này sao? Thôi được rồi, Giang Tả không biết, Giang Tả vốn không hiểu rõ dì nhỏ. Chỉ biết dì nhỏ rất ủng hộ chuyện của hắn và Tô Kỳ, cũng khá là quan tâm chăm sóc hắn. Nếu hỏi Tô Kỳ thì có thể biết được đáp án. Thế nhưng có lẽ Tô Kỳ sẽ mang theo Tĩnh Nguyệt chạy tới hỏi dì nhỏ. Kết quả có thể bị treo lên đánh. Giang Tả đột nhiên phát hiện, Tô Kỳ ở thánh địa cũng rất khó sống. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn có chút nhớ Tô Kỳ. Giang Tả lập tức không nghĩ thêm nữa, người giống như hắn còn có suy nghĩ non trẻ như thế sao? Kiếm Thập Tam nghe Giang Tả hỏi chuyện, không khỏi sửng sốt, sau đó nói, hẳn là ảo giác thôi, hoặc là sư muội chỉ là nói giỡn. Giang Tả hỏi, vì sao anh lại nghĩ là như thế? Kiếm Thập Tam không những không chán nản mà còn nói, vì sau đó tôi có thử qua một chút, phát hiện quả thật là ảo giác. Có khả năng khi đó tôi bị thương quá nặng nên nghe vậy thôi. Giang Tả cảm thấy rất kỳ quái, sau đó gặng hỏi, rốt cục gì nhỏ nói cái gì? Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả, vẫn không chịu nói gì. Dường như có chút khó mở miệng. Nhìn thấy Kiếm Thập Tam như vậy, Giang Tả liền biết, người này đại khái cũng ngại. Cho nên Giang Tả cũng không thúc giục. Cuối cùng Kiếm Thập Tam thở dài, khi đó tôi nghe được sư muội nói với tôi là, sư huynh, về sau anh đi đâu em liền theo đó. Giang Tả nhíu mày, sau đó hỏi, anh hiểu những lời này như thế nào? Kiếm Thập Tam kinh ngạc, cái gì mà hiểu như thế nào? Chẳng lẽ không phải có thể thường xuyên nhìn thấy sư muội sao? Quả thật Kiếm Thập Tam rất thích nhìn Nguyệt Tịch, hễ rảnh là trốn đi nhìn. Chuyện này Giang Tả biết, hắn còn có một tấm ảnh chụp, là ông chủ bán đậu hũ cho hắn. Đại khái là mấy trăm năm trước, dùng pháp thuật lưu hình ảnh này lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn vẻ mặt si mê kia, hẳn Kiếm Thập Tam thật sự thích Nguyệt Tịch, cho nên sư muội có thể đi theo hắn, vậy nghĩa là hắn có thể thường xuyên nhìn thấy sư muội. Đây tuyệt đối là một chuyện đáng để vui vẻ. Giang Tả đỡ chán, không biết vì cái gì, hắn cảm giác bản thân theo đuổi được Tô Kỳ rất có khả năng là dựa vào bản lĩnh của chính hắn Kiếm Thập Tam, như thế này mà còn có thể khiến dì nhỏ thấy vừa mắt, lúc trước bản thân làm nhiều như vậy, Tô Kỳ nhào vào trong ngực mình không phải là chuyện hết sức hiển nhiên sao? Sau đó Giang Tả lại hỏi, vậy sao anh có thể xác định đó là ảo giác? Kiếm Thập Tam nói, rất đơn giản, lúc ấy tôi rời khỏi thánh địa một mình, cuối cùng sư muội cũng không có đi theo. Giang Tả, hắn đã biết là, sẽ thế này mà. Cuối cùng Giang Tả nói, ừ, anh đúng rồi đấy, anh vẫn nên cố gắng mạnh mẽ thôi. Quả nhiên, đối với Kiếm Thập Tam thì cố gắng trở nên mạnh mẽ là hết sức đơn giản. Tuy Kiếm Thập Tam không quá hiểu nhưng hắn lại không có ngốc, Hắn hỏi tiếp, Giang tiểu hữu cảm thấy tôi đã làm gì không tốt sao? Chọc giận sư muội rồi. Đối với vấn đề của Kiếm Thập Tam, Giang Tả không có lập tức trả lời mà hỏi lại, mà là vấn đạo, lúc trước là anh nói chuyện thoái vị với dì nhỏ như thế nào? Kiếm Thập Tam sửng sốt, sau đó đáp, bởi vì tôi nghĩ lúc mình trở về chắc cũng đủ mạnh rồi, nhưng sư muội vẫn còn là thánh nữ thì tôi không có cách nào cưới được sư muội. Dưới tình thế cấp bách, tôi chỉ có thể nói ra mấy lời đó. Sau đó tôi cảm thấy có thể bản thân đã quá đường đột. Giang Tả vẫn luôn cho rằng bản thân mình không thể dạy được Kiếm Thập Tam cái gì, nhưng xem ra, mình quả là mạnh hơn Kiếm Thập Tam rất nhiều. Cuối cùng Giang Tả nói, anh cứ viết trước đi, lát sau chúng ta cùng đi tìm một thứ. Kiếm Thập Tam gật đầu, hắn không có hỏi nhiều, nếu có thể về sớm thì về sớm vẫn tốt hơn. Giang Tả quan sát khắp nơi, hắn cảm thấy Kiếm Thập Tam muốn cưới gì nhỏ hẳn là không khó. Sau đó Giang Tả lấy tiền xu ra ném vài cái, chủ yếu vẫn là muốn nhìn thử xem nên đi phương hướng nào mới thích hợp. Thánh nữ chỉ Tô Kỳ khống chế được tiên linh khí, cùng các thánh nữ dự khuyết khác hô ứng cho nhau. Cũng may nhiệm vụ lần này cũng không khó, chẳng qua có chút buồn tẻ thôi. Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, đã ngày thứ tư rồi chưa gặp lại Tả ca, em nhớ anh ấy quá. Tĩnh Nguyệt nói, chị nghe em nói cái này suốt 4 ngày rồi, tiểu oán phụ, em không khá hơn được sao? Tô Kỳ nói, sư tỷ, không phải chị không biết em làm thánh nữ dự khuyết chỉ là kiêm chức thôi, chứ em vốn có công việc chính. Thanh Liên không khỏi cười nói, sư tỷ, vậy Giang đại ca làm ma pháp sư có phải cũng là kiêm chức không? Tô Kỳ lắc đầu, không có, ma pháp sư của anh ấy không phải là kiêm chức, cũng không cần dùng ma pháp làm gì, chỉ là học mà thôi. Cái này là sự thật, Giang Tả không cần dùng ma pháp làm gì. Đối với Giang Tả mà nói, ma pháp chính là dùng để khoe khoang với Tô Kỳ, gần như không có tác dụng khác. Tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng cũng chỉ là ma pháp mà thôi, Giang Tả căn bản không thường xuyên dùng. Miễn cưỡng cũng coi như kiêm chức đi. Lúc này Tiểu Tiểu đột nhiên nói, nước, trong nước có gì đó. Thực mau, tất cả mọi người nhìn về phía hồ nước vốn đang yên tĩnh đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Tĩnh Nguyệt nghiêm mặt nói, được rồi, tản ra, dùng tiên linh khí phong bế thánh nữ trì, đừng để cho thứ bên trong chạy thoát. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, tiểu oán phụ, chú ý tập trung tinh thần. Vừa mới nói về Giang Tả xong, Tĩnh Nguyệt không thể không nhắc nhở Tô Kỳ một chút, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì không hay. Tô Kỳ gật đầu, đây cũng không phải là chuyện đùa. Tuy rất nhớ hắn nhưng cũng không giống như lúc trước thường xuyên cãi nhau. Cho nên cô cũng không quá để ý. Ừ, trước kia đều là do cô đi công tác, bây giờ thì hay rồi, đến lượt chồng mình chạy ra ngoài. Mỗi lần chạy là 2-3 ngày. Không mang quà về cho cô, cứ chờ dỗ dành cô đi. Cười cười, Tô Kỳ cũng không dám nghĩ nhiều. Chỉ cần chuyện nơi này giải quyết xong là có thể gặp lại chồng, cô cũng không cần suy nghĩ loạn xạ nữa. Tiếp theo Tô Kỳ bắt đầu toàn lực điều động tiên linh khí. Sau đó mọi người nhìn chằm chằm thánh nữ trì, chuẩn bị nghênh đón thứ trong đó. Các cô cũng không dám xác định đó rốt cục là cái gì. Thế nhưng hẳn không là đồ vật bình thường, dù gì cũng đã kinh động đám người ngân giáp kia. Mấy ngày hôm trước, động tĩnh cũng không hề nhỏ, chẳng qua được một lúc rồi lại yên tĩnh mà thôi. Giống như đang nói với mọi người nó sắp ra ngoài, mọi người chuẩn bị nghênh đón cho tốt đi. Sau đó mấy thánh nữ liền bắt đầu nghênh đón. Lúc này nước trong thánh nữ trì bắt đầu sôi trào đi lên mãnh liệt, giống như muốn thiêu đốt thứ gì đó vậy. Nhưng càng sôi trào, càng làm người ta cảm giác có thứ gì sắp ra tới, khiến mọi người không thể không chú ý. Không bao lâu sau, nước trong thánh nữ chỉ tuôn trào như suối nguồn, phun trào một cách điên cuồng. Nếu không phải trước đó đã chuẩn bị tốt, ai biết có thể xảy ra chuyện gì hay không. Thân là thánh nữ Tĩnh Nguyệt nhíu mày, cô cảm giác được có thứ gì đó muốn chạy ra. Tới, chú ý, tất cả mọi người càng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thánh nữ trì, rất sợ sẽ bỏ sót cái gì. Nhưng ngay tại lúc khẩn trương nhất, 6 người các cô đều đột nhiên nhận được một tin nhắn. Thánh nữ Tĩnh Nguyệt đã chia sẻ một video trực tuyến chính thức. Thánh nữ dự khuyết Cửu Tịch đã chia sẻ một video trực tuyến chính thức. Thánh nữ dự khuyết Thanh Liên đã chia sẻ một video trực tuyến chính thức. Thánh nữ dự khuyết Tuyết Ngọc đã chia sẻ một video trực tuyến chính thức. Thánh nữ dự khuyết Y Nhược đã chia sẻ một video trực tuyến chính thức. Thánh nữ dự khuyết Tiểu Tiểu đã chia sẻ một video trực tuyến chính thức. Ngay lúc này các cô đều ngơ ngác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm nghiêm túc thế này đột nhiên nhảy ra làm gì? Không phải đang gây trở ngại cho người khác ư? Lỡ đâu cái thứ đó chạy thoát thì làm sao bây giờ? Thế nhưng ngẫm lại hẳn cũng không có khả năng, bởi vì video đã phát. Cho nên chỉ có thể nhìn kỹ hãng nói. Kỳ thật đám Tô Kỳ chỉ nhận được một cái, vì các cô đều là người chia sẻ. Nhưng Giang Tả thì không giống thế, hắn trực tiếp nhận được 6 cái. Các thánh nữ dự khuyết đều chia sẻ video cho hắn, còn hỏi hắn có thấy hay không. Giang Tả có chút ngơ ngác, trên phương diện lý thuyết, không phải chỉ một người được chia sẻ thôi sao? Ví dụ như người nắm quyền admin là Tĩnh Nguyệt tỷ chẳng hạn. Một khi Tĩnh Nguyệt tỷ nhận được thì người khác không thể nhận được, bọn họ có thể xem nhưng không thể chia sẻ. Lần này là bị lỗi. Đối với hắn đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Một ngày nào đó, hắn và Tô Kỳ đang cùng nhau đi dạo thì bắt gặp một đoạn video, sau đó xuất hiện hai đoạn video chia sẻ. Tĩnh Nguyệt tỷ lại vừa thông báo tới, hai vợ chồng mắt to trừng mắt nhỏ. Phải chăng Tô Kỳ sẽ cười ha hả rồi nói với hắn rằng, trùng hợp thế ông xã, anh cũng chia sẻ video sao? Không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa. Sau đó Giang Tả từ chối video chia sẻ của những người khác, chỉ tiếp nhận một mình Tô Kỳ. Không tiếp nhận Tô Kỳ, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp nhận người khác? Bây giờ thật vừa lúc, Kiếm Thập Tam còn đang viết lại, thời gian dư giả. Lúc sau Giang Tả liền thấy được một đỉnh núi. Giang Tả là xem TV, nhưng đám người Tô Kỳ thì không giống thế. Các cô cảm thấy ý thức của mình cũng bị kéo vào theo. Hiện tại các cô đang đứng ở giữa không trung, mà trước mắt chính là một ngọn núi quen thuộc, mà nơi ngọn núi này tọa lạc chính là thánh địa. Các cô liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không biết lần này sẽ gặp phải cái gì. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Chuyện nên biết rồi cũng sẽ biết. Đám Tiểu Tiểu là lần đầu tiên được thể nghiệm loại cảm giác này, nên cảm thấy vô cùng mới lạ. Thế nhưng các cô vẫn yên tĩnh đi theo phía sau Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Dù sao hai vị này cũng là khách quen của video. Rất nhanh, nhóm thánh nữ đáp xuống đỉnh núi. Trên ngọn núi có một người đang ngồi, người này mặc đồ màu trắng, ngồi yên lặng, nhưng ai cũng cảm thấy sắc mặt hắn không tốt. Hay nói đúng hơn là có chút bất đắc dĩ. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt nhìn nhau, các cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người này dĩ nhiên là tiên linh phủ chủ, nhưng lần này hắn lại chậm chạp không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn nơi nhóm thánh nữ đáp xuống. Lần này dù sao làm sao vậy? Sau một hồi, cuối cùng tiên linh phủ chủ cũng mở miệng, nói cho tôi biết có phải ở giữa các người xuất hiện thứ gì kỳ quái hay không? Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, những người khác, vẻ mặt các cô đều sửng sốt, thứ gì kỳ quái? Các cô kỳ quái chỗ nào? Rất nhanh, các cô liên tưởng đến nam thánh nữ dự khuyết, cái này có tính là thứ kỳ quái không? Mà Giang Tả đang nhìn vào video cũng cảm thấy kinh ngạc, quả thật có thể xem hắn là một thứ kỳ quái, cho nên lần này lại làm sao thế? Đây không phải video bình thường. Quả nhiên, tiên linh phủ chủ chứng thực những gì Giang Tả đang suy nghĩ. Trên thực tế, đoạn video này là nằm trong suy tính của tôi, không có khả năng bị các người tác động, nhưng nó đã bị. Các người có biết điều này nghĩa là gì không? Nhất định đám người Tĩnh Nguyệt không biết. Nhưng các cô không có cách nào giao tiếp nên chỉ có thể im lặng lắng nghe. Tiên linh phủ chủ nói, đây là thứ tôi tạm thời để lại trước khi chết, theo tôi thì đáng lẽ loại chuyện này không nên xảy ra. Sự xuất hiện của video mang ý nghĩa mọi thứ đã diễn biến vượt ngoài dự đoán của tôi. Tất nhiên, loại dự đoán này là tốt, nhưng cũng có thể không tốt, bởi vì những gì các cô phải đối mặt có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của các cô. Giang Tả nhíu mày, có thứ gì sắp xuất hiện sao? Lúc này tiên linh phủ chủ đi lên, hắn nhìn về ngọn núi bên cạnh, nói, trong các cô hoặc là thế giới, nhất định đã bị thứ kỳ quái nào đó trà trộn vào, nếu không đã không phát sinh loại chuyện này. Tĩnh Nguyệt hơi vội, có chuyện gì ông không nói thẳng được sao, cứ dây dưa mãi làm gì? Đây không phải là khiến người ta thêm sốt ruột sao? Còn thứ kỳ quái là cái gì, ai mà biết chứ? Trước mắt chỉ có nam thánh nữ dự khuyết kỳ là quái nhất. Tiên linh phủ chủ quay đầu nhìn về phía nhóm thánh nữ đang đứng, sau đó nói ra một chuyện khiến ai nấy đều kinh hãi, thiên bi thần chiến, khả năng sẽ đến sớm. Tại sao lại như vậy? Tĩnh Nguyệt theo bản năng hỏi ngay, nhưng tiên linh phủ chủ không đáp lại. Lúc này Giang Tả cũng là nhíu mày. Thiên bi thần chiến sẽ đến sớm. Cho nên nói, sắp bắt đầu đánh giặc. Vậy cái này sớm bao nhiêu lâu? Quả thật đời trước không đánh trận thiên bi thần chiến vào lúc này, nhưng kể từ khi hắn sống lại, rõ ràng rất nhiều thứ đã thay đổi. Cho nên hắn đã đụng phải cái gì? Hoặc là nói, hắn tác động đến thứ gì kích thích thiên bi thần chiến xảy ra? Thế nhưng Giang Tả hoàn toàn không biết thiên bi thần chiến bắt đầu như thế nào. Mặc kệ là Giang Tả hay đám người Tô Kỳ, hai bên đều muốn biết nguyên nhân vì sao trận chiến xảy ra. Phải biết rằng, theo như lời tiên linh phủ chủ thì đây là tình huống đặc thù. Dưới tình huống bình thường, thiên bi thần chiến sẽ không xảy ra sớm như vậy. Nên ai mà không để ý chứ? Nếu biết được nguyên nhân thì có thể giải quyết sớm một chút. Tiên linh phủ chủ nhìn phía ngoài ngọn núi, nói, có lẽ các cô rất muốn biết nguyên nhân đúng không? Thế nhưng tôi không có cách nào nói cho các cô biết. Nếu các cô đủ tu vi thì có thể đến U Minh Hà, bên kia có cất chứa thư tịch của tôi, có lẽ các cô sẽ tìm được đáp án ở đấy. Nhưng có một vài thứ, ngay cả tôi xem cũng không hiểu được. Sau đó tiên linh phủ chủ vươn tay, lúc này trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cục đá. Giang Tả nhớ rõ, hắn đã từng gặp qua viên đá này, hồi đó cửu tịch đã lấy nó, hắn cũng muốn đi lấy, đáng tiếc không lấy được. Đây là vạn linh thạch. Tiên Linh phủ chủ xoay người nhìn về phía đám người Tĩnh Nguyệt, nói, viên đá này, trong hoàn cảnh bình thường là để ghi lại tọa độ thế giới. Tác dụng của nó là tiếp dẫn vạn diệp tiên linh, nó là bước cuối cùng của tất cả. Tất nhiên, đây là bước cuối cùng của kế hoạch 1, đó không phải là điều tôi muốn. Trong kế hoạch 2, nếu không có nó, các cô có thể nhìn thấy đoạn ký lục này, có nghĩa là kế hoạch 2 đã được mở ra. Cho nên, với tôi mà nói đây là chuyện tốt. Giang Tả nhíu mày, hiện tại hắn cũng mới xác định cái này chính là vạn linh thạch. Mà vạn linh thạch là dùng để ghi lại tọa độ thế giới. Cho nên cửu tịch lấy nó để làm gì? Thôi, có biết hay không không sao cả. Hắn chỉ muốn biết, hiện tại vạn linh thạch là dùng như thế nào. Thực rõ ràng, lần này vạn linh thạch xuất hiện là chuyện nằm ngoài kế hoạch 1 và 2. Chuyện có hơi phiền toái rồi. Đám người Tĩnh Nguyệt cũng nhìn, không cần nghĩ cũng biết, nhất định phía sau còn có chuyện gì đó. Hơn nữa thấy thế nào cũng biết không phải là chuyện gì tốt. Các cô có hơi tò mò, dù sao năm nay làm sao vậy? Chuyện này chuyện kia liên tiếp xảy ra. Thế nhưng các cô cũng suy nghĩ, không biết lúc nào mới có thể đến U Minh Hà xem thử. Ít nhất có thể tìm được hầu hết đáp án ở đó. Không cần nghe Tiên Linh phủ chủ câu được câu mất nữa, thật là khó chịu. Lúc này Tiên Linh phủ chủ lại mở miệng nói, hiện tại kế hoạch 1 cùng kế hoạch 2 đều đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay có thể nói kế hoạch 2 đã xuất hiện dị biến. Vạn Linh Thạch xuất hiện, có nghĩa Thiên Bi Thần Chiến xuất hiện. Thiên Bi Thần Chiến mà không có chí cao thiên cảnh thì nhân loại khó có thể chống đỡ. Hiện tại biện pháp duy nhất của các cô chính là đi Tiên Linh Động Phủ. Mang theo Vạn Linh Thạch đi tìm người thừa kế, nếu không có người thừa kế, vậy thì tìm Vạn Diệp Tiên Linh. Nếu có tìm được người thừa kế, như vậy rất có khả năng hắn là hy vọng cho lần này. Nếu không tìm được, vậy liền mang theo Vạn Diệp Tiên Linh đi tìm một tồn tại cường đại nào đó, làm cho hắn dung hợp với Vạn Diệp Tiên Linh, có lẽ cũng có thể trở thành hy vọng. Tĩnh Nguyệt có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng đối phương vô pháp trả lời cô, điều này làm cho cô rất khó chịu. Theo như lời Tiên Linh phủ chủ đã nói, phải chăng thế giới sắp tiêu rồi? Tiên Linh phủ chủ trầm mặc một lát, lại nói, truyền thừa của Tiên Linh động phủ là chuẩn bị cho một người đặc thù, không có người thứ hai tiếp nhận được, các cô không cần thử đi kế thừa, không có ý nghĩa gì cả. Nếu hắn có ở trong thì tốt nhất, nếu không có tức là nơi nào đó đã xảy ra lỗi, kiếp trước, thời gian không rõ. Trên một ngọn núi ở một nơi nào đó, một người đàn ông đang ngồi, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ vẻ suy tư. Mà đứng phía sau hắn là một cô gái tuyệt mỹ, cô gái đó đứng nhìn người đàn ông một cách bình tĩnh, ánh mắt chưa từng rời đi. Hai người bọn họ là hai kẻ nổi danh trong giới tu luyện. Một người mà hễ nhắc tới là giới tu luyện phải biến sắc, một người là kẻ bảo vệ được cả giới tu luyện tôn sùng. Đúng vậy, bọn họ chính là Giang Tả cùng Cửu Tịch. Giang Tả ngồi ở chỗ này, chủ yếu là đang tự hỏi. Gần đây hắn suy nghĩ một số việc. Sau khi suy nghĩ rất nhiều ngày, hắn quyết định hành động. Giang Tả cũng không nghĩ trong giới tu luyện có ai là đối thủ của mình, mà một kẻ đã mất đi đối thủ như hắn, tự nhiên là muốn tìm hiểu thử xem có cái gì là hắn không thể thừa nhận nổi. Còn Cửu Tịch, hiện tại hắn không muốn để ý tới. Giết không chết, cũng chưa có phương hướng nào tốt cả, cho nên chỉ cần Cửu Tịch không chọc hắn, trước mắt Giang Tả nghĩ tạm thời bỏ qua. Sau khi chuẩn bị tốt, Giang Tả liền đứng lên. Nhìn thấy Giang Tả đứng lên, ánh mắt Cửu Tịch cũng biến hóa theo. Cô biết Giang Tả đang suy nghĩ một vài việc, nhưng lại không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Dù sao cũng không phải là chuyện tầm thường. Cô theo Giang Tả đã thật lâu, cô biết Giang Tả cường đại đến, mức khiến người ta khó mà hình dung nổi. Nhưng cô không quá để ý đến chuyện đó. Điều cô để ý là, có thể nhìn thấy Giang Tả hay không? Giang Tả vươn ra ba ngón tay, sau đó thề với trời, tôi, Giang Tả, tại đây phát thệ đại đạo. Từ nay về sau tuyệt không giết Cửu Tịch, nếu vi phạm lời thề, đạo tâm hỏng, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Thiên địa làm chứng, đại đạo chứng giám. Giang Tả vừa phát thệ xong, lập tức thiên địa kinh khiếp, đại đạo oanh động. Thế giới như đã tiếp nhận lời thề của Giang Tả, nếu như vi phạm lời thề, thiên địa tất diệt. Mà Cửu Tịch ở phía sau nghe thế liền ngây ngẩn cả người, hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến cô theo bản năng lộ ra một tia mỉm cười. Đây là nụ cười không thể khống chế. Từ trong khóe mắt không thể nói rõ là hạnh phúc hay tức giận, nhưng có thể thấy được cô rất vui vẻ. Tuy cô không biết vì sao Giang Tả lại làm như vậy, nhưng cô không ngại chút nào. Cửu Tịch suy nghĩ, vậy phải chăng sau này cô không cần khẩn trương nhìn chằm chằm nữa? Vừa nghĩ như thế, Cửu Tịch đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại, đến mức cô không thể chống đỡ nổi ập đến, hoặc có khi là do quá cao hứng nên cô không phản ứng kịp. Ngay sau đó Cửu Tịch bị giết, là Giang Tả ra tay. Thậm chí lúc này nét cười của Cửu Tịch vẫn còn vương nơi khóe môi, cô cứ như vậy bị Giang Tả dùng một chiêu đánh chết. Giang Tả lạnh nhạt nhìn Cửu Tịch đã chết đi, sau đó thu tay lại, lạnh nhạt nói, vi phạm lời thề rồi, không biết thiên khiển sẽ tới như thế nào, có thể chống đỡ nổi hay không. Cửu Tịch đã chết, vốn dĩ thiên địa vừa mới tiếp thu lời thề của Giang Tả, đột nhiên như bị đóng băng. Có lẽ thiên địa không nghĩ tới người này lại vi phạm lời thề nhanh như vậy. Giờ khắc này, thiên địa như xoay quanh Giang Tả, một cổ khí tức tuyệt vọng đánh úp lại trong nháy mắt. Khí tức này còn đáng sợ hơn cả thiên phạt, giống như muốn khiến Giang Tả giã nát ngay tại chỗ. Giang Tả liền đứng ở nơi đó, rất nhanh, hắn cảm giác được áp lực cường đại, áp lực này đè nén hắn đến mức hắn muốn cúi đầu. Thế nhưng sao hắn có thể cúi đầu? Tiếp theo, khí tức đó bắt đầu kích nổ đạo tâm của hắn, chẳng qua đã bị Giang Tả cứng rắn giữ vững. Đạo của hắn không thể bị tan rã, càng không thể mất đi. Chỉ bằng chút lực độ này thôi sao? Giang Tả mở miệng. Sau khi Giang Tả mở miệng, không gian xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, bị mài mòn từng chút một. Một cổ lực lượng lấy Giang Tả làm trung tâm bắt đầu bùng nổ không ngừng. Giang Tả nhíu mày, lực lượng rất khá, cũng rất kỳ quái. Sau đó, Giang Tả yên lặng thừa nhận cổ lực lượng này, quả thật nó có tạo ra thương tổn cho hắn, nhưng hắn cũng không để ý. Ngược lại, hắn cũng đang cảm thụ cổ lực lượng đó. Quả thật không tồi, chỉ cần học được, có lẽ là có thể diệt sát Cửu Tịch. Kiếm lời rồi. Còn bị thương? Bị thương một chút mà thôi, tuy rằng đã lâu không bị thương, thế nhưng cũng chẳng sao cả. Coi như hoài niệm thanh xuân đi. Giang Tả ngồi xuống, dù sao hắn cũng không biết thiên khiển này muốn tiêu diệt hắn tới khi nào. Trên một vùng biển nào đó, bóng dáng của Cửu Tịch lại xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, trong mắt Cửu Tịch có chút tức giận, thật sự rất tức giận. Cô chưa từng thấy ai hành động như thế cả. Nhất định đầu óc hắn có vấn đề. Nhưng sau khi tức giận xong, cô lại có hơi lo lắng. Phải biết rằng cái tên không ra gì kia đã phát thệ đại đạo, hiện tại vi phạm lời thề là phải bị thiên địa diệt sát. Trên đời này thật sự có người có thể ngăn cản nổi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghĩ như vậy, Cửu Tịch liền đi vào trong hư không, sau đó xuất hiện ở trên ngọn núi lúc trước. Nhưng khi xuất hiện, cô phát hiện tầm nhìn của mình tối om. Không phải vì trời tối, cũng không phải vì đôi mắt bị mù, mà là cô bị giết. Là uy thế của thiên địa. Chờ đến khi cô lại sống lại một lần nữa, cô càng thêm sốt ruột. Lần này cô không có ý định trực tiếp xuất hiện trên đỉnh núi, mà là xuất hiện ở một nơi rất xa ngọn núi. Quả nhiên, vừa mới xuất hiện cô liền khiếp sợ, vì cô phát hiện ra ngọn núi kia đã biến mất. Ngay cả không gian đó cũng sụp đổ, theo tầm mắt của Cửu Tịch, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy chỉ có hư không hắc ám. Trong bóng đêm, hình như có một người đang ngồi ở chỗ kia, trên người hắn có rất nhiều vết thương, nhưng cũng không quá nặng. Mà khí tức xung quanh người hắn lại vô cùng đáng sợ, đừng nói chi những kẻ tu luyện khác, ngay cả Cửu Tịch cũng không thể chống cự mảy may. Vừa mới tới gần liền bị bào mòn ngay lập tức. Phải biết rằng, tu vi của Cửu Tịch đứng số 1 số 2 trong giới tu luyện, nhưng ngay cả tới gần cô cũng không làm được. Thế nhưng càng khiến người ta phải kinh ngạc chính là, người kia cư nhiên thừa nhận nổi. Dù sao là đáng sợ đến cỡ nào, cường đại đến bao nhiêu đây? Cửu Tịch vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ. Nhưng ngẫm lại liền có chút tuyệt vọng, cô nghĩ mình có thể với tới cảnh giới của người này, nhưng cô lại cảm giác, cho dù bản thân có thể với tới, được cảnh giới đó, thì dưới khí tức đáng sợ kia cô vẫn không sao ngăn cản nổi. Chênh lệch giữa hai người, quả thật không cách nào vượt qua. Sằng bậy. Nhìn Giang Tả, Cửu Tịch không khỏi mở miệng. Giang Tả đang cảm ngộ thiên khiển ở bên trong, mà Cửu Tịch thì đứng bên ngoài nhìn. Thời gian trôi qua thực mau, nháy mắt đã 3 tháng, nhưng uy thế do thiên địa mang tới không yếu bớt chút nào, ngược lại còn càng ngày càng gia tăng. Hơn nữa Giang Tả bị thương cũng càng ngày càng nặng. Cửu Tịch có hơi nóng ruột, nhưng cô chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn. Gần 1 năm trôi qua. Lúc này, uy thế thiên địa đã bắt đầu biến mất, đại khái là mệt rồi, bởi vì tới đoạn thời gian sau liền không thể làm người này bị thương được nữa. Tuy rằng thương không nhẹ, nhưng qua nửa năm, thương tích không hề tăng thêm. Đánh không nổi. Cho nên, thiên địa diệt sát kết thúc. Cửu Tịch nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không có việc gì. Mà lúc này Giang Tả tỉnh lại, dĩ nhiên hắn thấy được Cửu Tịch, mà trong nháy mắt lúc nhìn thấy Cửu Tịch, hắn vươn một ngón tay ra chỉ về phía Cửu Tịch. Giờ khắc này Cửu Tịch kinh hãi, như mọi khi, cô cố gắng ngăn cản công kích của Giang Tả. Nhưng mà lần này không giống thế, chỉ là một cái chỉ tay tùy ý nhưng Cửu Tịch không sao cản nổi. Hay nói đúng hơn là không cách nào lý giải được. Bởi vì không thể lý giải nên không thể ngăn cản. Hình như cái này chính là khí tức mà thiên địa mới vừa diệt sát Giang Tả. Đúng vậy, khẳng định không sai. Cửu Tịch có chút bất đắc dĩ, người này tiến bộ quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không theo kịp. Cửu Tịch tan thành mây khói trong nháy mắt. Giang Tả nhíu mày, hắn nhìn vị trí Cửu Tịch biến mất, nói, tuy rằng chỉ là bắt chước thô thiển, nhưng tuyệt đối có thể hoàn toàn diệt sát một người. Cho nên Cửu Tịch đã chết sao? Đáp án là phủ định, bởi vì không bao lâu sau Cửu Tịch lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Thôi được, tạm thời Giang Tả cũng không muốn để ý tới Cửu Tịch, hắn bị thương, có hơi suy yếu, cần một ít thời gian tu dưỡng. Nhưng hắn không lo lắng bất cứ điều gì, còn việc sẽ có ai đến giết hắn hay không, chỉ có thể nói rằng không có khả năng đó. Ngay cả cửu tịch cũng không làm được, chỉ cần sức mạnh của một ngón tay khi nãy vây quanh hắn, thì không ai trên thế giới này có thể đến gần hắn. Giang Tả bắt đầu chữa thương, dĩ nhiên có cửu tịch bên cạnh. Cô không quấy rầy Giang Tả, thậm chí còn hỗ trợ xử lý những chuyện vụn vặt chung quanh. Giang Tả bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Mà vào lúc này, giới tu luyện đột nhiên bị một tầng bóng ma bao phủ. Cửu tịch đã cảm giác được, nhưng cô không muốn để ý tới. Chuyện của giới tu luyện thì người tu luyện nên tự mình giải quyết, cô không muốn tham dự chút nào. Nhưng vài ngày sau, cửu tịch cảm giác được chuyện này đã có chút không thích hợp. Tử khí vô cùng nồng đậm. Tử khí rất tươi, nói cách khác, mấy ngày nay giới tu luyện đã chết không ít người. Dù sao biến cố này đã khiến cho cửu tịch chú ý. Cô xoay người rời đi, tiếp theo xuất hiện ở phía trước tông môn nào đó. Cô phát hiện rất nhiều người đều đang nằm trên mặt đất, không rõ sinh tử, có mấy người hoàn toàn đần độn không biết đang làm gì. Cửu tịch tìm được một vị tiên tử thất giai nhập đạo, sau đó tra xét một phen. Sau đó cửu tịch liền nhận ra, trong mộng cảnh đối phương có gì đó. Rất nhanh, cô tiến vào trong mộng cảnh của đối phương. Lúc đi vào trong mộng cảnh, cửu tịch phát hiện ở trong này xuất hiện một kẻ quái dị. Hoặc có thể nói cô chưa bao giờ gặp qua loại người này. Thấy cửu tịch xuất hiện, mộng nhân cũng sửng sốt, cô là ai? Mộng yểm ma tu. Cửu tịch nhìn mộng nhân này, hiếm khi mở miệng hỏi, là ai? Mộng nhân nhìn cửu tịch, cũng không sợ, nói thẳng, mộng nhân, người của cổ mộng quốc, hiện tại cổ mộng quốc đã đến đây, chúng tôi tiếp thu thế giới này. Cửu tịch nhíu mày, cô không thích những người này, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng không thể không nói, giới tu luyện sắp phải luân hãm. Lúc này mộng nhân nói với cửu tịch, cô có năng lực tiến vào mộng cảnh. Vậy hãy đi theo quốc độ của chúng tôi, sau khi mộng cảnh sát nhập vào hiện thực, cô vẫn có thể sinh sống bình thường trong quốc độ. Cửu tịch không muốn nhiều lời làm gì, cô trực tiếp ra tay, chỉ trong nháy mắt, mộng nhân kia đã tan thành mây khói. Có thể mộng nhân kia có chết cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên không hô lên một tiếng đã giết chết nó. Rất nhanh, cửu tịch trở lại thế giới hiện thực, sau đó cô trực tiếp đi vào mộng cảnh của người tiếp theo, chỉ là lần này cô phát hiện, mình vừa mới đi vào đối phương đã bỏ chạy mất. Hơn nữa còn là chạy luôn ra khỏi mộng cảnh. Điều này làm cho cửu tịch sửng sốt. Chạy khỏi mộng cảnh. Không thể ngờ được. Sau đó cô lại thử thêm mấy tiên tử nữa, nhưng hầu hết mộng nhân đều bỏ chạy. Cửu tịch không khỏi nhíu mày, cô phát hiện như vậy là không được. Cứ thế này thì đến bao giờ cô mới có thể giết sạch mộng nhân. Lúc cô giết sạch thì giới tu luyện cũng diệt vong rồi. Thế nhưng giết vừa xong liền. Thấy người tu luyện diệt vong. Cô không thích lắm. Rất nhanh, cô nghĩ tới Giang Tả. Chuyện cô không làm được, không có nghĩa Giang Tả làm không được. Tiếp theo, cửu tịch bắt đầu liên tục tiến vào mộng cảnh của cường giả. Cô cần bắt mấy mộng nhân lợi hại một chút, cô còn phải thực thi kế hoạch hoàn mỹ của mình. Trải qua mấy ngày nỗ lực, dù sao cửu tịch cũng bắt được 3 mộng nhân, một tên cấp bậc đại đạo, 2 tên cửu giai. Cô phát hiện rất khó bắt được mộng nhân, nếu không phải bọn họ khinh địch thì đúng là chưa hẳn đã bắt được họ. Chủ yếu vẫn là năng lực chạy trốn của bọn họ quá mạnh. Sau khi bắt được 3 mộng nhân, cửu tịch liền bắt đầu phá giải cửa vào mộng cảnh của Giang Tả, cô cũng không trực tiếp đi tìm, mà là thông qua năng lực của mộng nhân để tiến hành định vị. Lúc định vị được cửa vào của một cái mộng cảnh siêu cấp cường đại, cửu tịch biết cô đã tìm đúng rồi. Nhìn thấy loại mộng cảnh này, mộng nhân liền bị dọa sợ tè trong quần. Đây là kẻ có thể chọc đến sao? Đáng tiếc bọn họ không cách nào thoát được. Mà cửu tịch tốn mất mấy ngày, cuối cùng mở ra được một cái khe nhỏ xíu, chỉ là lúc cô thoáng nhìn vào trong thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Vì bên trong mộng cảnh là bóng hình của một người thiếu nữ. Bóng hình thiếu nữ này vừa quen thuộc lại vừa xa xôi, cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng, cửu tịch không chút do dự ném thẳng 3 mộng nhân vào bên trong. Sau đó cô cuống cuồng chạy thoát. 3 mộng nhân kia vừa mới đi vào thì một kẻ đã bị bạo, là do cửu tịch làm. Sau đó 2 kẻ còn lại cũng bị bạo, đây là Giang Tả làm. Giang Tả vốn đang chữa thương, đột nhiên cảm giác ở chỗ nào đó bị người ngoài xâm nhập, sau đó hắn trực tiếp xuất hiện trong mộng cảnh bản thân. Sau đó vừa thấy mộng cảnh của mình bị xâm nhập, Giang Tả trực tiếp nghiết bạo 2 mộng nhân kia. Không muốn hỏi, không muốn điều tra, dám có gan tiến vào thì phải khen thưởng, cho nên khen thưởng toàn bộ bọn họ được chết hết. Còn mộng cảnh, hắn không muốn xem, đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng xem lại mộng cảnh của chính mình. Lúc sau Giang Tả tỉnh lại, hắn không thèm để ý tới thương thế của bản thân. Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, trong mắt là lửa giận thiêu đốt. Hiện tại đang là đêm đen. Giang Tả vừa tỉnh lại liền bước một bước xuất hiện trên không trung của giới tu luyện. Rất nhanh, hắn đã tìm được nguồn gốc của cái thứ dám xâm nhập mộng cảnh của hắn. Ngay sau đó, khí tức biến mất. Vì khí tức này đã xuất hiện trong mộng cảnh của ai đó. Trong mộng cảnh, mộng nhân đó chết trong sợ hãi. Giây tiếp theo, khí tức này lại xuất hiện trong một mộng cảnh khác, Mộng Nhân ở trong đó cũng phải chết. Chỉ một đêm, toàn bộ người trong giới tu luyện đều cảm nhận được sự giết chóc, sợ hãi, than khóc, kêu cứu, cầu xin lòng thương xót và tuyệt vọng. Đêm nay, giới tu luyện chết rất nhiều người, nhưng càng có nhiều người được sống lại. Mà những người được sống lại đó dường như đều nghe thấy mấy lời thì thầm trong mộng, giết sạch, một kẻ cũng không chừa, giết sạch tất cả. Đêm nay, bất kể là ai, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi lên đến cực điểm, như thể thế giới sắp bị hủy diệt. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một sự tức giận khủng khiếp, một loại sát khí không dám ngỗ nghịch, giống như đối phương muốn mình chết, mình nhất định phải chết, không cách nào phản kháng dù chỉ một chút. Một đêm này đã lau sạch toàn bộ tâm trí của cường giả trong giới tu luyện, đột nhiên bọn họ hiểu được sợ hãi là cái gì, bởi vì bọn họ đã trải qua tuyệt vọng. Mà sau hừng đông, không còn ai tử vong. Cũng sau hừng đông, bầu trời đổ cơn mưa rào, cơn mưa này mang lại sự chữa trị và trị liệu hầu hết mọi vết thương. Đây là cửu tịch làm cho bọn họ. Lúc này, Giang Tả xuất hiện ở một nơi không người, hắn đã giết hết toàn bộ mộng nhân, vô cùng sạch sẽ, không chừa một ai. Đám ngu si đó còn tưởng rằng chạy về đại môn là ổn, quả thực ngây thơ. Đúng thế, Giang Tả trực tiếp giết vào trong cổ mộng đại môn, không để sót một người. Khen thưởng ư, nhất định phải đầy đủ. Lúc này cửu tịch lại xuất hiện, Giang Tả nhìn cô một cái, sau đó tùy tiện chỉ tay một cái, một cổ lực lượng vô pháp lý giải trực tiếp bắn về phía cửu tịch. Cửu tịch chết ngay tại chỗ. Lần này cửu tịch không hề có chút ý định trốn tránh nào, giống như cô cố tình tới để tìm chết. Giang Tả ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng nói, không thú vị, thôi, theo đuổi cảnh giới khác cao hơn đi, người thừa kế tiên linh động phủ. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ sửng sốt, hình như cửa vào bị hỏng rồi mà. Trong đó có người thừa kế thật không? Người đặc biệt đó là ai? Hai cô không biết, nhưng đi tiên linh động phủ thế nào? Giang Tả cũng kinh ngạc, nói như vậy hắn chính là người đặc biệt kia. Hắn là người thừa kế tiên linh động phủ. Vậy sao đời trước hắn lại không có việc gì làm? Hắn quá yếu ư? Bậy nào, hắn vẫn luôn rất mạnh, dù không có kinh nghiệm bằng đời này nhưng giết địch vượt cấp là chuyện bình thường. Tu luyện giới bị một mình hắn quấy đảo cơ. Mà, hắn mạnh như vậy sao lại không có? Chỗ nào sai sai? Giang Tả hoàn toàn không biết, nhưng rồi sẽ biết thôi, đằng nào chẳng đi U Minh Hà, hỏi U Ti chút thử. Hy vọng hắn còn ở đó. Nhưng lần này có vẻ mấy người Tô Kỳ không gặp được người thừa kế rồi. Vậy họ phải tiếp xúc với Vạn Diệp Tiên Linh. Không, Giang Tả không yên tâm, quá nguy hiểm. Hắn tự đi lấy mới được. Tô Kỳ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Thôi, đến khi các cô ấy đi Tiên Linh Động Phủ thì đi cùng vậy, cướp lấy Vạn Linh Thạch rồi tìm Vạn Diệp Tiên Linh. Giang Tả cảm thấy quá hoàn hảo. Mà lúc này, Tiên Linh Phủ chủ nói, nếu đến cuối cùng, các ngươi không thể tìm được hy vọng thì để Tiên Minh Thuyền chạy đến tiền tuyến. Nó sẽ kéo dài thời gian, có lẽ có thể tìm được hy vọng. Đây là cực hạn. Đúng rồi, phải dùng Tiên Minh Thuyền đến U Minh Hà trước, không có nó sẽ không tìm thấy Tàng Thư Động Phủ. Mọi chuyện đang vượt qua tầm kiểm soát, tương lai sẽ không dễ dàng. Hãy nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn đi. Lúc sau Tiên Linh Phủ chủ biến mất. Rồi video cũng tắt. Giang Tả nhíu mày. Tiên Minh Thuyền là thi thể Tần Võ Vương. Nhưng Thiên Bi Thần Chiến rốt cục là gì? Hắn lắc đầu, việc cấp bách hiện giờ là phải có Vạn Diệp Tiên Linh. Tô Kỳ không thể biến thành cửu tịch, dù khi thay đổi vẫn là chính cô ấy cũng không được. Hắn không thích cửu tịch, hắn chỉ thích Tô Kỳ thôi. Tuy nhiên Tiên Linh Động Phủ ở đâu? Giang Tả không để ý, hắn không biết, nhóm thánh nữ càng không, Tiên Linh Phủ chủ thì chưa nói. Trừ phi có thể tìm được Vạn Linh Thạch. Nếu thực sự có, như vậy Tô Kỳ sẽ nói cho hắn. Nhưng vẫn phải cướp được Vạn Linh Thạch, hai thứ đó là nguyên bộ, đặt cùng nhau luôn tốt hơn. Giang Tả bên này suy nghĩ, Tô Kỳ bên kia cũng không ổn thỏa. Bởi vì lúc các cô đi ra thì Vạn Linh Thạch đã lơ lửng trên thánh nữ trì. Nhưng họ cũng không đi lấy ngay. Vạn Linh Thạch đang kết nối với ấn ký, không tìm được biện pháp thì sẽ không ngây ngốc đi lấy. Chẳng may lại xảy ra việc giống như Vạn Diệp Tiên Linh thì xong. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, làm sao bây giờ? Tĩnh Nguyệt nói, từ từ đã, cảm giác Vạn Linh Thạch mới đang ở trạng thái khởi động, chờ nó hoãn lại là được. Chúng ta nên nghĩ xem Tiên Linh Động Phủ ở đâu đi. Tiên Linh Phủ chủ không nói gì cả. Thanh Liên nói, trước kia đi đâu cũng có thể ngồi Tiên Minh Thuyền, giờ xem ra không đi Tiên Linh Động Phủ được. Tô Kỳ nói, lần trước Tiên Linh Động Phủ mở ở gần Giang Thành, có thể nào vẫn ở đó không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không có, đã sớm không biết đâu rồi. Xong phim, vậy chẳng ai biết cả. Lúc này Tuyết Ngọc nói, hỏi truyền kỳ sư bá thì sao? Sư bá giỏi mà. Đúng ha. Tĩnh Nguyệt nghĩ cũng đúng, sư bá mà không biết thì còn có thể hỏi đoán mệnh. Phạm vi đại khái cũng được, có Vạn Linh Thạch thì đi vào không khó đâu. Tô Kỳ nhìn Vạn Linh Thạch nói, sư tỷ, Vạn Linh Thạch đứng yên rồi. Tĩnh Nguyệt nhìn qua, tiết tấu kết nối chậm đi rất nhiều, xem ra là chuẩn bị dừng. Rồi cô khống chế tiên linh khí, nói, cùng sư tỷ thu nhỏ lại phạm vi, sau đó các muội điều khiển tiên linh khí hình thành một cái võng, tỉ vào bắt nó. Muốn bắt tiên linh thạch phải cần tiên linh khí. Tĩnh Nguyệt không dám dùng tay không, chẳng may gặp sự cố thì hỏng bét. Cô càng không dám để người khác đi lấy, bởi vì dễ dàng xảy ra chuyện, đặc biệt là tiểu oán phụ. Bản thân cô là thánh nữ, chuyện này đương nhiên do cô làm. Bản thân cô cưng bọn họ mà. Cười cười, Tĩnh Nguyệt điều khiển tiên linh khí của mình từ từ giữ lấy vạn linh thạch. Nhưng vì còn kết nối nên cô chỉ vậy nó lại, đến khi dừng hoàn toàn mới trói lại rồi cất đi. Giai đoạn này không khó, một lúc sau cô đã thành công. Khi cầm trên tay phát hiện không có gì bất thường, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Tĩnh Nguyệt không cho nhóm Tô Kỳ chạm vào, mà cất luôn. Nhìn Tĩnh Nguyệt làm xong, Tô Kỳ hưng phấn nói, sư tỷ, có phải chúng ta có thể đi ra ngoài rồi không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi ra ngoài có nghĩa là có thể gọi điện thoại cho chồng yêu, có thể nhìn thấy anh ấy thì quá là vui mà. Tĩnh Nguyệt nói, tắm rửa đi đã. Tô Kỳ phụng phịu, tắm thì khi nào tắm chẳng được. Tĩnh Nguyệt nói, mỹ dung dưỡng nhan, đi ra ngoài họ Giang của em sẽ sáng mắt. Tô Kỳ nói, vâng, vậy đi tắm thôi. Tĩnh Nguyệt nói thật, đừng nói là thánh nữ trì, bình thường tắm xong thì nhan sắc đều tăng lên. Còn lý do, có người nói là do đầu úng nước. Còn dù sao có phải hay không thì không ai biết. Cứ tắm trước đã, mà Giang Tả bên này, cũng không nghĩ nhiều. Hắn không để ý đến việc mình là người thừa kế. Đời trước không làm gì hắn còn quẩy tung thánh địa. Đời này dù có không phải thì hắn vẫn muốn trở thành người thừa kế tiên linh phủ chủ. Tiên thiên hỗn độn khí là của tiên linh phủ chủ. Tuy hắn còn có biện pháp khác nhưng cái này vẫn tu luyện khỏe nhất. Hắn sẽ không phủ nhận đồ của tiên linh phủ chủ. Nhưng bảo ai mạnh hơn thì chắc chắn hắn sẽ bảo là mình rồi. Sự thật mà. Trước nay hắn chưa thấy ai mạnh hơn mình cả. Tô Kỳ không tính. Lúc này Kiếm Thập Tam đốt giấy. Giang Tả đưa, sau đó trả lại một tờ mình viết, tiểu hữu. Bên tôi đã xong, cậu còn có chuyện gì nữa không? Giang Tả cũng không nghĩ gì, liếc Kiếm Thập Tam một cái hỏi, anh nghĩ gì nhỏ thích gì? Kiếm Thập Tam sửng sốt. Sư muội thích gì? Thích ở trong nước. Thích chơi cùng Tiểu Huyền Vũ. Kiếm Thập Tam đưa ra đáp án khiến Giang Tả câm nín. Tuy hắn cũng không biết Tô Kỳ thích cái gì nhưng tuyệt đối nghĩ ra những thứ hay ho hơn rất nhiều. Rồi hắn hỏi, anh nghĩ kỹ xem gì nhỏ có thích thứ gì bình thường không? Kiếm Thập Tam kinh ngạc, chẳng lẽ sư muội thích ở trong hồ là không bình thường. Giang Tả thở dài, sau đó đi sang bên cạnh nói, anh cảm thấy hoa thế nào? Tặng bạn gái thì hoa là hạng nhất, không ai không thích. Nói xong Giang Tả lại nhớ tới trước kia, khi đó hắn mang theo một đóa hoa tặng Tô Kỳ. Giấu ở trong túi, lúc đứng thì không lộ rồi nói với cô làm trò ảo thuật và biến ra một đóa hoa. Xấu hổ ghê, thôi không nhớ nữa. Nhưng đóa hoa đó có màu hồng. Nghe Giang Tả nói, Kiếm Thập Tam do dự, loại hoa bình thường ư. Sư muội sẽ thích sao? Giang Tả bước đi, đạp không xuống núi, thuận miệng nói, ai biết được, nhưng chắc gì nhỏ sẽ thích hơn. Thấy Giang Tả muốn xuống núi, Kiếm Thập Tam cũng đi theo. Chỉ là hắn vẫn khó hiểu, hoa có cái gì tốt? Vì sao sư muội lại thích hơn? Kỳ thật hắn vẫn thấy côn bằng độn thuật tốt hơn. Nó là độn thuật hiếm có trên đời. Nếu sư muội học, rất ít người có thể đuổi theo được cô ấy. Một đóa hoa và côn bằng độn thuật. Tùy tiện hỏi ai cũng nghĩ côn bằng độn thuật tốt hơn. Lý luận là như thế, trên thực tế cũng là như thế. Nhưng Giang Tả nói như vậy ắt có đạo lý, cụ thể là gì Kiếm Thập Tam không hiểu. Giang Tả dừng chân ở thảm cỏ rồi đi bộ. Nơi này có một dòng suối nhỏ, suối nước rất trong, thi thoảng còn có cá nhảy lên. Bên cạnh thì có nhiều hoa cỏ. Giang Tả đi vào bên dòng suối nhỏ, nói với Kiếm Thập Tam, chọn một đóa đi. Kiếm Thập Tam không hỏi nhiều, cũng không từ chối. Giang Tả có thể cưới được thánh nữ. Hiện tại chịu dạy mình nên phải học chứ. Còn vì sao thì không quan trọng, sư muội vui vẻ là được. Bên dòng suối nhỏ có rất nhiều hoa, trong mắt Kiếm Thập Tam kỳ thật không khác nhau tí nào. Hắn không biết hoa nào đẹp hoa nào xấu. Do dự một lát hắn chọn một đóa hoa màu tím. Đây là một gốc linh dược bình thường. Không có tác dụng gì, đặc thù duy nhất chính là có chứa một tia linh khí, có thể nở được ở nơi lạnh giá. Ngoài cái mùi thơm nhẹ thì đâu cũng bình thường, ít nhất Giang Tả không cảm giác được cái gì. Kiếm Thập Tam nhổ lên, cũng cẩn thận xử lý. Hắn không muốn nó bị hỏng. Giang Tả nói, đóa này ạ? Kiếm Thập Tam gật đầu, nhưng tôi muốn đưa linh dược tốt hơn. Giang Tả nghĩ nghĩ nói, tốt hơn. Tử Tiên Vân Hoa. Nhưng đây là thần dược, cung cấp thiên thần hoa, tuy vậy còn tốt hơn thiên thần hoa nhiều. Kiếm Thập Tam nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghe đến tin này, đây là hoa gì? Giang Tả nói, một loại thần dược hiếm có, dược hiệu rất đặc biệt. Có thể phân liệt tu vi, đơn giản là có thể sáng lập lại linh mạch, tu luyện một lần nữa. hoặc là đồng thời tu luyện hai loại công pháp. Có thể hái, không có tác dụng gì. Kiếm thập tam sửng sốt, sau đó suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hỏi, nếu sư muội dùng sẽ thế nào? Giang Tả sửng sốt, dì nhỏ có hai loại trạng thái, nhưng tu vi thống nhất. Nếu có thể phân liệt vậy có thể phân hai cái ư? Kiếm thập tam cũng nghĩ vậy, sau đó hỏi, nếu có thể phân hai cái, như vậy thiên kiếp còn sẽ muốn tiêu diệt sư muội không? Giang Tả lắc đầu. Hắn chưa nghiên cứu, thiên phạt phán định, hắn cũng không biết. Trong mắt hắn chỉ có chút chuyện mà đã bị thiên phạt thì quá đáng quá. Tiểu hữu biết Tử Tiên Vân Hoa ở nơi nào không? Giang Tả gật đầu lại lắc đầu, cuối cùng nói, biết là biết, nhưng là hiện tại không đi được, không ở thế giới chúng ta. Kiếm thập tam tò mò, không ở thế giới chúng ta. Vốn dĩ Giang Tả muốn giải thích nhưng di động hắn đột nhiên vang lên. Là Tô Kỳ. Đã ra rồi. Rồi hắn nhận cuộc gọi. Nhớ em không? Giọng Tô Kỳ mang theo ý cười, làm nũng vang lên. Giang Tả gật đầu, có. Có lệ thế, chắc chắn không nhớ em rồi. Anh đang ở đâu? Vợ anh đã xuất quan. Giang Tả nhìn bốn phía nói, không biết, nhưng anh về ngay đây. Tô Kỳ kinh ngạc, đến chỗ không biết cơ à, sau đó hỏi, vậy anh đang làm gì đó? Giúp kiếm. Tiền bối tìm chút đồ. Nghe thấy cái này, Tô Kỳ hứng thú, là cái gì? Sư bá tặng đồ cho sư phụ. Giang Tả bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, có lẽ thế. Tô Kỳ bên kia hừ lạnh, hừ, ngay cả vợ của anh mà anh cũng không nói, em cùng sư tỷ qua nhìn lén, phải nhớ em đó, em nhớ anh. Nói xong, Tô Kỳ cúp điện thoại, như tìm được niềm vui gì đó. Kiếm thập tam hỏi, chuyện bên thánh nữ giải quyết rồi. Giang Tả gật đầu, tạm thời là thế, phía sau còn không ít vấn đề, rất có thể thiên bi thần chiến sẽ đến sớm. Nhưng đến sớm bao lâu thì khó nói. Kiếm thập tam nhíu mày, đó không phải tin tức tốt, nhưng quá lo lắng cũng vô dụng. Hắn cần mạnh hơn, chỉ cần đủ mạnh là không thành vấn đề. Lúc sau kiếm thập tam, dẫn Giang Tả ngự kiếm rời đi. Còn Tử Tiên Vân Hoa, Giang Tả cũng nói cho kiếm thập tam. Hắn đoán có lẽ sinh trưởng ở thế giới nào đó thiên bi thần chiến tham chiến. Tóm lại vô cùng khó khăn. Kiếm thập tam nghe xong chỉ yên lặng gật đầu. Nếu có thể hắn sẽ đi tìm xem, chỉ là quá xa, hắn còn sẽ không rời đi nơi này. Sư muội còn ở đây. Chẳng may xảy ra chuyện, hắn không thể về ngay được. Một lát sau, kiếm thập tam về tới thánh địa. Ở Xuyên Hà tiểu trấn Giang Tả đã xuống dưới. Kiếm thập tam muốn gặp gì nhỏ, hắn không cần phải đi cùng. Bóng đèn đó. Lúc sau Giang Tả tới cửa hàng đậu hũ, một đám hoảng sợ. Thấy hắn không giao oai gì những người đó mới nhẹ nhàng thở ra. Những ngày tháng đen tối đã qua rồi, mà lúc này Tô Kỳ đi theo Tĩnh Nguyệt đi qua dưới lòng đất. Đây là một độn thuật độc đáo. Hiệu quả ẩn nấp rất được. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, như vậy được chưa? Có thể bị sư phụ phát hiện không nhỉ? Sẽ bị đánh đó. Tĩnh Nguyệt nói, không có sao, con gái lớn rồi sẽ thiếu nữ hoài xuân. Một khi kích phát, chỉ số thông minh chỉ là phù du. Y như em ấy. Nghe Tĩnh Nguyệt nói như vậy, Tô Kỳ không đồng ý, nói như cô bị ngốc ấy. Cô nói, sư tỷ, chị nói xem về sau chị có biết yêu không? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, đương nhiên, chị có làm thánh nữ cả đời đâu. Không chừng sau này chị cũng sẽ ngốc hắn hệt em. Ừ, chủ yếu là do em quá ngốc, chị cảm thấy mình có ngốc thế nào cũng không bằng em được. Chúng ta khác nhau mà, em thích người ta từ khi còn nhỏ rồi. Chờ khi sư tỷ thích người ta có khi là lão yêu bà đấy. Tĩnh Nguyệt ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ nói, chỗ chị còn có ảnh của em lúc nhỏ đấy. Đúng rồi, chị còn thống kê số lần tè dầm của em, để gửi cho Tiểu Giang. Sư tỷ. Tĩnh Nguyệt khinh thường, cao ngạo nói, kêu tỷ tỷ cũng vô dụng. Tô Kỳ kéo Tĩnh Nguyệt nói, tỷ tỷ. Lúc này kiếm thập tam đã đi tới Thánh Thú Hồ, lúc về hắn đã thông chi Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch nghe sư huynh đã trở lại, kỳ thật hơi khẩn trương. Mấy ngày nay cô đều ra ngóng vào trông. Giờ sư huynh vừa trở về đã tìm mình, có phải là những gì cô chờ mong đã trở thành sự thật? Cô vừa căng thẳng lại vui mừng. Rất vui. Sau đó Nguyệt Tịch chờ trên sườn núi Thánh Thú Hồ. Cô đang nghĩ sư huynh sẽ tặng gì cho mình. Nhưng đúng là cô không có thích thứ gì cụ thể. Sớm biết thế nên để lộ ra chút chút. Trong lúc Nguyệt Tịch chờ đợi, kiếm thập tam đáp xuống đất. Hắn dừng cách đó không xa. Nguyệt Tịch mỉm cười nói, sư huynh đã về. Xong việc rồi. Tuy không biết sư huynh làm chuyện gì, nhưng vẫn nên hỏi. Kiếm thập tam gật đầu, đúng là xong rồi, mà hắn còn bị thương nặng, may là không ảnh hưởng gì. Ừ, xong rồi, chắc là không thành vấn đề. Kiếm thập tam không nói nhiều, chủ động nói chuyện lại càng ít, cho nên Nguyệt Tịch chỉ có thể hỏi. Vậy sư huynh có nghỉ ngơi lát không? Kiếm thập tam không trả lời, mà lấy ra một tờ giấy đưa cho Nguyệt Tịch nói, ừm, cái này, này là huynh lấy được ở bên ngoài. Tặng cho, sư muội. Nguyệt Tịch khó hiểu, một tờ giấy, còn lấy từ bên ngoài. Không nghĩ nhiều, cô cầm lấy. Nhưng nhìn xong thì hơi thất vọng. Chỉ là độn thuật, tuy có vẻ rất siêu nhưng vẫn không phải thứ cô cần. Cô cười nói, sư huynh tặng thì muội nhận. Sư huynh còn có việc gì không? Nếu không thì muội về nhé. Tiểu tỷ tỷ đang đợi. Kiếm thập tam do dự, sau đó lắc đầu, không, không có việc gì. Vâng. Nguyệt tịch đáp, nghe hơi dầu dĩ. Thế nào nhỉ, hơi thất vọng. Nhưng sư huynh có tặng quà, chỉ là không như cô nghĩ thôi. Nếu chỉ mình sư huynh ra ngoài, có thể là không có gì nhưng lần này, dẫn theo tiểu giang đi ra ngoài hẳn phải có chứ. Cuối cùng Nguyệt tịch xoay người rời đi, cô đi rất chậm như đang chờ đợi gì đó. Nhóm Tĩnh Nguyệt cũng nhìn lén. Tĩnh Nguyệt sốt ruột nói, sư bá làm gì vậy? Không phải dẫn tiểu giang đi ra ngoài à? Tô Kỳ nói, tả ca đâu có thấy đâu. Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Tô Kỳ nói, vậy sao hắn cưới được em? Tô Kỳ nghĩ nghĩ nói, bọn em vẫn luôn ở bên nhau, thi thoảng anh ấy sẽ dẫn em ra ngoài chơi, tặng quà. Hình như không có gì đặc biệt, có thể là khi đó em quá nhỏ, quá ngốc. Nói xong Tô Kỳ vui vẻ cười. Giờ nghĩ lại vẫn vui ghê. Tĩnh Nguyệt không muốn để ý tới Tô Kỳ, nhưng cô rất bất đắc dĩ. Em xem sao sư bá ngốc vậy? Ngay cả chị cũng thấy sư phụ thích sư bá mà. Tô Kỳ cũng gật đầu, em cũng thế, mà em cũng thấy sư bá thích sư phụ. Sư tỷ, chị nghĩ hai người kia sẽ kéo dài tới khi nào? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, chắc không đến lúc chị thoái vị đâu nhỉ? Vậy trước một ngày sư tỷ thoái vị ư? Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt, trước hai ngày. Kiếm thập tam nhìn Nguyệt tịch rời đi thì do dự. Hắn thấy đứa món kia rất. Nói chung là không tốt. Có thể là bởi vì hoa không tốt. Với hắn thì một đóa hoa bình thường có tặng hay không thì cũng chả sao. Nghĩ vậy, kiếm thập tam lại nhớ tới lời Giang Tả nói. Tặng không chừng sư muội sẽ vui vẻ. Sẽ chứ. Thôi hắn cưới được thánh nữ, có kinh nghiệm, chắc là đúng rồi. Cho nên, do dự mãi, kiếm thập tam vẫn lên tiếng, chờ, chờ một chút. Nghe kiếm thập tam đột nhiên gọi mình, Nguyệt tịch vui vẻ, lập tức xoay người. Chỉ là cô lại lo lắng mình nghĩ nhiều. 2Z, 89/10 là nghĩ nhiều rồi. Sao sư huynh cô lại khéo léo vậy được? Rồi cô thoải mái nói, sư huynh còn có việc gì ư? Kiếm thập tam gật đầu, có chút chuyện. Không biết vì sao kiếm thập tam lại căng thẳng, nói chuyện còn lắp bắp hơn trước. Nguyệt tịch nhìn hắn, đợi hắn nói chuyện. Đối mặt với cô, kiếm thập tam lại đột nhiên muốn tránh né. Trước kia lại khác, tuy thường xuyên nói lắp nhưng cũng sẽ không né tránh cái gì. Hắn nói, trên đừng trở về, huynh thấy một linh dược. Nguyệt tịch tò mò, linh dược. Làm sao vậy? Lúc này kiếm thập tam không nói. Hắn nhìn Nguyệt tịch, sau đó lấy ra đóa linh dược kia, nói, huynh đào trên đường. Nếu sư muội muốn thì có thể đem trồng. Nguyệt tịch ngơ ngác nhìn linh dược. Nói là linh dược, trên thực tế là một đóa hoa nở rộ. Với người tu luyện như họ thì đóa hoa này rất bình thường, vô cùng bình thường nhưng với Nguyệt tịch lại hoàn toàn khác, bởi vì nó là một đóa hoa. Sư huynh tặng cô hoa. Lần đầu tiên có người tặng hoa, cảm giác rất kỳ lạ. Kiếm thập tam tặng hoa nhưng thấy Nguyệt tịch im lặng thật lâu. Xem ra sư muội không thích. Sư muội, nếu không thích huynh sẽ mang về. Cũng đúng, sao sư muội lại thích linh dược bình thường chứ? Chỉ là ngay lúc kiếm thập tam muốn rụt tay lại, Nguyệt tịch mau chóng cướp luôn. Rồi cô xoay người nhảy vào thánh thú hồ, vui vẻ kêu lên, cảm ơn sư huynh, muội rất thích. Bùm một tiếng, Nguyệt tịch cầm hoa chìm xuống thánh thú hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn Nguyệt tịch chìm xuống, kiếm thập tam sững sờ. Hắn có thể cảm nhận được sư muội vui vẻ hơn nhiều. Vì sao chứ? Hắn rất khó hiểu, nhưng đúng là Giang Tả không đùa hắn thật, khi nào rảnh phải đi hỏi thêm, giờ không thích hợp cho lắm. Rốt cục hắn không thể đi làm phiền nhà người ta được. Nhóm Tô Kỳ cũng nhìn thấy, Tô Kỳ hưng phấn nói với Tĩnh Nguyệt, sư tỷ có thấy không? Sư bá tặng hoa cơ đấy. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, thấy rồi, đừng nói to thế chứ. Mà em nghĩ xem, sư bá tặng hoa thì có khi nào chồng em cũng tặng không? Tô Kỳ sửng sốt, sau đó vui vẻ nói, sư tỷ, em về đây. Tĩnh Nguyệt lắc đầu thở dài, thôi làm thánh nữ tốt hơn, sẽ không vì một đóa hoa con mà phấn khởi. Y ra rảnh nhì, đi xem văn hiến vậy, thuận tiện live stream tinh thần hiếu học của Nguyệt Liên thánh nữ. Tĩnh Nguyệt vui vẻ rời đi. Kiếm thập tam không nấn na thêm. Hắn cũng về chữa thương. Ít nhất phải luôn luôn duy trì trạng thái tốt nhất, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Giang Tả đang ngồi ở phòng khách, hắn đã về nhà nhỏ kia. Tô Kỳ đi ra rồi, hắn cũng không cần phải tới Tiểu Trúc gia nữa, bị hiểu lầm thì xong. Đương nhiên, chủ yếu là hắn phát hiện ra một chuyện. Hắn quên mang hoa về cho Tô Kỳ, thế nên hắn rời khỏi cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ. Kỳ thật bình thường thì không sao, nhưng nếu Tô Kỳ nhìn thấy Kiếm Thập Tam tặng gì nhỏ hoa lại khác rồi. Hắn và Kiếm Thập Tam cùng nhau trở về mà, lúc tìm đồ cũng thế luôn. Kiếm Thập Tam tặng hoa, hắn không thì tội lỗi. Giang Tả chống cằm suy tư, cần tìm lý do gì đây? Nếu không dùng trái cây khắc một đóa, không được, Kiếm Thập Tam là hoa tươi. Ra ngoài mua cũng không được, nơi này không có bán hoa. Trong lúc suy nghĩ, hắn cảm giác có người mở cửa, xong rồi, Tô Kỳ đã trở lại. Bọn họ vẫn luôn ở đây nên cô ấy còn nhớ, mà Giang Tả cũng nói qua cho cô rồi. Cửa mở, Giang Tả thấy gương mặt vui vẻ của vợ mình. Hắn hơi khó chịu. Đóng cửa lại, Tô Kỳ vừa chạy vừa ném giày, sau đó nhảy về phía Giang Tả. Giang Tả đứng đó, lúc Tô Kỳ nhảy qua ôm, hắn liền duỗi tay ôm lại. Cô trực tiếp nhìn Giang Tả nói, hoa đâu? Hắn chỉ có thể nói, hoa à? Đang đi thì rơi rồi. Giang Tả còn chưa nói xong, Tô Kỳ đã nói ra lý do. Giang Tả đành phải nói, ừ, rơi mất rồi. Tô Kỳ khổ sở nhìn hắn, ngồi trên sofa, nói, không vui, dỗ em đi. Giang Tả chỉ có thể ngồi xuống cùng. Tô Kỳ lại nói, kết hôn xong không tặng quà cho vợ nữa, rõ ràng là anh đi về cùng sư bá. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, anh kể chuyện cho em nha. Tô Kỳ tò mò nhìn Giang Tả, chồng cô định kể chuyện gì đây? Cô còn không vui mà. Giang Tả nói, ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có tòa miếu. Trong miếu có một tên hòa thượng, họ Giang tên Tả. Hắn không tuân thủ thanh quy giới luật mà cưới một bà xã tên Tô Kỳ. Vợ hắn xinh đẹp như hoa nhưng hắn lại không biết đường giữ. Tô Kỳ không khỏi nói. Giang Tả ngớ người. Anh xuất gia có lợi gì cho em thế? Im nào, để anh kể đã. Tô Kỳ quay đầu, nhưng không còn gây rối. Cô muốn xem Giang Tả còn nhảy ra được món gì. Giang Tả tiếp tục nói, ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có tòa miếu. Em đừng nói với lung lay nữa được không? Em nói lúc nào? Em ngồi im mà. Giang Tả kinh ngạc nhìn Tô Kỳ nói, vậy sao đầu óc anh lại toàn hình bóng và giọng? Nói em. Cuối cùng Tô Kỳ nói, không được, còn phải dỗ. Giang Tả đứng lên, sau đó nắm tay Tô Kỳ nói, ừ, đi ăn gì đi. Tô Kỳ đứng dậy và nói, lần sau phải hái một đóa hoa cho em, lâu rồi chẳng tặng cho em gì cả. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, cười nói, vâng. Sau đó Tô Kỳ vui vẻ. Chúng ta mua đồ nấu cơm đi, làm bữa thịnh soạn cho anh luôn. Giang Tả không cự tuyệt, Tô Kỳ vui vẻ là được ấy mà, lần sau phải nhớ có hoa, thiên cơ nhất mạch. Lúc này La Ảnh đã khỏe lại, hoặc phải nói có cái gì đó chữa khỏi hắn. Hắn cầm một cái la bàn trong tay. Thật là đáng sợ, sao mình lại quên được nhỉ, nhưng vì sao hắn lại làm như vậy? La Ảnh nhìn la bàn nói, hắn chỉ nhớ là có người cho mình một tạo hóa. Tạo hóa này hắn không nói rõ được nhưng sau khi có la bàn, hắn phát hiện mình xem rõ ràng hơn. Đương nhiên, điều tệ duy nhất là hắn càng không dám đi tính phá hiểu. Có cảm giác đối phương càng khủng bố hơn rồi. Khi đó hắn thật sự nghĩ rằng đối phương đang trêu mình, không ngờ thật vậy. Nhưng khi hắn quên, muốn đi tính rốt cục là ai thì lại phát hiện không tính được gì. Giống như mọi thứ trước đó không hề tồn tại vậy. Điều này chứng minh đối phương không phải là người mà hắn có thể trêu vào. Cuối cùng La Ảnh lắc đầu thở dài. Hắn không muốn quá rối rắm vào việc đó, loại người ấy, hắn bớt quan tâm mới tốt. Mà bên phá hiểu, hắn lại càng không dám suy nghĩ. Chuyện xảy ra trong mộng cảnh khi trước hắn cũng thấy, nhưng vẫn có cảm giác phá hiểu nơi đó giống như chỉ lộ ra một phần nhỏ mà thôi. Phá hiểu chân chính hẳn là lần đầu hắn tính toán. Chân chính hủy thiên diệt địa. Ngay lúc này, La Ảnh nhận được một cuộc gọi. Là Kiếm Thập Tam. Tìm kiếm tiên linh động phủ. La Ảnh kinh ngạc hỏi. Kiếm Thập Tam nhận được thông chi của Nguyệt Tịch cho nên mới nhờ La Ảnh ra tay. Không ai biết tiên linh động phủ ở đâu. Có thể tìm được không? Kiếm Thập Tam hỏi. La Ảnh nhìn la bàn nói, có thể thử xem, tìm được thì tôi sẽ thông chi đạo hữu đầu tiên. Lúc sau bọn họ cúp máy. Kiếm Thập Tam rất mạnh, La Ảnh biết. Nếu bình thường, Kiếm Thập Tam có thể coi là người mạnh nhất giới tu luyện trong tương lai. Nhưng thêm một phá hiểu cho nên chỉ có coi là một trong những mà thôi. Về chuyện Kiếm Thập Tam đề cập, La Ảnh sẽ toàn lực ứng phó. Thánh địa không thể trêu vào, hoặc là nói mấy tháng sau thiên hằng thất mạch bọn họ còn phải nhờ thánh địa tới cứu. Kiếm Thập Tam hoặc phá hiểu. So sánh ra thì La Ảnh thích giao tiếp với Kiếm Thập Tam hơn, bên phá hiểu hắn hoàn toàn không hiểu, càng không dám đắc tội, chẳng may nói sai thì vạn kiếp bất phục. Kiếm Thập Tam thì chỉ cần giao tiếp bình thường là được rồi. La Ảnh rời thiên cơ nhất mạch, hắn cần phải đi tìm tiên linh động phủ, bách linh cốc, phòng tắm nào đó. Xích huyết đồng tử nhìn hồ nước màu sắc rực rỡ, nước này có tác dụng chứ? Bên cạnh là Mặc Ngôn và Lục Nguyệt Tuyết. Mặc Ngôn nói, có tác dụng cái gì? Để làm gì? Xích huyết đồng tử nhìn Mặc Ngôn, sư phụ nói đầu của cô có thể hơi bị nóng, cần phải vào để làm lạnh. Mặc Ngôn sờ sờ trán nói, lạnh mà, Mộng Yểm chuyên tu, nhiệt độ cơ thể sẽ thấp hơn. Có phải đầu sư bá nóng lên không? Xích Huyết đồng tử không muốn so đo, chỉ là nói, cởi quần áo đi vào. Mặc Ngôn chớp chớp mắt, nhìn Xích Huyết đồng tử. Lục Nguyệt Tuyết cũng nhìn Xích Huyết đồng tử. Sau đó Xích Huyết đồng tử mới bừng tỉnh, nói, tôi đi ra ngoài. Nhìn Xích Huyết đồng tử đi ra, Mặc Ngôn chạm vào Lục Nguyệt Tuyết nói, hình như Xích Huyết đồng tử cũng không có suy nghĩ nhìn lén, nếu là cô thì có khi nào hắn ấy sẽ nhìn lén không? Là tôi thì tôi sẽ đó. Lục Nguyệt Tuyết. Rồi Lục Nguyệt Tuyết lấy phá thiên thương ra chỉ vào hồ nước. Tuy không nói gì nhưng ý tứ thực rõ ràng, cởi quần áo, đi vào. Mặc Ngôn trợn trắng mắt, oán giận nói, làm gì mà phải ngâm chứ? Mặc Ngôn cảm thấy mình rất bình thường, không bệnh tật gì đi ngâm dược làm chi? Chẳng lẽ Mộng Yểm phản phệ? Chưa nghe thấy bao giờ. Cô đi vào hồ nước, chỉ là vừa mới đi vào, Lục Nguyệt Tuyết đã lấy ra di động gõ gõ rồi gửi tin, giao chủy thủ ra đây. Mặc Ngôn, đây là đồ tôi kiếm ăn. Đang định đánh lén thì lại bị Lục Nguyệt Tuyết phát hiện. Mặc Ngôn lấy vô ảnh chủy từ sau lưng ra, nói, tôi là ma tu khác với đạo tu, lưỡi đao luôn nhuốm máu. Nói rồi cô còn liếm vô ảnh chủy, cho nên cô không thể lấy chủy thủ của tôi đi, nếu lấy tôi sẽ không ngâm. Người ở chủy thủ ở, Lục Nguyệt Tuyết nhìn Mặc Ngôn, do dự rồi gửi tin, tôi nhớ là chủy thủ của cô có độc nhỉ. Mặc Ngôn thấy Lục Nguyệt Tuyết nói vậy liền sửng sốt, hả? Ngay sau đó Mặc Ngôn cảm giác bụng đau, không nói hai lời bèn ném chủy thủ đi ôm bụng, ôi đau. Mà khi vô ảnh chủy rơi vào nước, hoặc là chạm vào hồ nước thì đột nhiên một luồng sáng hiện lên. Một vòng xoáy nước xuất hiện trong hồ, vô ảnh chủy rơi thẳng vào xoáy nước. Mặc Ngôn lúc này cũng cảm giác có xoáy nước, cô bị mất thăng bằng cũng ngã vào hồ nước màu sắc rực rỡ, uống không ít nước. Quần áo, quần áo, quần áo của tôi. Mặc Ngôn cảm thấy mình ngã xuống, lập tức, kêu to rồi mất tích. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lục Nguyệt Tuyết không kịp phản ứng. Nhưng Mặc Ngôn biến mất là sự thật, ngay sau đó Lục Nguyệt Tuyết kêu to, Xích Huyết đồng tử, tiến vào. Xích Huyết đồng tử ở bên ngoài nói, không vào, chẳng may Mặc Ngôn ăn vạ tôi thì làm sao bây giờ? Lục Nguyệt Tuyết cạn lời, đấy không phải là cơ hội tốt à? Cô kêu lên, Mặc Ngôn mất tích, mau vào. Lúc này xoáy nước vẫn còn. Nghe thế, Xích Huyết đồng tử mới tiến vào. Cô đã mở miệng nói chuyện, bình thường cô không nói chuyện bao giờ. Hắn đi vào không thấy Mặc Ngôn đâu, trong hồ nước chỉ có một vòng xoáy nước. Không đợi Xích Huyết đồng tử đặt câu hỏi, Lục Nguyệt Tuyết đã đưa điện thoại cho Xích Huyết đồng tử. Rồi cô cầm quần áo Mặc Ngôn, nhảy vào hồ và biến mất. Xích Huyết đồng tử không hoảng loạn, mà xem di động. Trên đó có tin Lục Nguyệt Tuyết nhắn, Mặc Ngôn bị xoáy nước hút vào, không biết vì sao, hiện tại thế nào, tôi đi vào tìm, cậu thông báo bên sư phụ nhé. Xích Huyết đồng tử thở dài, sau đó gửi tin nhắn vào trong nhóm, giải thích thêm vài câu, báo địa điểm, còn đâu để người trong nhóm hỗ trợ thông chi đi. Sau đó Xích Huyết đồng tử mang theo di động của Lục Nguyệt Tuyết cũng nhảy vào xoáy nước. 2Z, vì sao mình không lớn hơn một chút chứ? Sẽ không phải loanh quanh với mấy kẻ cùng tuổi này, không chừng đã sớm gặp được chân ái. Cũng may lần này ra ngoài mang theo không ít kem, không sẽ khó chịu lắm. Còn xích kiếm chỉ là linh kiện bình thường, không thì gói lại làm gậy. Xích kiếm bi ai? Nó phát hiện mình đã nhận sai chủ nhân. Xích Huyết đồng tử thở dài, hắn phát hiện Mặc Ngôn cũng nhiều chuyện, chỉ có làm lạnh cái đầu mà cũng gặp phải chuyện này, chỉ có thể hy vọng vấn đề không lớn. Xích Huyết đồng tử biến mất, nhưng đã để lại tin tức. Trong nhóm nhận được tin Lục Nguyệt Tuyết gửi, là Xích Huyết đồng tử dùng di động của cô gửi, copy nhanh hơn gõ nhiều. Liễu Y Y, chuyện gì vậy? Trung lão bản, tắm một cái là xuyên qua. Biên Hải Đao khách, nên tìm trưởng bối của họ trước đi. Liễu Y Y, để tôi có số điện thoại. Tứ Nguyệt Thiên nhận được tin thì kinh ngạc, rơi xuống hồ biến mất. Sau khi xác nhận lại một lần nữa với tông môn, Tứ Nguyệt Thiên đành phải đi hồ nước phòng tắm nhìn xem. Cô phát hiện xoáy nước, nhưng không biết từ đâu ra. Sư phụ Mặc Ngôn cũng tới, hắn vượt không gian lại đây, giờ còn đang bị thương. Lúc Tứ Nguyệt Thiên nhìn thấy mới quái gở nói, đồ đệ ông cũng ầm ý ghê, dạo này bổ quá định làm lạnh cái đầu, giờ thì ngon rồi, làm mất cả đồ đệ của tôi. Sư phụ Mặc Ngôn cũng khó chịu, cuối cùng nói, gây thêm rắc rối cho tiên tử rồi, không biết hiện tại thế nào. Tứ Nguyệt Thiên nói, chắc là đi chỗ nào đó, không biết có nguy hiểm hay không. Mặc Ngôn sư phụ hỏi, thông chi sư huynh chưa? Tứ Nguyệt Thiên nói, chưa, nhưng ông đừng nên thông chi hắn. Sư phụ Mặc Ngôn khó hiểu. Tứ Nguyệt Thiên chỉ có thể nói, tôi nói rồi, đồ đệ ông đại bổ, đâu cần hạ nhiệt độ. Sư phụ Mặc Ngôn nhíu mày, khiếp sợ nói, chẳng lẽ là... Chính là như vậy, nhưng nó cũng có kỳ ngộ, qua một thời gian sẽ không có việc gì. Làm tôi còn phải chuẩn bị đan dược cho nó. Lúc trước hắn nhặt ông về tới làm anh cũng như làm cha, giờ cậu thu đồ đệ vẫn phiền toái y hệt. Y hệt ư? Sư phụ Mạc Ngôn cô đơn, hóa ra mình vẫn không thể làm gì, rồi nói, tạo rắc rối cho tiên tử rồi, giờ tôi vào xem sao. Năm đó hắn được sư huynh nhặt về, khi đó sư phụ gặp đại nạn, cả đời chỉ thu hai đồ đệ bọn họ. Không bao lâu sau sư phụ mất, về tu luyện cơ bản đều do sư huynh Thiên Dương đạo nhân chỉ dạy. Huynh ấy vừa là huynh trưởng cũng là trưởng bối. Nhưng sư huynh cũng lừa hắn từ nhỏ đến lớn, thảm không nỡ nhìn. À há còn tiên tử trước mắt cũng không vừa, hơi tí làm hắn trúng độc không dậy nổi. Ngay lúc sư phụ Mạc Ngôn tính toán đi vào, đột nhiên có người nói, đạo hữu chờ một lát. Lúc này bọn họ mới phát hiện ngoài cửa có thêm một người. Người này là La Ảnh đang tìm kiếm tiên linh động phủ. Ngay từ đầu La Ảnh không có nắm chắc, nhưng đột nhiên phát hiện La Bàn có phản ứng không nhỏ. Sau đó tính toán, lão phát hiện tiên linh động phủ có khả năng xuất hiện ở bên này. Lại đây tra xét, hắn phát hiện ra nơi khả nghi nhưng không quá xác định. Thiên cơ cũng không thấy rõ tiên linh động phủ. Nếu không phải hắn có La Bàn thì không đủ để tìm được. Thông chi chủ nhân Bách Linh Cốc, La Ảnh mới đi vào nơi này. Vị kia không ra mặt, La Ảnh sẽ không nói gì, tính tình vị Bách Linh Cốc chủ kia tương đối quái dị. Khi tiến vào, La Ảnh đến thẳng mục tiêu, vừa tới đã nhìn sư phụ Mạc Ngôn đi vào nên mới lên tiếng ngăn lại. Nhìn thấy La Ảnh, Tứ Nguyệt Thiên và sư phụ Mạc Ngôn đều kinh ngạc, sao vị này lại rời núi. Trước kia muốn gặp còn không được. Tu vi La Ảnh là bí mật, là người chấp trưởng thiên cơ nhất mạch, hắn có năng lượng rất lớn. Đặc biệt là thiên cơ thuật, quả thực vô cùng thần kỳ. Thứ có thể làm hắn tự mình tìm kiếm thông thường đều là khó lường. Mà lần này đi vào Bách Linh Cốc, Tứ Nguyệt Thiên không khỏi suy nghĩ, xoáy nước lai lịch bất phàm. Sư phụ Mạc Ngôn cũng suy nghĩ tương tự rồi nói, La Ảnh đạo hữu. La Ảnh nói, hai vị đạo hữu, không thể tiến vào xoáy nước. Tứ Nguyệt Thiên hỏi, vì sao? La Ảnh dùng la bàn chỉ vào xoáy nước, phát hiện nó đi thông tiên linh động phủ, nhưng không ổn định. Nếu không nói sai, thì nó là cửa đi vào tiên linh động phủ. La Ảnh đi đến bên cạnh xoáy nước nói, nếu chỉ là cửa vào thì hẳn là không có gì. Nhưng nó không ổn định, thêm một người thì sẽ biến mất. La Ảnh không nói giỡn, tuy hắn không nhìn ra được bản chất, nhưng La Bàn đưa ra đáp án. Cửa vào này có thể trường tồn, cũng có thể là phù dung sớm nở tối tàn. Nghe vậy, sư phụ Mạc Ngôn cũng không dám vào, hắn vẫn lo lắng, cho nên hỏi, La Ảnh đạo hữu, đã có ba người tiến vào, Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết và Mạc Ngôn, không biết bọn họ có bình an không? Nghe vậy La Ảnh tính toán rồi nói, hữu kinh vô hiểm. Nghe vậy, Tứ Nguyệt Thiên và sư phụ Mạc Ngôn đều nhẹ nhàng thở ra. Ba người thật đúng là may mắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc sau La Ảnh nói, La Mỗ chịu người ủy thác tới tìm kiếm cửa vào tiên linh động phủ, hiện tại cần tìm người để ổn định cửa, hy vọng hai vị đạo hữu có thể hỗ trợ. Tứ Nguyệt Thiên nói, không thành vấn đề, cửa vào ở đây, chúng tôi sẽ không để ai đi vào nữa. Nhưng có thể nào xoáy nước đột nhiên biến mất hay không? La Ảnh lắc đầu, tạm thời không biết, cho nên cần tìm đại sư trận pháp tới nhìn xem. Tôi liên hệ phong thủy nhất mạch, thánh địa bên này, chắc chắn là Giang Tả không biết những chuyện đó. Có Tô Kỳ nên hắn không biết gì cả. Lúc này hắn còn cùng Tô Kỳ đi dạo phố, nói mua đồ về nấu cơm nhưng cô đột nhiên lại muốn mua quần áo. Mùa đông tới rồi, tháng 12 rất lạnh. Thánh địa vẫn lạnh, Xuyên Hà tiểu trấn còn đỡ. Thời tiết chuyển lạnh. Xuyên Hà tiểu trấn cũng sẽ giảm nhiệt độ, nhưng còn ấm hơn ngoài nhiều. Bên ngoài chính là thời tiết bình thường, hạ tuyết liên tục cơ bản là núi tuyết. Đúng là mặc áo khoác đẹp, không cần lo lắng việc lộ ra, dù bị ướt cũng không sao. Tô Kỳ cười nói. Giang Tả câm nín, từ lúc Tô Kỳ chúng vận rủi, cô luôn để ý có thể bị dội nước hay không, cẩn thận quá mức làm người ta đau lòng, nhưng giờ còn không thể bại lộ. Đẹp không? Đẹp không? Thấy Giang Tả không có phản ứng, Tô Kỳ lại hỏi hai lần. Cô cảm thấy ông xã nhà mình chả biết dỗ dành gì cả, giờ phải khen đẹp chứ. Người ta ở trước mặt xoay vòng vòng mà hắn không thèm bày tỏ tí gì, sao mà cưới được vợ vậy? Cô cảm thấy mình rất vô tội, rốt cuộc sao mình lại bị người trước mắt mê hoặc nhỉ? Mà còn bị nghiện ý, nghĩ nghĩ lại bật cười. Giang Tả thấy Tô Kỳ cười, không khỏi nói, nghĩ gì vậy? Anh đoán xem, nghĩ là gả cho anh rất tốt hả? Tô Kỳ liếc Giang Tả một cái, hừ nói, tự luyến. Sau đó cô lôi kéo Giang Tả. Đi thôi, mua đồ cho anh rồi mua đồ ăn về nấu cơm, trời sắp tối rồi. Giang Tả rất bất đắc dĩ, trời tối là do ai chứ? Còn không phải do em nhất thời hứng khởi, dạo phố khắp nơi hả? Đương nhiên, hắn không phải sốt ruột, cứ yên lặng đi theo thì tốt rồi, thi thoảng gật gật đầu là được. Chỉ là có đôi khi sẽ bị Tô Kỳ nói, anh thử gật đầu nữa xem. Khi đó Giang Tả vẫn gật đầu, thực hoàn mỹ, sẽ thường xuyên bị đánh. Ra ngoài ít khi cô đánh hắn lắm nhưng hắn vẫn hay bị véo eo, đau lắm. Một lát sau, Tô Kỳ mua xong quần áo, cô cảm thấy rất vừa lòng, Giang Tả cảm thấy tạm được, không phải chỉ là quần áo sao, không có trở ngại là được. nhưng bà xã ăn mặc xinh đẹp mà. Mua đồ ăn trên đường, Tô Kỳ hỏi, lần trước anh có về không? Lúc đi cùng sư bá ra ngoài á, đi về. Vậy nhà có bị Hồng Thự phá hỏng không? Hồng Thự là kẻ tái phạm, lần sau nên mang ra ngoài. Giang Tả lắc đầu, không, chắc là học ngoan. Tô Kỳ nghĩ cũng đúng, Hồng Thự là con thánh thú, không giống như Husky nuôi nhà, nó có linh trí. Hiện tại Hồng Thự không phá được nhà vì bị dọa ngất rồi, tỉnh hay không còn là vấn đề ấy chứ. Đúng rồi, đóa hoa của sư bá là anh chọn hả? Tô Kỳ đột nhiên hỏi. Giang Tả lắc đầu, không phải, tự hắn chọn. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nói, anh dạy à? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, cuối cùng vẫn là nói, cũng gần như vậy. Tô Kỳ quay đầu, dạy người khác lại quên bà xã nhà mình. Nói là nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn luôn nắm tay nhau, Tô Kỳ cũng không định buông ra. Đương nhiên, Giang Tả lại càng không. Lúc này Giang Tả chỉ có thể nói sang chuyện khác, ma pháp của anh lại mạnh hơn. Cái này Tô Kỳ đã biết nhưng vẫn hỏi, mạnh hơn thế nào? Giang Tả nhẹ nhàng mở một luồng sáng sau người nói, cũng không có gì, chỉ là thêm một loại nguyên tố ma pháp, rất bình thường. Quang nguyên tố tiểu đệ chiếu rọi khắp nơi vì đại ca, tranh sáng cùng nhật nguyệt. Lúc này quang nguyên tố tiểu đệ cực kỳ phối hợp chiếu sáng cho Giang Tả, vô cùng thần thánh. Tô Kỳ thì ngây ngẩn nhìn Giang Tả. Sao cô cảm thấy Giang Tả đang khoe khoang? Ừ, nhất định là đang khoe khoang với cô. Còn rất bình thường, còn cũng không có gì, đây là tiếng người hả? Ông xã cô, vẫn thật không thay đổi gì. Nhưng, mà chuyện có nhiều thêm một loại ma pháp thật rất bình thường sao? Sau đó Tô Kỳ cúi đầu bắt đầu tự lẩm bẩm. Giang Tả hơi tò mò, Tô Kỳ đang làm gì thế? Lão bà nhà hắn bị thiên phú ma pháp của hắn hù cho ngốc rồi. Bắt đầu nói năng linh tinh à? Giang Tả hỏi, em đang nói gì đó? Tô Kỳ cúi đầu đếm ngón tay, anh xem, một hỏa nguyên tố, một thủy nguyên tố. Một luân nguyên tố, một phong nguyên tố, bây giờ lại thêm một quang nguyên tố. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, ông xã, anh có 5 nguyên tố rồi. Giang Tả gật đầu, 5 nguyên tố. Tô Kỳ nói, có phải là có hơi yêu nghiệt hay không? Giang Tả ngẫm nghĩ nói, không biết, anh cũng chưa từng học ma pháp. Chuyện này là thật, Giang Tả trước đây cũng không có nghiên cứu ma pháp, tu vi của hắn cao như vậy, không có chuyện gì nghiên cứu thứ vô dụng này làm gì. Tô Kỳ đưa tay đánh rơi ánh sáng sau người Giang Tả. Nói, thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Cái này thì Giang Tả đưa ra đáp án khẳng định, chắc chắn sẽ không có gì đâu. Tô Kỳ nói, cứ luôn thấy hơi ảo, đâu ra có người có thể tu luyện ma pháp nhanh như vậy, uy lực cũng sắp tới thực lực ngũ giai, giờ mới được mấy tháng chứ? Thật sự, không nghĩ thì không biết, vừa nghĩ tới thì hết cả hồn. Coi như bây giờ là tứ giai đi, ông xã cô cũng quá nghịch thiên rồi. Hơn 2 tháng, nhiều lắm cho 3 tháng đã gần đạt tới ma pháp ngũ giai. Này nếu như lại tiếp tục trở nên mạnh hơn, thì đơn giản có chút không dám tin. Tô Kỳ chớp mắt nhìn Giang Tả. Giang Tả hơi bất đắc dĩ, sao vậy? Hắn là muốn khoe mẽ nhưng cũng không muốn khiến Tô Kỳ suy nghĩ nhiều. Hoặc là nói chỉ là muốn Tô Kỳ vui vẻ một chút, ít ra thì ông xã cô đặc biệt lợi hại nha. Thực lực ma pháp ngũ giai hẳn xem như rất lợi hại chứ nhỉ? Mặc dù thực lực tu chân 4.5 của hắn càng lợi hại hơn, nhưng mà ma pháp sư ngũ giai càng dọa người hơn. Cuối cùng Tô Kỳ nói, sau này nếu như ma pháp của anh đại thành, có thể vì đi lĩnh ngộ pháp thần chi đạo sau đó lạnh nhạt em hay không? Cái này có thể không để ý sao? Lĩnh ngộ pháp thần chi đạo chính là ngộ đạo, thời gian cần để ngộ đạo dài lắm. Một lần ngồi có thể là 100 năm, vậy cô có khả năng phải 100 năm không gặp Giang Tả, này đâu ra là chuyện ngươi có thể chịu được. Giang Tả nhìn Tô Kỳ không khỏi bật cười nói, pháp thần chi đạo. Tô Kỳ gật đầu, Giang Tả lắc đầu, đạo không có em. Không phải là đạo mà anh muốn là đạo có em, mặc kệ là trên đường đi hay là điểm cuối cùng. Giang Tả nắm tay Tô Kỳ, sau đó đi về phía trước, nắm lấy tay em tiến về phía trước. Đối với anh mà nói mới là đi về trước thật sự, không có em, đó chẳng qua là quanh quẩn một chỗ mà thôi. Đúng vậy, không có Tô Kỳ, hắn vĩnh viễn chỉ là quanh quẩn trên đường một đời, vĩnh vô chỉ cảnh, vĩnh bất chỉ tức. Có Tô Kỳ tương lai của hắn mới có khả năng vô hạn, mới có thể có một ngày đạp bằng tất cả. Đương nhiên, chuyện này cũng không quan trọng, hắn thà rằng cùng Tô Kỳ là một đôi vợ chồng bình thường. Có cuối cùng mới có hy vọng, mới có hoàn mỹ. Tô Kỳ sững sờ nhìn Giang Tả, sau đó vui vẻ nói giống như đại tiền bối lĩnh ngộ đại đạo vô tận, anh vẫn phải cưng chiều em đi, nhớ kỹ ma pháp sư chỉ là nghề phụ. Không được phản bác, lêu lêu. Còn nữa, em vẫn sẽ ở đây hoài luôn. Tô Kỳ tinh nghịch kéo Giang Tả đi về phía chợ rau. Lúc này Nguyệt Tịch cực kỳ vui vẻ mà trồng hoa kiếm thập tam tặng bà trong sân. Đây là sư huynh của bà mấy trăm năm qua lần đầu tiên tặng hoa cho bà nha. Nguyệt Tịch trồng rất cẩn thận, chỉ sợ hoa sẽ gặp chuyện gì. So với đóa hoa này, Nguyệt Tịch đã sớm quên cái côn bằng độn thuật kia. Độn thuật này bà cho bọn Quy Ba Ba xem, dọa bọn họ sợ gần chết, độn thuật này quả thật là vượt quá tưởng tượng. Loại độn thuật cấp bậc này cả giới tu luyện cũng không có nhỉ. Hơn nữa, chữ nhìn qua khiến người cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng phải rất khó, nhưng ngay cả Tiểu Huyền Vũ hình như cũng có thể xem hiểu được đôi chút. Đại đạo chí giản. Loại ghi chép pháp thuật này xưa nay rất ít thấy. Nhưng mà Nguyệt Tịch không quan tâm, trực tiếp đưa cho bọn họ, muốn học có thể học trước, dù sao bà không gấp. Tiểu Huyền Vũ cũng muốn học, nhưng mà bây giờ không được, nó cảm thấy mình sắp bước qua cánh cửa kia. Cần phải cố gắng chút nữa, nó rất mạnh, nhân tiện cho trưởng bối nhà mình nhìn xem, nó cũng có thể rất lợi hại. Hù bọn họ một trận, sau đó lại dạy cho lão thất, tỷ tỷ mình đây còn có thể dạy lão thất gì đó. Tiểu Huyền Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ dạy như thế nào. Chỉ cần nó hơi suy nghĩ, nó sẽ nhận ra mình dạy không đầy đủ. Đương nhiên dạy di giới thánh tượng vẫn có thể, nhưng mà dạy ngoài chủng tộc, không có giang tả là chuyện không thể nào. Cho thánh thú tứ tộc nhiều thời gian thế nào đi nữa, cũng không có khả năng lĩnh ngộ được. Muốn học, có thể tìm Tiểu Ô Quy để giang tả quét mai rùa đi. Tốt nhất là cái loại dễ lừa gạt đó. Quá lanh có thể là thông minh lắm thì bị thông minh hại. Trồng hoa xong, Nguyệt Tịch định đi thánh thú hồ. Chỉ là còn chưa đi ra cô đã nhận được điện thoại, là người từ cấm địa gọi. Nguyệt Tịch nhận điện thoại hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Chí Thiện nói, thật chán, tán chuyện với tôi đi. Nguyệt Tịch tự nhiên không nhiều lời mà nói, đợi tôi. Bây giờ bà đang rất vui, đi vào chơi với cấm địa thiếu nữ không có gì. Dù sao hiện tại cũng không có gì chơi vui. Rất nhanh Nguyệt Tịch đã đến cấm địa, lúc này Chí Thiện ngồi trong nước, cô nhìn chằm chằm Nguyệt Tịch từng bước đi tới. Cấm địa thiếu nữ hỏi, cô độ kiếp thành công? Nguyệt Tịch gật đầu cười đáp, cửu tử nhất sinh. Chí Thiện hỏi, có phải bởi vì thoái vị hay không? Nguyệt Tịch ngẫm nghĩ nói, có thể, có được có mất thôi. Đạt được hai loại trạng thái, mất đi cơ hội độ kiếp như thường, bình thường thôi. Nguyệt Tịch ngồi bên bờ hồ, sau đó cởi giày thò chân xuống nước chơi. Chí Thiện rất bất đắc dĩ, cô lại không thể một ngày không rửa chân sao? Rửa cũng đừng rửa ở chỗ tôi chứ. Nếu không có một ngày tôi thật sẽ cho ngươi uống nước rửa chân đó. Nguyệt Tịch mới mặc kệ cái này, mà nói, hôm nay đặc biệt gọi tôi vào có phải lại có chuyện hay không? Chí Thiện nói, xác thực có chút chuyện. Nguyệt Tịch hiếu kỳ, có chuyện gì? Chí Thiện chỉ nước hồ đen kịt nói, cô ấy không lâu trước lại phát điên, bắt đầu tiên đoán. Nguyệt Tịch nhíu mày, là cái gì? Chí Thiện đáp, thiên địa sắp loạn, chỉ có cửu tịch trở thành thánh nữ mới có thể giải. Nguyệt Tịch từ trong cấm địa đi ra, khi đi vào thì rất cao hứng, lúc ra lại không cười nổi. Bà phát hiện tiểu cửu nhà mình cả đời đặc biệt lận đận, như thể ở đâu cũng cần cô đi cứu vớt vậy. Cũng không nghĩ xem, tiểu cửu nhà bà rõ ràng còn nhỏ như thế. Như vậy một bên là thế giới, một bên là đồ đệ, đây là muốn để bà lựa chọn sao? Hừ, thế giới này vẫn tràn đầy ác ý với bà. Nguyệt Tịch không đi thánh thú hồ, cũng không về nhà mà là đi lung tung trên thánh địa. Hồi lâu sau bà đi tới trước một động phủ. Sau khi xác định rõ đây là đâu, Nguyệt Tịch không khỏi cười khổ. Bà cũng không biết mình nghĩ thế nào lại đến chỗ sư huynh. Có lẽ là muốn hỏi thử sư huynh đi. Mà đã đến rồi, Nguyệt Tịch không định quay về. Hỏi thử cũng được, cũng không thể một mình nín nhịn được. Trừ tiểu tỷ, những người khác đều quá đại nghĩa, không thích hợp để nói. Sư huynh của bà thì phù hợp. Rất nhanh Nguyệt Tịch truyền một đạo thần niệm vào. Hầu như là nháy mắt, Kiếm Thập Tam liền đi ra. Hắn mới vừa đang trị thương, vừa nghe sư muội tới tìm liền không trị nữa. Sư muội của hắn rất ít khi tới tìm hắn. Này khiến hắn hơi lúng túng không biết làm sao. Động phủ có phải cần thu dọn hay không? Không đúng, bên trong cái gì cũng không có. Về phần nhà trúc hắn cũng không có, hoặc là nói hắn không cần tới, cho nên cũng không có dựng. Kiếm Thập Tam lập tức hỏi, sư muội, có chuyện sao? Nguyệt Tịch cười khẽ, không có chuyện thì không thể tìm huynh sao? Có làm phiền tới sư huynh hay không? Chắc chắn không có. Không có, huynh cũng không bận. Bận cũng phải không bận. Chỉ cần không phải chuyện gì quan trọng, hắn đều có thể trước tiên ném sang một bên. Nguyệt Tịch cười nói, vậy chúng ta lên núi nhé. Kiếm Thập Tam không từ chối, hôm nay không bình thường, mặc dù rất vui khi sư muội hắn trở lại. Nhưng mà dưới tình hình thông thường, sư muội hắn sẽ không trở về. Lên đến đỉnh núi, Kiếm Thập Tam lại hỏi một lần nữa, xảy ra chuyện sao? Nguyệt Tịch quay đầu nhìn về phía Kiếm Thập Tam, sau đó nói, sư huynh làm thế nào nhìn ra được? Kiếm Thập Tam ngược lại không giấu giếm, dưới tình huống bình thường, sư muội sẽ không đến tìm huynh. Kiếm Thập Tam cảm thấy mình cần phải luyện nói nhiều hơn. Nguyệt Tịch hơi bất đắc dĩ, sư huynh bà thật đúng là không làm cho con gái yêu thích mà. Nhưng cũng còn tốt, cuối cùng tặng một đóa hoa. Không làm người thích cũng tốt, dù sao bà không ghét. Nguyệt Tịch nói, muội từng nói với sư huynh chuyện của thánh nữ chỉ nhỉ? Kiếm Thập Tam gật đầu. Có nói, nhưng là gửi một tin ngắn, mà trước đó hắn đã nghe Giang Tả nói, cho nên vẫn biết được rất rõ. Nguyệt Tịch ngồi trên nền tuyết, chân cô đặt bên dưới vách núi, sau đó nói, hôm nay vị kia ở cấm địa nói với muội, thiên địa sắp loạn, duy chỉ có cửu tịch trở thành thánh nữ mới có thể giải quyết. Kiếm Thập Tam hơi ngạc nhiên. Hắn vẫn không biết cửu tịch trở thành thánh nữ phải giải quyết thế nào. Thiên bi thần chiến một khi mở ra, cửu tịch liền trở thành thánh nữ chân chính, cũng không mạnh đến đâu đi. Nhưng mà hắn cũng không nói gì, chỉ là nhìn Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch hẳn là vẫn còn có lời khác phía sau. Quả nhiên, Nguyệt Tịch xoay đầu nhìn Kiếm Thập Tam nói, cô ấy cơ bản sẽ không sai, tuy rằng không biết vì sao, nhưng mà có khả năng rất cao. Mà muội không có nói chuyện này với bất kỳ ai, cả đời này cũng không định nói. Sư huynh, huynh nói xem muội có phải rất ích kỷ hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể không ích kỷ sao? Quyết định của bà bằng với bỏ mặc không quan tâm đến an nguy của thiên hạ, vì được mất của một người, bỏ qua bình an của chúng sinh. Thế nhưng Nguyệt Tịch chính là không muốn để đồ đệ của bà chịu đựng tất cả. Xem như cuối cùng bị phát hiện, bị giới tu luyện phỉ nhổ, bà cũng sẽ không đưa đồ đệ của mình ra. Giới tu luyện là của người tu luyện, sắp loạn cũng phải để bọn hắn tự đi gánh. Dựa vào đâu mà vẫn phải hy sinh một đứa bé như Tiểu Cửu? Nguyệt Tịch biết, việc mình làm không phải người vĩ đại gì, nhưng bà chỉ muốn bảo vệ hai đồ đệ của mình. Mình nuôi nấng bọn nó lớn lên, không phải muốn đẩy bọn nó vào hố lửa, cũng không muốn để họ đi chịu chết. Nhưng mà bà chính là ích kỷ. Nếu như bị người của giới tu luyện biết được, mọi người đều sẽ chỉ trích bà đi. Nếu như giới tu luyện diệt vong, bà chính là tội nhân. Áp lực này thật nặng nề. Kiếm Thập Tam không nói gì ngay, mà đi đến bên cạnh Nguyệt Tịch. Sau đó trông về nơi xa, nói, huynh, huynh sẽ luôn, đứng về phía sư muội. Hắn không chỉ muốn đứng bên sư muội, hắn còn muốn giải quyết mọi hậu quả. Nếu như thiên hạ đại loạn, như vậy hắn liền nhất kiếm bình thiên hạ. Nếu như thiên bi thần chiến mở ra, vậy hắn liền nhất kiếm trảm địch nhân ở vực ngoại. Hắn sẽ dùng kiếm nói cho sư muội hắn, lựa chọn của sư muội không sai. Không cần tự trách mình, không cần xoắn suýt. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam bên cạnh mình, sau đó cười. Sư huynh, câu huynh vừa mới nói, có thể không nói lắp mà nói ra hay không? Kiếm Thập Tam sửng sốt, hở. Nguyệt Tịch cười khúc khích, sư huynh, huynh nói sẽ có biện pháp giải quyết sao? Kiếm Thập Tam không chút do dự nói, sẽ có. Nguyệt Tịch nhìn xa xăm đáp, ừm. Nguyệt Tịch tung chân không hỏi nhiều. Sư huynh của bà nói có biện pháp thì đó chính là có. Bà tin tưởng sư huynh, bà sẽ không nói chuyện lúc nãy cho bất cứ ai, nhưng sư huynh của bà không nằm trong bất cứ ai đó. Ban đêm, Tô Kỳ nhìn lên trần nhà nói, suy nghĩ cẩn thận một chút, gần đây hình như có rất nhiều chuyện, hở tí là phải ra ngoài. Nếu như em không nói với anh em là người tu luyện, anh có phải sẽ suy nghĩ lung tung hay không? Tô Kỳ xoay đầu nhìn Giang Tả bên cạnh. Giang Tả lúc này cũng đang nhìn trần nhà. Có thể ngủ thật ngoan được không? Nhưng mà đối với nghi vấn của Tô Kỳ, Giang Tả gật đầu, chắc chắn sẽ. Tô Kỳ dựa sát vào Giang Tả nói, ừ, bây giờ không cho nghĩ nhiều nữa, em là của anh, không ai có thể cướp đi. Chết cũng là của anh, không muốn cũng phải muốn. Giang Tả gật đầu, sau đó Tô Kỳ bảo, nói anh thích em đi, anh thích em. Tô Kỳ không hài lòng, qua loa vậy, nói anh yêu em. Giang Tả không biết phải làm sao nhìn Tô Kỳ, anh yêu em. Tô Kỳ cười nói, nếu đã yêu em như vậy, vậy thì... À, gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Giang Tả, lớn như thế rồi mà sao còn ấu trĩ như vậy? Mình tại sao còn phải ấu trĩ cùng với Tô Kỳ chứ? Không lâu sau, Tô Kỳ mặt đầy ý cười nói, gần đây ra ngoài có phải không ngắm mỹ nữ hay không? Giang Tả, mộng cảnh sử dụng quá độ gây tổn hại tới thân thể. Thật thật giả giả tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Trừ khi hắn đủ mạnh, lại hoặc là chuyển sang tu mộng yểm. Nếu không thì chung quy sẽ có ảnh hưởng, đây là chuyện khó mà tránh khỏi. Rất nhiều thứ đều có giới hạn, thực lực của hắn nhỏ yếu, thường làm một vài chuyện vượt quá bình thường không có khả năng hoàn toàn bình an vô sự. Cho nên mọi chuyện đều là lẽ tất nhiên, có liên quan quái gì tới mỹ nữ. Tô Kỳ nói, có cần mở đèn cho anh nhìn em hay không? Nếu như vẫn như vậy thì không phải chứng tỏ trong mắt anh em không xinh đẹp. Giang Tả vốn muốn nói đánh nhau với nguyên tố bị thương, nhưng mà không được, Tô Kỳ có thể sẽ thật lo lắng. Không nói thì giờ phải làm thế nào đây? Ngày hôm sau khi Giang Tả thức giấc, phát hiện Tô Kỳ đã mặc váy ngủ ngồi trên giường chơi điện thoại. Chẳng qua sau khi thấy Giang Tả tỉnh dậy, cô ném điện thoại qua một bên nói, có cảm thấy bà xã anh vô cùng hiền thục không? Giang Tả vô cùng kinh ngạc, hiền thục. Ở mặt nào? Tô Kỳ thấy Giang Tả không hiểu lập tức nói, tối hôm qua đã tha cho anh, em đã nhiều ngày như vậy không gặp, theo lý mà nói thì tối hôm qua anh phải. À, không bằng bây giờ đi. Nói rồi Tô Kỳ chui vào trong ổ chăn, chỉ là vừa mới chui vào thì điện thoại cô lại rung lên. Giang Tả lập tức nói, có người tìm. Sau đó Giang Tả không đếm xỉa gì tới Tô Kỳ, lấy điện thoại qua. Tô Kỳ một chút cũng không có ý muốn ngồi dậy, hỏi, ai vậy? Giang Tả liếc nhìn nói, Tiêu Tiểu Mặc. Tô Kỳ chọt chọt eo Giang Tả muốn nhéo nhéo dạy dỗ một chút. Lão bà mình đẹp như vậy không yêu thương mà lại chạy đi cầm điện thoại. Quả nhiên người kiểu này chắc chắn không có ai thích. Cũng chỉ cô mới thích, hừm, ông xã cô là của cô, ai cũng đừng mong cướp đi. Trên thực tế đối với Giang Tả mà nói, hắn chính là người của Tô Kỳ. Người khác hắn căn bản không quan tâm. Chẳng qua nói tới người thích hắn, trừ Tô Kỳ chắc hẳn không còn ai đâu. Chí ít kiếp trước hắn không thấy có người nào cả. Nghĩ lại cũng thấy bình thường, có con gái tới gần thông thường đều bị cửu tịch giải quyết. Cũng không biết là trùng hợp hay là nổi khùng. Lúc này Giang Tả nhìn tin nhắn của Tiêu Tiểu Mặc. Giang Tả đọc lên cho Tô Kỳ nghe. Ở Bách Linh Cốc phát hiện lối vào xoáy nước, nghe nói là lối vào tiên linh động phủ, nhưng mà không ổn định. Bên đây đã làm lối vào ổn định, rất nhiều người định đi vào. Nghe được tin tức này, Tô Kỳ bỗng ngồi dậy. Sau đó nhìn Giang Tả nói, đã tìm thấy tiên linh động phủ. Nhanh như vậy, mới có một ngày mà, cô vừa ra ngoài, thế này là lập tức lại phải đi tiếp. Đối với chuyện của Thánh Nữ Trì, Tô Kỳ cơ bản đều nói cho Giang Tả. Dù sao cũng nói rồi, vậy thì nói hết luôn đi. Bí mật của Thánh Nữ đều nói không kém lắm. Cũng may sư tỷ cô không nói gì, cho dù Tĩnh Nguyệt cũng biết, cô ở bên Giang Tả rất khó mà chọn giấu giếm. Dứt khoát mặc kệ luôn. Nhưng mà Giang Tả tuyệt đối không thể nói ra ngoài là được. Đương nhiên Giang Tả cũng sẽ không nói. Hắn nói cho Kiếm Thập Tam cũng là thông qua đường dây của mình mà biết được. Giang Tả nói, cho nên mấy ngày này em lại phải ra ngoài. Về việc tìm ra tiên linh động phủ sớm như vậy hắn cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ là để khuấy động thiên địa đại cục cho nên, tiên linh động phủ mới dễ dàng hiện ra. Nếu không thì đời này hẳn không có ai có thể tìm ra tiên linh động phủ. Tìm ra rồi cũng nhất định không đi vào được. Chẳng qua đã mở ra, hắn tự nhiên muốn đi vào một chuyến. Vạn Diệp tiên linh ai cũng đừng hòng cướp với hắn, lần này ngay cả Tô Kỳ cũng không được. Thứ đồ vật nguy hiểm này, nhất định phải nắm trong tay hắn. Lúc này Tô Kỳ nhìn Giang Tả chăm chú, nói, ông xã, em cảm thấy phải khiến anh tủi thân. Giang Tả, còn có 1-2 ngày, không cần phải gấp gáp như vậy chứ. Buổi trưa, Giang Tả định cùng Tô Kỳ ra ngoài ăn gì đó. Trên đường Tô Kỳ vén tóc mai nói với Giang Tả, đẹp không? Trên thực tế bây giờ đừng nói là vuốt tóc, Tô Kỳ có dụ dỗ hắn thế nào đi nữa thì Giang Tả cảm thấy mình vẫn có thể giữ bình tĩnh như cũ. Đột nhiên hắn muốn làm chết người tìm ra tiên linh động phủ, người muộn 2 ngày sẽ chết đúng không? La Ảnh ở Bách Linh Cốc nơi xa bỗng cảm thấy một luồng áp lực đáng sợ, cả người đều không dám nhúc nhích. Mồ hôi lạnh chớp mắt ứa ra ướt đẫm sau lưng hắn. Không biết vì sao, hắn thấy mình có phải đã làm sai cái gì hay không? Loại trạng thái này duy trì cả buổi trời, hắn mới hồi phục lại. Mà ở bên đây đối mặt với câu hỏi của Tô Kỳ, Giang Tả chỉ có thể trả lời, đẹp lắm. Tô Kỳ nói, con gái sao, ở trước mặt con trai mà đặc biệt vuốt tóc ra sau tai, thường thường đều là muốn cho anh xem một vẻ đẹp khác. Cho nên khi em vén tóc, anh phải nhìn em chăm chú. Anh không nhìn em như vậy, không phải em đây phí công à. Giang Tả không muốn để ý Tô Kỳ, kết hôn lâu như vậy còn chơi trò này. Tô Kỳ như nào hắn không nhìn qua, còn muốn vuốt tóc. Tô Kỳ tự nhiên cũng không để tâm. Cô lại không phải không hiểu Giang Tả, sau đó nói với Giang Tả, không nhìn bà xã anh thì không nhìn đi, dù sao luôn có lúc phải nhìn. Mà phải nhớ kỹ, cô gái khác nếu làm như vậy thì không được phép nhìn, bọn họ cũng không phải làm cho anh xem. Giang Tả gật đầu, biết, nhìn cũng không nhìn, vuốt hay không chẳng liên quan gì tới anh. Dưới tình huống thông thường, nam nam nữ nữ trong mắt hắn đều như nhau cả. Chỉ có số ít có nguyên nhân đặc biệt hắn mới để ý nhìn nhiều hơn một tí. Còn về đẹp mắt nhìn thêm là chuyện không thể nào. Khi lần đầu tiên thấy cửu tịch, hắn cũng không nhìn thêm nữa là mỹ nhân trên đời đều là xương khô, chỉ có Tô Kỳ không tính. Sau đó Giang Tả cùng với Tô Kỳ đi đến chỗ ông chủ bán đậu hũ. Lộ Chân mang theo Tiểu Sồ đi qua đón tiếp. Ừ, lần này lại gọi đúng, Tô Kỳ tự nhiên sẽ không đi sửa lưng. Đợi Giang Tả bọn họ ngồi vào chỗ, Tiểu Sồ rót trà cho hai người. Sau đó hỏi, hai vị tiền bối muốn ăn cái gì? Tô Kỳ vốn dĩ nói muốn ăn hải sản, chỉ là còn chưa đợi cô mở miệng. Tiểu Sồ đã nói, à, sư phụ nói không làm hải sản. Thôi được, Tô Kỳ đành nói, vậy tôi muốn ăn đậu hũ, sau đó lấy hai phần tảo phớ, chúng tôi ăn khai vị. Tiểu Sồ gật gật đầu, vâng, tôi sẽ nói với sư phụ. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nhân tiện uống trà. Chủ yếu là không có cái gì hay để nhìn, còn không bằng ngắm Tô Kỳ, ngược lại sẽ không nhìn chán. Dù sao Tô Kỳ thật sự rất đẹp. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, nhìn bà xã anh có phải cảm thấy ngắm thôi đã thấy no, khẩu vị tốt lên hay không? Tô Kỳ cũng không mất mặt nói có thể tới ăn cô, dù gì cũng đang ở ngoài vẫn là có dây thần kinh xấu hổ. Nghe Tô Kỳ nói vậy, Giang Tả bất giác lắc đầu, chỉ là không có gì nhìn, tiện nhìn mà thôi. Tô Kỳ, nếu như không phải là đang ở bên ngoài cô đã động thủ rồi, cái người này thèm đòn đây mà. Giang Tả cũng thấy nhất thời lỡ miệng, nhưng mà đang ở ngoài nên không cần quá lo lắng. Tô Kỳ sẽ không làm hắn mất mặt đâu. Còn như trở về, không chắc các cô hôm nay sẽ đi tiên linh động phủ hay không, dẫu sao chuyện liên quan tới hy vọng sống còn của thế giới, vốn không thể trì hoãn. Nếu không lúc sáng, Tô Kỳ cũng không đến mức buông tha cho hắn. Bởi vì bên kia vừa ổn định, bên đoàn thánh nữ cũng phải có vài người đi. Cô tất nhiên là phải đi. Về phần Giang Tả, Tô Kỳ không có nghĩ tới. Tuy rằng Giang Tả rất lợi hại, nhưng mà đối với Tô Kỳ thì ông xã cô vẫn là người thường. Có thực lực ma pháp không có nghĩa thích ứng được với cách sinh tồn của giới tu luyện. Ngay cả cô cũng không sao thích ứng được, tự nhiên sẽ không kéo theo ông xã cô đi. Hơn nữa lần này không cách nào lạc quan, nếu như xảy ra chuyện, để lại một chút bóng ma tâm lý thì không xong. Cô ngược lại vẫn tốt, chung quy cô từ đầu chính là người tu luyện. Và lại ngộ nhỡ cần giết địch, cô cũng không muốn bị nhìn thấy, dù sao chính là cần đánh đánh giết giết vẫn là tự mình đi làm thì hơn. Không có vấn đề gì thì dẫn theo ông xã cô cùng đi. Giang Tả nhìn Tô Kỳ một hồi lâu, ông chủ bán đậu hũ đi ra. Hắn cầm 4 cái bánh ú ra, sau đó để 2 cái cho mỗi người Giang Tả và Tô Kỳ. Tô Kỳ, Giang Tả không nhịn được hỏi, đậu hũ phiên bản mới. Bọn hắn muốn ăn đậu hũ, đây là cái gì? Tô Kỳ hỏi thử, nếu như tôi đoán không lầm thì cái này chắc là bánh ú. Ông chủ bán đậu hũ tẩu hỏa nhập ma à? Ông chủ bán đậu hũ nói, cái này đúng thật là bánh ú, mấy hôm nay tôi bị một việc quấn lấy, muốn hai người giúp tôi ra kết luận. Tô Kỳ, Giang Tả cũng không hiểu, muốn làm gì, lại tìm hắn giúp đỡ. Sau đó Tô Kỳ chỉ có thể hỏi, ông chủ bán đậu hũ muốn bọn tôi giúp kết luận cái gì? Ông chủ bán đậu hũ nói, rất đơn giản, ở đây có 2 cái bánh ú, một cái nhân ngọt, một cái là nhân mặn. Tôi muốn hai người giúp thử xem, đến cùng là nhân ngọt ăn ngon hay là mặn ngon. Tô Kỳ và Giang Tả hơi cạn lời, ông chủ bán đậu hũ có bệnh à? Vì sao còn xoắn suýt loại vấn đề này? Tô Kỳ ngẫm nghĩ nói, tôi thường ăn bánh mặn, căn bản không ăn bánh ngọt. Giang Tả cũng nói, tôi cũng vậy. Chuyện này là thật, đương nhiên, không phải thật cũng phải thành thật. Ông chủ bán đậu hũ khó hiểu hỏi, tào phớ các người muốn ngọt, tại sao bánh ủ phải là mặn? Tô Kỳ đáp, không biết nữa. Giang Tả hết biết nói gì, câu hỏi gì thế kia? Này cũng giống như đang hỏi, tại sao đồ uống là nước ngọt, canh trên bàn lại mặn vậy? Tại sao? Loại câu hỏi này hoàn toàn không cần có câu trả lời. Ông chủ bán đậu hũ không nhận được câu trả lời rất nhanh trở lại nhà bếp. Loại câu hỏi này vẫn cần dựa vào chính hắn nghĩ. Tô Kỳ ăn bánh ú nói, ông chủ bán đậu hũ đi đường chủ đạo nhỉ? Vì sao hắn lại để ý ngọt hay mặn? Đều làm ăn ngon không phải tốt rồi à? Giang Tả suy nghĩ nói, đại đạo 3000, em có thể đi hết không? Như vậy em cũng không cần xoắn suýt đường nào mới tốt. Tô Kỳ thả bánh ú xuống nói, đến, Kỳ Kỳ nhà anh phổ cập khoa học cho anh một tí, đại đạo không chỉ có 3000. 3000 đại đạo chẳng qua là thiên diễn chi thuật. Chúng sinh vô tận, 3000 đại đạo không đủ để thỏa mãn đạo của chúng sinh. Nhưng mà đại đạo 3000 lại là trăm sông đổ về một biển, vô tận đại đạo có thể quy lại 3000 đại đạo, 3000 đại đạo lại có thể quy về một đại đạo duy nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cho nên đại đạo không chỉ có 3000. Giang Tả mặt không cảm xúc nhìn Tô Kỳ là đang luận đạo với hắn sao? Chỉ là một người tu luyện tam giai, biết cái gì nha? Sau đó Giang Tả hỏi Tô Kỳ, em nói không có một loại khả năng. Chính là đi một con đường không thuộc về đạo của đại đạo. Tô Kỳ không hiểu, là sao? Giang Tả nói, em không phải nói, đại đạo 3000 là trăm sông đổ về một biển. Như vậy nếu không trở về thì sao? Hoặc là nói sau khi trở về lại tự mình rời đi thì sao? Đạo không có cách nào nói rõ, không thể miêu tả. Giang Tả nói cũng không đúng, nhưng mà chỉ có thể dùng để so sánh. Đạo là một thứ chỉ có thể hiểu ra, nó không cách nào mở miệng trình bày, hoặc là nói ra, không phải ngôn ngữ. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, làm sao có thể? Anh cho rằng chơi game đổi công lực sao? Nếu đơn giản như anh nói, thì không phải là loạn lên à? Còn ở đâu ra 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển? Này cũng giống như một con đường làng, mọi người đều từ nhà mình xuất phát, sau đó đi về phía cửa làng tìm được đường thì rời khỏi làng đi vào thành phố. Nếu như theo anh nói, cửa làng cũng không đi, trực tiếp bay ra, hoặc là đào hầm đi ra, không thì phá làng đi, vậy thôn làng sớm đã bị hủy, và lại không ở trên đường thành phố. Thì làm sao có thể đi đến thành phố đây? Coi như đi rồi, lại làm loạn, sau đó thành phố cũng hủy đi. Kết quả cuối cùng là con đường bắt đầu đứt đoạn, con đường tiếp theo cũng cắt đứt. Hơn nữa là một thôn dân, làm sao dễ dàng đào địa đạo, lại làm sao có khả năng bay trên trời chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả không nén được cười nói, à, trong quan điểm của em, chỉ có thôn làng và thành thị. Phải biết, bên ngoài thôn còn có núi non vô tận, trên bầu trời thành phố còn có sao trời bao la. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, núi non không có phương hướng, bầu trời không có điểm cuối. Cuối cùng chỉ có thể đánh mất bản thân trong hư không. Giang Tả cũng nhìn Tô Kỳ, lại, bật cười, tự em nói đấy, bên ngoài làng có thành phố, như vậy vì sao không thể ở trong núi xây dựng thành phố mới? Vì sao không thể xây dựng một thành phố trên không trong trời cao vô tận? Tô Kỳ sửng sốt, sau đó nhìn chăm chú vào Giang Tả, anh nói đúng hay là em nói đúng? Giang Tả, em nói đúng. Sau đó Tô Kỳ nở nụ cười, quả nhiên vẫn là ông xã nhà cô là tốt nhất. Tiếp đó Tô Kỳ nói, anh nói hai chúng ta mới nãy có phải là đang luận đạo hay không? Này nếu như bị mấy tiền bối kia biết chắc chắn sẽ nói chúng ta không biết điều. Nhất là lý thuyết của anh, quả thật là đại nghịch bất đạo. Hai vợ chồng chúng ta không chừng thì bị rán mắc không được chào đón. Nói như vậy cơ mà Tô Kỳ không hề có bất cứ biểu tình lo lắng gì. Đối với cô mà nói, không chào đón thì không chào đón, dù sao ông xã cô chào đón là được. Mà Giang Tả càng không thèm quan tâm, nếu như đối phương không phải là Tô Kỳ, hắn còn không nhất định muốn nói nhiều hơn đâu. Thảo luận điều này chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa với Tô Kỳ mà thôi. Luận đạo. Luận đạo cũng không phải dùng loại ngôn ngữ này luận, và lại luận đạo không có gì thú vị. Kiếp trước hắn đều là dùng nắm đấm nói chuyện, không phục thì đánh, đánh xong thì không ai không phục. Duy chỉ có một người không đánh phục chính là Cửu Tịch. Kiếp này đại khái cũng không đánh phục nổi. Dù sao nắm đấm sẽ biến thành bàn tay ấm áp. Nó không phải là dùng để đánh Tô Kỳ. Bách Linh Cốc. Dưới sự hỗ trợ của Phong Thủy Nhất Mạch, lối vào Tiên Linh Động Phủ đã ổn định không sai biệt lắm. Lúc này người của Phong Thủy Nhất Mạch nói, lối vào đã ổn định, nhưng có một việc phải nói với các vị. Tôi vừa mới thử, lực lượng thất giai bị ngăn cản ở ngoài, hẳn là có hạn chế. Phía ngoài Tiên Linh Động Phủ đều có cấm chế đáng sợ, càng đừng nói ở trong, bây giờ chỉ có thể hy vọng hạn chế đừng quá nghiêm trọng. Sau đó người Phong Thủy Nhất Mạch hỏi La Ảnh sư huynh, xác định thời gian đi vào chưa? Nếu như xác định chúng ta bắt đầu khảo nghiệm giới hạn, La Ảnh vừa mới cảm thấy mình có phải sai rồi hay không, nhưng lại không dám tùy tiện tính. Vì lý do an toàn, hắn chỉ có thể nói, ngày mai đi. La Ảnh nói như vậy. Người khác tự nhiên cũng không có gì để nói. Suy cho cùng hắn cũng nói, ba người bên trong trước mắt không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể đi vào tìm, thường đều là hữu kinh vô hiểm. Mặc Ngôn sư phụ đã không vào được, cho nên hắn cần phải đi vào tìm người. Nhưng mà trước khi tìm người, hắn phải đi gặp một người. Người này đương nhiên là sư huynh của hắn. Tứ Nguyệt Thiên cũng bắt đầu chuẩn bị tìm người đi vào. Cô đang nghĩ có cần trực tiếp bắt người từ Ngũ Quang Thập Sắc Tông ném vào, dẫu sao người của bọn hắn rất giỏi đánh đấm. Ngẫm thấy rất có lý, nhưng mà vì an toàn vẫn là tìm người mình thôi. Sau khi xác định tình hình, La Ảnh lão lấy điện thoại ra, hắn cần nói với Kiếm Thập Tam, sau đó để đối phương chuẩn bị một chút. Về phần hạn chế cấp bậc gì vẫn đợi ngày mai đi. Có La Bàn ở đây, hắn không thèm để tâm tới hạn chế. Nhận được thông báo của La Ảnh, Kiếm Thập Tam tự nhiên biết cũng biết tin. Rồi sau đó hắn nói tin này cho Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch hiện giờ sớm đã trở về, cô còn đang chơi đùa với Tiểu Huyền Vũ đây này. Mà Tiểu Huyền Vũ không ở Thánh Thú Hồ, vốn Thánh Thú Hồ là nhà của nó thường sẽ không rời khỏi đó. Nhưng bây giờ chủ nhân trước của Thánh Thú Hồ trở lại, nó cũng không muốn ở trong đó nữa. Giờ nó chui ở trong viện của Nguyệt Tịch, đang phàn nàn với Nguyệt Tịch. Lão thất, người nói bọn họ có phải rất quá đáng hay không? Rõ ràng biết ta sẽ không học được, nhất định muốn dạy ta, dạy một lèo ta tôi có thể hiểu. Rõ ràng không hiểu mà không ngừng hỏi ta có hiểu không, ta hiểu hay không bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Tiểu Ô Quy vừa đào đất vừa oán trách. Nó chủ yếu là nhìn thấy Nguyệt Tịch trồng hoa trong sân, cũng muốn trồng gì đó. Nó muốn trồng đại thụ, tới đó nó có thể trốn trên cây rồi. Còn về trồng cây gì, nó không biết, cho nên bảo Tiểu Kình Ngư đi tìm. Giờ đây Tiểu Kình Ngư đã biết, chỉ có sống cùng Tiểu Huyền Vũ này là tốt nhất, không có nó che chở sẽ chết người, cho nên nó đặc biệt nghe lời. Có điều nó vẫn thường nhớ tiểu chủ nhân của nó. Đã lâu không ăn đồ ngon, mỗi ngày chỉ ăn chút rau cỏ hải sản. Không phải cuộc sống của cá. Nguyệt Tịch sau khi cúp điện thoại của Kiếm Thập Tam, cười nói, còn không phải là tiểu tỷ quá ngốc. Tiểu Huyền Vũ nói, rõ là do bọn hắn dạy quá thâm sâu, nếu như đều giống tờ giấy kia của lão thất mang tới, tôi cảm thấy tôi vẫn có thể học rất nhanh. Nguyệt Tịch hiếu kỳ hỏi, vậy tiểu tỷ cảm thấy mình cần bao lâu để học được côn bằng độn thuật? Tiểu Huyền Vũ ngẫm nghĩ, sau đó giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay nói, nhiêu đây? Nguyệt Tịch kinh ngạc, 1 năm. Nhanh như vậy sao? Mặc dù côn bằng độn thuật được đại đạo tối giản, nhưng mà 1 năm quá ngắn đi, từ nhập môn tới chân chính hoàn toàn học được thì cũng mất rất lâu. Tiểu Huyền Vũ lắc đầu, không phải, ngủ gật một giấc là đã. Một năm, lấy đâu mà học được? Nguyệt Tịch nghĩ thấy cũng phải, sau đó nói, 10 năm. Tiểu Huyền Vũ lại lắc đầu. Nguyệt Tịch kinh ngạc, cần 100 năm. Tiểu Huyền Vũ buông tay, sau đó nằm sấp trên đất ủ rũ nói, 1000 năm nha. Côn bằng độn thuật thật quá là khó, nhất là bay, nó đâu ra dễ dàng học được như vậy. Trên thực tế 1000 năm có thể học cũng đã không tồi. Nếu như không được đơn giản hóa, phần lớn người thật sự căn bản học không nổi. Côn bằng độn thuật quá thâm sâu, nhập môn cũng cực kỳ khó. Như Tiểu Huyền Vũ bay cũng phải dựa vào bò, có thể học được đã là may mắn ngút trời. 1000 năm không dài đâu. Thật sự thì Tiểu Huyền Vũ cũng rất khó hiểu. Nó cẩn thận ngẫm nghĩ, phát hiện di giới thánh tượng nó học được rất nhanh, và lại chân chính vận dụng tu luyện pháp di giới thánh tượng, nó cũng sắp nhập môn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có mấy tháng, nó hẳn là thiên tài mới phải. Đợi đấy, đợi nó học được rồi phải dọa bọn hắn một trận. Nghĩ như vậy Tiểu Huyền Vũ liền nằm bò trên đất tu luyện. Nó sắp nhập môn, phải tiếp tục cố gắng. Nếu như chuyện này bị Giang Tả biết được, không biết hắn phải nhìn Tiểu Huyền Vũ thế nào. Do đích thân hắn dạy, di giới thánh tượng nói ra từ miệng hắn có thể giống nhau sao? Đều như vậy mà còn lâu như thế chưa nhập môn, vẫn không biết ngượng nói mình là thiên tài, tầm thường còn không với tới. Nhìn Tiểu Tỷ lại bắt đầu tu luyện, Nguyệt Tịch cũng cười cười. Sau đó ngồi cách đó không xa, Tiểu Tỷ của bà ngốc nhưng bà lại không ngốc. Ở bên ngoài tu luyện mà tâm đề phòng gì cũng không có, rất nguy hiểm, bà vẫn là canh chừng đi. Nhưng mà sau khi nhận tin tiên linh động phủ, bà phải nói với hai đồ đệ của bà chuẩn bị một chút, sau đó ngày mai xuất phát đi Bách Linh Cốc. Có điều phải để ai đi cùng ngược lại khiến Nguyệt Tịch cảm thấy khó xử. Thất giai bị hạn chế, không biết lục giai có bị hạn chế hay không. Rất nhanh Nguyệt Tịch thông báo cho Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt nghe nói cần người đi cùng, lập tức từ chối, sư phụ, tiền bối đi cùng thì thôi đi, ở trong đây bọn con hẳn đều không kém. Ngũ lục giai bình thường không thể gây khó dễ gì cho bọn con. Chúng con có tiên linh khí, chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Điều này là thật, tiên linh khí ở trong đó vẫn rất dễ sử dụng. Cho nên ngũ lục giai đi cùng hoàn toàn không cần thiết. Lại nói, có người vướng tay vướng chân căn bản không có cách nào phát huy đặc tính thánh nữ của các cô. Các cô rất thường đi lạc đường, chỉ có đi lạc mới có thể phát hiện nhiều đồ, tụ lại một chỗ thường không có tác dụng gì. Ví dụ như khi ở Tiên Sơn, toàn bộ hành trình đều là cưỡi ngựa xem hoa. Tĩnh Nguyệt đã nói như vậy, Nguyệt Tịch cũng không kiên trì nữa. Suy cho cùng Tĩnh Nguyệt là thánh nữ, hơn nữa tiên linh động phủ đối với các cô mà nói quả thực không phải quá nguy hiểm, hoặc là nói càng có ưu thế hơn. Nhất là rất nhiều nơi chỉ có thánh nữ mới phù hợp, người đi cùng có khi còn sẽ trở thành gánh nặng. Chỉ có thánh nữ đoàn mới có tự do phát huy thật sự. Nếu đã không cần người đi cùng, như vậy Nguyệt Tịch tự nhiên hy vọng cấp hạn chế tốt nhất là thấp hơn tí, như thế mới là an toàn nhất. Lân cận đại bản doanh quỷ tu. Lúc này một nam nhân trẻ tuổi ngồi bên bờ sông, hắn nhìn chăm chú vào xoáy nước giữa sông, không kiềm được nhíu mày, sẽ không sai được, tuyệt đối là khí tức nơi đó. Nhưng mà tại sao như thế? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau đó có 3 người đi tới sau lưng nam tử này, cung kính nói, tiền bối, ngài tìm chúng ta. Nam tử trẻ tuổi kia nói, các ngươi cần một trận chiến, có thể đột phá thất giai hay không chính là xem vào lần này. Đi vào đi, tiện thể giúp ta mang về một ít đồ. Vâng. 3 người lên tiếng rồi trực tiếp đi vào xoáy nước. Nhìn thấy 3 người này bình an đi vào, người nam tử trẻ tuổi cũng đứng lên, xem ra hạn chế quả thực là lục giai, tiên linh tuyển nhãn lần này nói sao cũng phải tới tay. Nói xong người này cũng cất bước đi vào. Đây là phân thân của vị đại tiền bối nào đó, lần trước phân thân thất giai đã chết. Chỉ đành sử dụng phân thân này, may là cấp bậc vừa khéo. Còn về chân thân, hắn không dám đi vào, lần trước bị đánh rất là thảm. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng, lần này có thể thuận lợi một chút. Chuyện bố trí gần đây không lần nào là thuận lợi cả. Chuyện duy nhất thuận lợi coi như là lần đi cốc Long Uyên. Tam diện đời sau lại không chết một ai, ái chà, khó mà có được. Đáng tiếc tu vi không đủ, khó mà giao phó trọng trách, lần này không cần bọn hắn đi vào vậy. Chỉ là khi hắn sắp chìm vào xoáy nước bỗng nhiên tâm huyết trào dâng. Sau đó phát ra một mệnh lệnh, cuối cùng mỉm cười biến mất trong xoáy nước. Cứ thả vào đi thôi, biết đâu chừng có thu hoạch. Thật không được thì đổi một đời, 3 kẻ này tư chất không đủ. Sau khi quỷ kiến sầu đi vào, tam diện đời tiếp theo đang làm ổ đếm tiền chợt nhận được tin tức. Tiếp đó 3 người mặt xám mày cho. Lãnh diện nói, đại tiền bối lại giao nhiệm vụ rồi. Thủy diện thở dài, cửu tử nhất sinh, vừa mới kiếm được, tiền A, hỏa diện nói. Than phiền cũng vô dụng, đi thôi, lần này chúng ta phải tiếp tục sống sót. Nếu không mớ linh thạch này chưa xài hết chẳng phải chịu thiệt à? Thủy Diện cũng nói, đúng thế, sớm biết đã mua thêm đan dược bảo mệnh và pháp bảo rồi, bây giờ chỉ có thể để đó, hấp thu lại phí thời gian. Cuối cùng 3 người chỉ có thể nghe lệnh đi về hướng xoáy nước. Chuyến này, sống chết không biết rõ. Sau khi Tĩnh Nguyệt nói cho Nguyệt Tịch, Tĩnh Nguyệt liền báo ngay cho Tô Kỳ. Bọn họ thảo luận rốt cuộc ai mới thích hợp để đi, cuối cùng quyết định là Giang Tả, dù muốn hay không cũng phải đi. Đương nhiên là Tô Kỳ cự tuyệt, cô cũng đã hỏi qua Giang Tả. Dĩ nhiên là hai vợ chồng cùng chung ý kiến với nhau. Tĩnh Nguyệt nói, Tiểu Giang mà lại đồng ý không đi à? Có khi nào hắn lén em đi một mình không đấy? Tô Kỳ nói, sao lại thế được? Không có chúng ta dẫn đường thì làm thế nào mà vào, ngay cả Bách Linh Cốc anh ấy còn không vào được nữa là. Tĩnh Nguyệt ngẫm lại cũng thấy đúng, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai chị sẽ tới đón em, nhớ chuẩn bị sớm một chút. Đúng rồi, nghe nói chuyện của Cổ Mộng Quốc Độ đã được giải quyết, cho nên cũng không cần lo Tiểu Giang về nhà sẽ gặp nguy hiểm. Tô Kỳ hơi ngạc nhiên, chuyện Cổ Mộng cứ thế mà đã giải quyết rồi. Ai giải quyết? Tĩnh Nguyệt nói, không biết, nghe nói có một tồn tại siêu việt đại đạo giả, đã một mình giải quyết xong, còn cụ thể sự việc ra sao thì không rõ. Nghe đâu tất cả những người có tham gia vào hôm ấy đều phải bế quan cả, hình như còn bị thương không hề nhẹ nữa. Nếu không rõ thì Tô Kỳ cũng không quan tâm nữa, dù sao chuyện đó cũng không liên quan đến cô. Cũng không đúng, hẳn là nên cảm tạ vị tiền bối kia, ít nhất là đã vì hòa bình của giới tu luyện. Nhờ vậy mà cô với Giang Tả mới có thể là một đôi vợ chồng bình thường, sống một cuộc đời hạnh phúc. Thật là tốt. Sau khi treo điện thoại, Tô Kỳ liền nói với Giang Tả, sư tỷ nói ngày mai bọn em phải đi Tiên Linh Động phủ ngay, thời gian chỉ còn một đêm thôi. Giang Tả nhíu mày, không phải đã tìm được lối vào sao? Vì sao phải chờ tới ngày mai? Nghe Giang Tả nói như thế, trên mặt Tô Kỳ liền lộ ra sự bất mãn, bây giờ anh không cần em nữa à? Giang Tả ngay lập tức nói, ý anh là, muộn chút không tốt hơn sao? Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn giải thích tiếp, là La Ảnh tiền bối nói phải trễ thêm một ngày, lối vào chính là hắn tìm thấy. Giang Tả rũ mi, thì ra là hắn. Đã sớm tìm ra thì không nói, lại còn muốn kéo dài tới ngày mai. Rảnh rỗi quá sao? La Ảnh ở Bách Linh Cốc, lại một lần nữa ngây ra. Sau lưng lại ướt nhẹp mồ hôi lạnh thêm lần nữa. La Bàn cho hắn biết, có thể hắn lại làm sai chuyện gì rồi. Quả nhiên, quá nhạy bén cũng không phải là chuyện gì tốt. Không chừng đến ngày nào đó sẽ bị hù đến đột quỵ. Nhưng Giang Tả bất mãn thì bất mãn, chứ thật ra trễ thêm một ngày cũng khá tốt. Rốt cuộc đã rất nhiều ngày không gặp được Tô Kỳ, lần này đi Tiên Linh Động phủ, có thể lại mất thêm vài ngày nữa. Tuy rằng có thể trốn ở phía sau nhìn lén, nhưng cảm giác của Tô Kỳ đối với hắn không phải là nhạy bén bình thường, căn bản là không cách gì tới gần được. Cho nên muốn tách ra đã lâu, có đôi khi lại không bỏ được. Nhưng khó chịu nhất chắc chắn là đêm nay, tuyệt đối trốn không thoát. Giang Tả nói, ngày mai anh đi theo nhé. Tô Kỳ nói, hay là ở lại đây xem nhật ký. Giang Tả ngẫm lại cũng đúng, lúc đó nhất định không bị Tô Kỳ quấy rầy, chắc chắn là sẽ xem xong, thậm chí có thể mua bao hạt dưa vừa xem vừa ăn. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không thể nói ra miệng, cho nên chỉ có thể nói, không có, loại nhật ký này thường thường phải có em cùng xem thì mới xem, không có thì không xem. Tô Kỳ cũng không biết phải nói gì, còn đòi xem chung nữa. Nếu thật sự xem chung với nhau, cô sẽ xấu hổ tới mức muốn tìm cái động chui vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ thật nhật ký chỉ là chuyện yêu đương của cô cùng Giang Tả, thêm vào tâm tư thiếu nữ của chính mình, cho Giang Tả xem, nhất định có thể làm Giang Tả vui vẻ. Nhưng mà Tô Kỳ vẫn không muốn, bởi vì khi còn nhỏ quá ngốc. Không bao lâu sau bọn họ đã về tới căn phòng kia, vừa vào Tô Kỳ liền nhảy nhót cởi giày, sau đó hôn Giang Tả một cái rồi chạy đi. Khen thưởng cho anh. Giang Tả, không có việc gì thì sao lại khen thưởng hắn? Được thôi, cái này không quan trọng. Một lúc sau Tô Kỳ chạy trên lầu thay quần áo, Giang Tả ngồi ở trên sofa xem TV. Trời vẫn còn sớm, cũng không cần lên trên lầu. Chỉ là khi Giang Tả đang xem TV đột nhiên nghe được tiếng tít tít. Giang Tả nhíu mày, âm thanh này chắc chắn không phải từ TV truyền ra. Nhưng mà hắn cũng không tắt TV, mà là đi tìm thanh âm kia. Bởi vì cái âm thanh kia nghe giống như truyền ra từ một đại trận ngầm. Chuyện này không bình thường, cho nên hắn vẫn muốn tìm ra nó trước Tô Kỳ. Rất nhanh, Giang Tả đã tìm thấy rồi, thuận tiện nhận luôn cái tín hiệu kia. Cái tín hiệu này nhìn hơi quen quen, dường như là đại trận của cái vị kia. Tín hiệu liên tục được phát ra, rõ ràng là đang tìm cái gì đó. Khi Giang Tả tiếp tín hiệu, đối phương lập tức kinh ngạc nói, tìm được cứt chuột rồi. Giang Tả, quả nhiên, vẫn nên tắt đi là hơn chờ một chút, ý thức chủ quan có việc muốn thỉnh cầu ngươi. Chí Thiện lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, nơi phát ra tín hiệu này chính là cấm địa. Lần này cấm địa cũng chỉ muốn thử xem, không nghĩ tới thật sự tìm được rồi. Tuy rằng là đối phương chủ động kết nối, nhưng là đúng là đã tìm được rồi. Là một chuyện vui, chẳng qua cất chuột vẫn khiến người ta chán ghét như vậy. Giang Tả không muốn vòng vo thêm với người này, nói thẳng, nói. chúng ta ở bên này chốt ra một kết luận, thiên địa sắp loạn, chỉ có để Cửu Tịch trở thành thánh nữ mới có thể giải trừ. Nghe nói thế, Giang Tả đột nhiên sửng sốt, có ý gì? Sau đó Giang Tả lạnh lùng nói, vậy thì sao? Chí Thiện nói, chuyện này chỉ có một người biết, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không nói với bất luận kẻ nào, cho nên Cửu Tịch không thể trở thành thánh nữ. Giang Tả lại là sửng sốt, sau đó thì sao? Cho nên ý thức chủ quan muốn mời cậu hỗ trợ, Cửu Tịch trở thành thánh nữ chắc chắn có liên quan đến chuyện gì đó. Cậu thân là một thánh nữ dự khuyết đặc biệt, có lẽ sẽ có biện pháp. Thời gian rất gấp, cho nên... Không đợi đối phương nói xong, Giang Tả trực tiếp ngắt kết nối. Thật ra không phải vì hắn không muốn nghe, mà là vì Tô Kỳ đã đi xuống dưới. Sẽ bị phát hiện. Tô Kỳ từ sau lưng ôm cổ Giang Tả nói, anh đang nghĩ gì vậy? Có phải đang nhớ đến em không? Giang Tả quay đầu nhìn Tô Kỳ, sau đó sờ sờ mặt cô, nói, ừm. Tô Kỳ vòng qua sofa, sau đó ngồi ở bên cạnh Giang Tả. Sau đó dựa vào trên người Giang Tả nói, ừm chính là không nhớ. Hiện giờ không nhớ cũng không sao, nhưng lúc em ra ngoài thì nhất định phải nhớ. Giang Tả gật đầu. Nhớ thì cũng nhớ một chút. Nhưng mà rốt cuộc cũng vẫn theo sau đuôi, nói luôn nhớ thì không thực tế. Lúc này Tô Kỳ đột nhiên nhìn Giang Tả nói, lúc em không ở nhà, không cho phép cợt nhả với con gái, ít tiếp xúc với con gái lại, đặc biệt là những cô xinh đẹp ấy. Giang Tả gật đầu. Tô Kỳ nói, vẫn là anh có lợi, bởi vì em chắc chắn không tới gần nam giới, trừ sư tỷ ra thì cũng là sư muội. Anh có bà xã ngoan như vậy sướng ghê ta. Giang Tả. Nếu không ra ngoài, Giang Tả cũng không phủ nhận những lời này. Nhưng vì Giang Tả thường xuyên ra ngoài, nên chỉ có thể cười ha ha. Ha ha. Tô Kỳ gối lên đùi Giang Tả nói, anh phải nói, em có ông xã tốt như thế sướng quá đi. Giang Tả làm lơ Tô Kỳ, loại chuyện này hắn không muốn tiếp lời. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, chu miệng nói, em mặc váy ngủ đẹp như này, anh lại còn xem TV. Không lẽ em còn thua cái TV kia sao? Giang Tả gật đầu theo bản năng, ừm. Trên thực tế Giang Tả còn đang mơ hồ, hoặc là nói, trong đầu hắn đang nghĩ đến một chuyện khác. Nhưng là, Tô Kỳ mặc kệ. Sau đó Giang Tả cảm giác được eo của hắn đang điên cuồng kêu cứu mạng. Nhéo. Tô Kỳ làm ầm ĩ xong cũng không động thủ. Rốt cuộc ngày mai lại phải tách ra, nhỡ đâu cãi nhau thì thật không hay. Chuyện cô sợ nhất chính là khi sắp phải ra ngoài mà hai người còn cãi nhau. Đến lúc đó căn bản không tập trung tinh thần làm gì được. Giang Tả tìm không thấy cô, đến lúc đó, chắc chắn cũng sẽ khó chịu. Cho nên lúc này là thời điểm tâm trạng Tô Kỳ tốt nhất. Sức chịu đựng là cao nhất. Giang Tả sờ sờ eo nói, sao lại nhẹ tay thế? Em mệt à? Tô Kỳ cạn lời. Có thế nào cô cũng không nghĩ tới, họ Giang kia lại còn cảm thấy cô đang nhẹ tay. Lúc sau Tô Kỳ liền nằm trên sofa, sau đó đầu gối lên chân Giang Tả nói, muốn đi ra ngoài, nhưng sợ anh không vui, vợ anh hiền huệ như thế này. Giang Tả đặt một tay lên trên người Tô Kỳ. Tay còn lại vuốt tóc Tô Kỳ. Mấy tháng trước, bọn họ vẫn luôn cãi nhau. Sau đó mỗi lời Tô Kỳ nói với hắn đều cẩn thận hơn. Khi đó quan hệ của hai người vẫn rất căng thẳng. Ngẫm lại, thật là không dám hồi tưởng. Tô Kỳ kéo tay Giang Tả đặt lên tay mình, nói, không cảm nhận được tình yêu của anh, em sẽ vô cùng sợ hãi, cho nên để anh làm mưa làm gió một chút cũng được. Giang Tả, còn làm mưa làm gió. Nhưng mà nghe được Tô Kỳ nói như vậy, Giang Tả cúi đầu hôn Tô Kỳ một chút. Sau đó nói, ừ, vậy em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, anh xem tivi. Tô Kỳ hừ lạnh, chờ em trở về thì anh xong đời. Giang Tả xoa đầu Tô Kỳ, một chút cũng không thèm để ý, cũng phải chờ đến mấy ngày sau. Lúc sau Giang Tả liền nhìn chằm chằm tivi, trên thực tế hắn đang suy nghĩ chuyện mà Cấm Địa vừa nói. Thiên địa sắp loạn, Tô Kỳ phải trở thành thánh nữ. Giang Tả không thể nào hiểu rõ, vì cái gì một hai phải đích danh Tô Kỳ trở thành thánh nữ. Hơn nữa coi như Tô Kỳ trở thành thánh nữ rồi. Như vậy phải làm thế nào để giải quyết thiên hạ chi loạn? Đánh thắng? Thấy thế nào cũng không có khả năng. Với thực lực này của Tô Kỳ, muốn vô địch thiên hạ cũng phải rất nhiều năm nữa. Chỉ mới nói chuyện trở thành cửu tịch thì cũng đã phải tốn rất nhiều năm rồi. Nhiều năm như vậy, sao lại nói là thiên hạ sắp loạn? Nhưng, mà biết về chuyện này, hẳn chính là Dì Nhỏ đi. Hắn cũng có nghe nói Dì Nhỏ hiểu rất rõ về vị trí Cấm Địa kia. Chỉ là Giang Tả cũng không biết Dì Nhỏ suy nghĩ như thế nào. Vì Tô Kỳ đối với Tĩnh Nguyệt, thật sự là cái gì cũng dám ngỗ nghịch. Nhưng mà đối với cá nhân bọn họ mà nói, tính tình Dì Nhỏ rất tốt. Còn việc Tô Kỳ phải trở thành thánh nữ, Giang Tả sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Về phần giải quyết thiên hạ chi loạn, vấn đề không nằm ở chiến lực mà chính là thân phận thánh nữ. Hay đến tàng thư của tiên linh chủ phủ xem sao nhỉ. Mà sau khi Giang Tả ngắt kết nối, Chí Thiện chất phác nói, ngắt sao? Cuối cùng Chí Thiện nói, hẳn là không còn việc gì nữa. Hắn cũng không muốn thánh nữ thay đổi bộ dáng. Cũng không biết Nguyệt Tịch có biện pháp khác hay không. Ý thức chủ quan thực phiền não. Chí Thiện Ẩn ở trong nước phun bong bóng, sau đó nhìn Chí Ác bên cạnh, cũng là do cô sai, không có việc gì mà còn ồn ào, làm như thế khiến người ta rất bực mình. Nạt nộ tôi làm gì? Chủ quan ý thức nói. Lúc này Chí Ác dương nanh múa vuốt với Chí Thiện. Chỉ thiếu nước nhảy qua. Nhưng mà mỗi người các cô đều phải ở chỗ của chính mình, không thể rời khỏi. Dưới tình huống bình thường, chủ ý thức không ra được, cho nên đại ngôn đều là Chí Thiện. Chí Thiện nhìn thánh địa, cô có thể cảm giác được, cái tên cứt chuột kia càng ngày càng thuần thục chuyện khống chế đại trận, hắn cường đại như thế, có lẽ có thể thay đổi vài thứ. Tuy rằng làm người ta thật sự ngứa mắt, nhưng cũng coi như một hy vọng đi. Dù sao cũng không chết người. Lúc sau Chí Thiện trầm mặc, hắn không trở về, hiện tại lại nói hắn còn sống, lần sau có phải lại cho ta biết cửu tử nhất sinh đúng không? Cuối cùng làm cho ta hoàn toàn chấp nhận cái chết của hắn. Thật tàn nhẫn. Mỗi lần nghĩ như vậy, Chí Thiện lại một lần cảm thấy cô độc. Sau đó cầm gậy gỗ đi đến bên cạnh di động, cô muốn tìm Nguyệt Tịch nói chuyện phiếm. Chỉ là bấm nút đã lâu, màn hình cũng chưa sáng. Chí Thiện không khỏi nói, pháp bảo không có linh khí. À, là hết pin, vậy làm như thế nào để nạp điện? Chí Thiện cũng không biết. Lập tức lại càng thêm khó chịu. Ngày hôm sau, lúc Giang Tả giúp Tô Kỳ buộc tóc. Nhớ kỹ, không cho gỡ xuống. Giang Tả lặp lại một lần nữa. Tô Kỳ không có chút không kiên nhẫn nào, cười nói, nhớ rồi, nhưng mà anh nhớ em thường xuyên một chút. Giang Tả gật đầu, biết rồi. Tô Kỳ quay đầu ôm lấy Giang Tả, vui vẻ nói, thời gian còn sớm, có muốn? Không cần. Giang Tả không chút do dự nói. Hắn dậy được đã thực không dễ dàng, tối hôm qua hay tối nay vẫn phải dùng lý do trễ rồi để tránh được một kiếp. Sao lại có thể nói ra đúng lúc này chứ? Tô Kỳ không quan tâm, muốn, dù sao thì cũng rất nhanh. Giang Tả. Bởi vì thân thể hắn vừa mới thăng cấp, cộng thêm việc tiến vào mộng cảnh đã để lại ảnh hưởng không nhỏ, nên bây giờ hơi yếu sức. Chứ không phải là hắn muốn như vậy. Tô Kỳ nói, không sao, em cảm thấy khá tốt. Câm miệng. Giang Tả lạnh lùng nói. Giang Tả lạnh nhạt nhưng đối với Tô Kỳ vô dụng, tóm lại, thời gian vẫn còn sớm. Sau đó trời đã sáng. Tô Kỳ lôi kéo tay Giang Tả ở cửa chờ đợi. Về chuyện phòng, trước cứ giữ lại đi, dù sao linh thạch bọn họ vẫn còn, thuê mấy tháng cũng không có việc gì. Lúc này Tô Kỳ rất vui vẻ, Giang Tả chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Thực mau Tô Kỳ đã chỉ lên bầu trời nói, sư tỷ tới, chúng ta đi lên đi. Giang Tả không có chần chờ, lôi kéo Tô Kỳ trực tiếp bay lên không trung. Hiện tại ma pháp của Giang Tả càng ngày càng lợi hại, bay với hắn mà nói cũng không có chút vấn đề nào. Thậm chí sau khi đột phá giới hạn ngũ giai, hắn có thể tùy ý bay. Đừng nói phong nguyên tố, thậm chí là dùng hỏa nguyên tố hắn cũng có thể bay lên được. Lượng thay đổi dẫn đến chất thay đổi. Ma pháp sư ngũ giai cũng giống như tu luyện giả ngũ giai, đều có thể trực tiếp bay lên trời. Chỉ cần có linh khí cùng nguyên tố, bò cũng có thể bò lên trên trời được. Giang Tả thăng cấp ma pháp không giống những người khác, hắn toàn là đứng xem đại quân hỏa nguyên tố bị đánh một cách thảm thiết. Hai lần kia đại quân hỏa nguyên tố bị nghiền áp, cho nên hiện tại Giang Tả có thực lực ma pháp sư ngũ giai. Có thể còn mạnh hơn nhiều so với bọn Tô Kỳ. Đáng tiếc, Tô Kỳ vẫn lo lắng hắn xảy ra chuyện. Một tam giai lo lắng cho ngũ giai xảy ra chuyện, thật là nực cười. Rất nhanh, Giang Tả cùng Tô Kỳ liền dừng ở trên Miên Vân. Hiện tại Miên Vân đã thành thành tọa kỵ của Tĩnh Nguyệt tỷ, đi đâu cũng là Miên Vân mở đường, cho dù các cô bay được thì cũng vậy. Nhìn thấy Tô Kỳ cùng Giang Tả đi lên, Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nói, nhanh vậy. Chị còn tưởng rằng hai đứa lại muốn kéo dài tới giữa trưa cơ. Giang Tả. Tô Kỳ cười cười, sau đó nói sang chuyện khác nói, cũng mang theo Thanh Liên. Đúng vậy, lúc này trừ Tĩnh Nguyệt trên Miên Vân chính là Thanh Liên. Thanh Liên cười nói, sư tỷ, Giang đại ca, hai người không đi chung với nhau sao? Tô Kỳ lắc đầu, quá nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt cũng là nói, không thể để em rể đi, nếu em rể đi thì tiểu oán phụ thành đồ vô tích sự đó. Tô Kỳ, sao có thể? Lúc sau Tĩnh Nguyệt cho Miên Vân nhanh chóng xuất phát. Ngay sau đó nói, lần này chỉ có ba chúng ta, nhưng mà có khả năng nhất định sẽ phải tách ra. Đến lúc đó, các em nhìn xem có thu hoạch khác hay không. Nếu là phát hiện vạn diệp tiên linh nhớ báo cho chị biết. Giang Tả nghe được liền hiểu ngay, vạn linh thạch vẫn luôn ở trên người Tĩnh Nguyệt tỷ. Rất tốt, tìm một cơ hội chôn Tĩnh Nguyệt tỷ. Đúng rồi, có thể người đi vào cũng không ít đâu, đến lúc đó chú ý an toàn. Tĩnh Nguyệt lại nói. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, vì sao? Nơi vào kia hạn chế một chút không phải là tốt rồi sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu. La Ảnh tiền bối nói, hẳn là lối vào cũng không chỉ có một cái, có thể có rất nhiều, đến lúc đó người đi vào, tất nhiên cũng không ít, thậm chí người nào cũng có. Cấp bậc hạn chế đều có thể không giống nhau. Tô Kỳ gật đầu, chúng ta phải đi vào bao lâu? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, đại khái cũng phải mấy ngày đi, đổi lại thì chúng ta có tiên linh khí bảo hộ, cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu gặp phải cường địch, thậm chí có thể thỉnh cầu tiên linh kiếm trợ giúp. Những lời này là nói cho Giang Tả nghe. Tình cảm của Giang Tả cùng Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt vẫn biết đến. Tô Kỳ sẽ lo lắng, như vậy Giang Tả không thể không lo lắng. Nói ra, ít nhất sẽ không trực tiếp tăng thêm lo lắng của bọn họ. Cô là một người chị tri kỷ như vậy đấy. Thật hâm mộ bọn họ có một người chị tri kỷ như vậy. Dĩ nhiên Giang Tả sẽ không lo lắng, hắn đã nghĩ xong hành trình. Đến lúc đó nếu là tùy cơ tiến vào, hắn trước tiên sẽ đến xem Tô Kỳ có nguy hiểm hay không. Sau khi bảo đảm an toàn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được Tĩnh Nguyệt tỷ. Sau khi đoạt lấy vạn linh thạch thì sẽ chôn Tĩnh Nguyệt tỷ. Sau đó tìm vạn diệp tiên linh. Rất đơn giản, chỉ cần đủ thuận lợi, một ngày là có thể xong việc. Về phần nguy cơ của bản thân tiên linh động phủ, Giang Tả căn bản không thèm để ý. Hắn có thể khống chế phần lớn nguy cơ của tiên linh động phủ. Đặc biệt là hắn bây giờ còn có tiên linh khí. Lúc này Thanh Liên vấn đạo, thánh nữ sư tỷ, chị nói bên trong có thể có người thừa kế hay không? Tĩnh Nguyệt sửng sốt, sau đó lắc đầu, 8-9 phần 10 là không có, nhưng là không thể bỏ qua khả năng. Thanh Liên lại nói, vậy làm sao để xác định hắn là người thừa kế? Tĩnh Nguyệt cười nói, tìm tiên linh kiếm thì tốt rồi. Tiên linh kiếm tự mình có ý thức, chắc chắn có thể phân biệt ra được. Cái này chính là tin tức mà Tĩnh Nguyệt đã nghiên cứu vạn linh thạch suốt đêm ra được. Vạn linh thạch có cũng đủ tin tức giúp cô hiểu được. Bằng không cái gì cũng không biết, thì đúng là không thể thuận lợi tìm được vạn diệp tiên linh. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại nói, nhớ kỹ, nếu có cơ hội gặp vạn diệp tiên linh, ngàn vạn không cần dùng tay đụng vào, rất dễ xảy ra chuyện. Chuyện này Giang Tả lại tán đồng, xác thực rất dễ xảy ra chuyện, bằng không Giang Tả cũng không cần phải đi vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Bảo Ma Tu cũng nhận được tin tức, là do sư phụ Mặc Ngôn thông chi. Lập tức tiếp một đơn lớn, rất vui vẻ. Sau đó hắn lại gọi điện thoại cho sư muội hắn. Sư muội, ta có tin tức mới nhất của Mặc Ngôn, còn có thể đi tìm cô ấy, một viên lục giai, bao dẫn đường. Đan Tuyết ma nữ liếc mắt nhìn Ma Tu Nam Huyên bên cạnh một cái, sau đó nhẹ giọng nói, sư huynh có việc tìm ta. Ồ, ta qua ngay đây. Ma Tu Nam Huyên, con cho là vi sư điếc đúng không? Nhưng mà cô cũng không có ngăn cản, chuyện trẻ con đùa giỡn mà thôi. Chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt thì cũng không sao cả. Đan Tuyết ma nữ nói, sư phụ, sư huynh hắn. Ma Tu Nam Huyên gật đầu, đã biết, gần đây vi sư cũng muốn bế quan, các con đi sớm về sớm đi. Đan Tuyết ma nữ cười nói, đa tạ sư phụ, con đi hóa trang đã. Ma Tu Nam Huyên, khi nào con mới có thể bỏ hóa trang? Nhưng mà như vậy cũng tốt, sẽ bớt đi không ít kẻ muốn theo đuổi xấu xa. Cô cũng không muốn đồ đệ của chính mình sẽ giống mình. Sau một hồi, Đan Tuyết ma nữ chào Ma Tu Nam Huyên, liền rời đi. Hẳn là đi tìm sư huynh rồi. Lúc này Ma Tu Nam Huyên đứng dậy đi ra ngoài. Không có dừng lại, trực tiếp rời khỏi ngọn núi, mục tiêu là ngọn núi đối diện. Không bao lâu, cô đã tới chân núi ngọn núi đối diện. Cô đáp xuống đất, nhìn một đám hố dưới mặt đất, không tự chủ được lộ ra tươi cười. Đương nhiên nét tươi cười này lại trộn lẫn một tia bất đắc dĩ. Đã lâu không gặp. Ma Tu Nam Huyên lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, đã lâu, kể từ lúc rời khỏi Ngũ Quang Thập Sắc Tông, đã rất lâu không trở lại. Lúc này Tử Phong đang ở Ngũ Quang Thập Sắc Tông, đột nhiên cảm giác thấy bất an. Hắn nhập môn sớm nhất, biết được nhiều nhất. Có một chút khí tức làm hắn thấy rất quen thuộc. Tỷ như hiện tại, hắn cảm thấy được hương vị độc dược. Nhiều quá thành quen. Lam Nguyệt bưng cơm lại đây nói, sư huynh không ăn. Ta đã mang sang cho các vị sư đệ rồi. Tử Phong nhìn đồ ăn, nghiêm túc nói, gần đây vi huynh đã tu luyện tới vị trí mấu chốt, ngươi ăn trước. Đi, ta thấy ngươi ăn no là được rồi. Lam Nguyệt không nói hai lời, đem đồ ăn quăng đi. Tử Phong. Lam Nguyệt nổi điên. Lúc này Lam Nguyệt nói, sư huynh, có phải đồ ăn có độc hay không? Tử Phong. Sư muội hắn thông minh như vậy từ khi nào? Lam Nguyệt nói, mỗi khi sư huynh đứng đắn đều là đang lừa người khác, chiêu này vô dụng với ta. Sao lại có thể thông minh thế chứ, thật đau lòng quá. Ra, còn dư lại hai cái. Lúc này Tứ Nguyệt Thiên xuất hiện. Nhìn thấy Tứ Nguyệt Thiên, Lam Nguyệt liền cười nói, Tứ Nguyệt Thiên tiền bối, sư phụ lại chọc người. Dưới tình huống bình thường, Tứ Nguyệt Thiên sẽ không đến. Tứ Nguyệt Thiên hơi mệt. Không biết vì cái gì, vốn là đến đây để vui vẻ mà bắt người, lại có hơi khó chịu ngoài ý muốn. Rõ ràng Lam Nguyệt là nữ, vậy mà chẳng đáng yêu chút nào tông môn này quả nhiên không cứu được nữa. Trong lúc Lam Nguyệt vô ý làm Tứ Nguyệt Thiên khó chịu, mà Tử Phong thì khác, hắn thừa dịp Tứ Nguyệt Thiên khó chịu, trong nháy mắt thi pháp chạy trốn. Nói đùa, sư phụ hắn chọc phải vị này, chịu khổ trước giờ chính là bọn họ. Lúc trước khi còn chỉ có một mình hắn, thì lại càng thảm không nỡ nhìn. Thỉnh thoảng lại trúng độc, càng ngày càng đa dạng nữa. Quả thực làm người tuyệt vọng. Về sau lại không biết làm sao mà biến mất một đoạn thời gian thật dài, ai biết tại sao giờ lại xuất hiện. Vẫn là chạy thoát trước đi. Đáng tiếc, Tử Phong có lợi hại cũng chỉ là ngũ giai, đối mặt với Tứ Nguyệt Thiên thất giai, không có một chút phần thắng nào. Tứ Nguyệt Thiên rất đơn giản giơ tay, chụp xuống. Uỳnh! Tử Phong trực tiếp bị chụp vào trong đất, thiếu chút nữa là bị chụp nát. Lam Nguyệt! Sau đó Tứ Nguyệt Thiên vui vui vẻ vẻ lãnh hai người kia về Bách Linh Cốc. Khi trời sắp tối, mấy người Tĩnh Nguyệt cũng đã tới Giang Thành. Ở cửa nhà Giang Tả, Tĩnh Nguyệt đem Giang Tả thả xuống. Đường sau đó chính là đi Bách Linh Cốc, Giang Tả không đi, tự nhiên cũng không cần đi theo. Giang Tả nhìn miên vân trên bầu trời, sau đó không ngừng vẫy tay. Tô Kỳ ở bên trên cũng không ngừng vẫy tay, vô cùng khó chịu. Chỉ là không lâu sau đó đã bay xa không thấy bóng. Giang Tả nhìn phương hướng miên vân biến mất, chỉ là cười cười, rất nhanh sẽ gặp lại thôi, sẽ không nhớ quá nhiều. Về phần Tô Kỳ, cô cần phải tập trung đối phó chuyện của Tiên Linh Động Phủ, hẳn là cũng không suy nghĩ quá nhiều đến hắn. Rốt cuộc nếu không cẩn thận thì rất có thể gặp nguy hiểm ở bên trong. Lúc sau Giang Tả liền đi lên lầu. Đã lâu không theo đuôi Tô Kỳ ra ngoài. Lần này cũng cần phải chuẩn bị thật tốt. Ví dụ như mang theo Đoạn Kiều. Về phía Hồng Thự, Giang Tả cảm thấy vẫn là cùng nhau đi, cùng lắm thì đến lúc đó thu hồi lại. Mà đi Bách Linh Cốc, hắn cần phải có người dẫn đi vào, tuy mình đi vào cũng không sao, nhưng là bị nhìn thấy thì cũng phiền toái. Sau đó hắn muốn xem thử một chút, liệu trong nhóm có ai muốn đi hay không. Chỉ là gỡ chặn một chút, hắn liền phát hiện có người tìm hắn. Biên Hải Đao Khách, Phá Hiểu Đạo Hữu, gần đây có ổn không? Hôm nay cũng không online sao? Liễu Y Y, Biên Hải Đao Khách, anh còn chưa đi vào sao? Nếu không phải gần đây tôi bị cấm túc, tôi cũng đi vào. Biên Hải Đao Khách, không được, vẫn là từ từ suy nghĩ, vạn nhất Phá Hiểu Đạo Hữu có rảnh, chịu vào xem, tỷ lệ tìm được người sẽ cao hơn. Tiêu Tiêu Mặc, tu vi của chúng ta quá yếu, bằng không cũng có thể đi vào hỗ trợ, nhưng mà nghe nói bọn họ đã tìm vài người đi vào. Biên Hải Đao Khách, Tử Phong Đạo Hữu cùng Lam Nguyệt Đạo Hữu đã bị đưa vào, Hắc Bảo Ma Tu cùng Đan Tuyết Ma Nữ cũng đã vào. Trung Lão Bản, tôi cũng đi thôi, xem thử bên trong có nguyên liệu nấu ăn mới hay không, thuận tiện thử thời vận, không chừng có thể tìm được Xích Huyết Đồng Tử bọn họ. Giang Tả có điểm kinh ngạc, những người này muốn vào đi tìm người sao? Tiên Linh Động Phủ có rất nhiều cơ duyên, nhưng cơ bản thuộc về người thừa kế. Phần lớn người đi vào, nhiều lắm chỉ được đến một ít linh dược bảo vật mà thôi. Dù là điển tịch truyền thừa, bọn họ đều không thể tiếp xúc. Sau đó Giang Tả gõ gõ di động. Phá Hiểu, có người mất tích. Nhìn thấy rốt cuộc Phá Hiểu cũng xuất hiện. Biên Hải Đao Khách lập tức nói, đúng vậy, Mặc Ngôn rơi vào trong, Lục Nguyệt Tuyết cùng Xích Huyết Đồng Tử cũng nhảy vào đi tìm Mặc Ngôn. Phá Hiểu đạo hữu có rảnh không? Giang Tả cũng không để ý ba người kia, đại khái là không có gì nguy hiểm. Có nguy hiểm thì Lạ Ảnh đã không chờ cho tới hôm nay, ngày hôm qua đã đi vào rồi. Phá Hiểu, các người muốn đi Tiên Linh Động Phủ. Biên Hải Đao Khách, đúng. Trung Lão Bản, tôi cũng đi. Phá Hiểu, vậy cùng nhau đi, ở cửa Bách Linh Cốc hội hợp. Nghe thấy Phá Hiểu nói như thế, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Có Phá Hiểu ở đây, thật là chuyện gì cũng có thể giải quyết, đương nhiên, nếu phải nguy hiểm chắc chắn cũng sẽ có. Thậm chí là càng thêm nguy hiểm, cũng không biết lần này Tiên Linh Động Phủ có bị nổ hay không. Trên lý luận thì không thể nào, lúc sau Giang Tả đã không có quan tâm những người đó trong đàn nữa, đi vào là sẽ đi vào, nhưng gặp chuyện gì cũng phải tự tùy cơ ứng biến cho nên, không người nào có thể dựa vào người nào. Giang Tả đi vào ban công, lúc này Hồng Thự đang an tĩnh gặm quả táo. Nghe thấy có tiếng người tới, Hồng Thự không nói hai lời ném quả táo xuống, sau đó nằm trên mặt đất giả chết. Giang Tả, nó đang làm gì? Giang Tả hỏi Đoạn Kiều đang ở một bên câu cá. Trên thực tế, Đoạn Kiều cũng rất hoảng sợ, nhưng sau khi thấy rõ liền nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Sau đó trả lời Giang Tả, ám ảnh đó mà. Giang Tả không còn lời nào để nói, Hồng Thự bị giáo dục lâu như vậy, vẫn không sợ gì như cũ. Hiện giờ tự nhiên lại bị khí thế dọa thì sẽ giả chết. Thật là khó tin. Lúc sau Giang Tả bắt Đoạn Kiều cùng Hồng Thự đi, đương nhiên cũng không có giải thích gì. Sau khi rời khỏi nhà, Giang Tả đi ngay về hướng Bách Linh Cốc. Đi rất chậm, trên đường còn tốn chút thời gian ăn bữa cơm chiều. Đại khái thì vì bọn Tô Kỳ còn ở phía trước, đi qua ngay lỡ đâu lại đụng phải, thì cũng không biết giải thích thế nào. Chờ trời tối, Giang Tả mới đến Bách Linh Cốc. Lúc này Biên Hải Đao Khách cùng Trung Lão Bản đã chờ ở đây rất lâu rồi. Nhìn thấy Giang Tả đi đến, Biên Hải Đao Khách lập tức nói, Phá Hiểu đạo hữu, tôi đã liên lạc đến những người ở nơi này, chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Giang Tả gật đầu, sau đó mang theo mê vụ đi vào bên trong. Trên đường Giang Tả hỏi Trung Dịch Dương, có đồ ăn mới? Trung Dịch Dương không giấu giếm, có chút manh mối, nếu thành công, sẽ nói với đạo hữu. Giang Tả nói, ăn ngon thì cho tôi biết, không ăn được thì không cần. Trung Dịch Dương, Đồ ăn hắn làm bình thường đều ăn rất ngon mà. Nhưng mà Trung Dịch Dương cũng phát hiện một sự kiện, Phá Hiểu ăn cái gì cũng chỉ để ý ăn ngon hay không, mà không quan tâm có linh khí hay không, có chỗ tốt nào hay không. Cùng một lò với Xích Huyết đồng tử thích ăn kem bằng dầu dưới cống ngầm. Nhưng mà kem làm bằng dầu dưới cống ngầm thật sự không hợp lý, cũng không biết Xích Huyết đồng tử nghĩ như thế nào. Bọn họ nhanh chóng tới vị trí lối vào. Giang Tả nhìn xuống, phát hiện thế mà lại là phòng tắm. Vị trí lối vào này thật đúng là biết chọn. Trong phòng tắm đám người Tứ Nguyệt Thiên cùng La Ảnh vẫn còn đang thảo luận chuyện gì đó, lúc này đột nhiên đều ngừng lại. Việc này làm cho đám người Phong Thủy Nhất Mạch còn đang đứng một bên lắng nghe trực tiếp sửng sốt. Chuyện này là sao đây? Ngay cả sư phụ Mặc Ngôn đang tĩnh tọa một bên cũng mở mắt, thậm chí là phải đứng lên. Mấy người Phong Thủy Nhất Mạch vẻ mặt ngơ ngác. Các người là thông đồng nhau, đúng không? Sau đó những người này đồng thời nhìn ra hướng cửa lớn, không ai nói chuyện, dường như đang đợi người nào đó tiến vào. Người của Phong Thủy Nhất Mạch hai mặt nhìn nhau, quả nhiên, các người thông đồng nhau. Mà lúc này, ba người đi tới cửa, một người không thấy rõ bộ dáng, hai người còn lại cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là tu vi của ba người này cũng không cao, hai người tứ giai, một người nhị giai. Có thể nói là rất yếu. Sao những người này có thể khiến cho nhiều đại tiền bối chú ý như vậy? Thậm chí cả nói chuyện cũng chưa nói. Giang Tả đi thẳng đến bể tắm, mặc kệ là La Ảnh hay là Tứ Nguyệt Thiên, đều theo bản năng mà thối lui. Vị đại lão này lại bị mời tới. Tuy rằng thấy không rõ, nhưng chắc chắn đúng rồi. Tứ Nguyệt Thiên rất bội phục Biên Hải Đao Khách cùng Trung Dịch Dương, các người rất có năng lực. Giang Tả làm lơ bọn họ, nhưng không có nghĩa là đám Biên Hải Đao Khách cũng làm lơ, cho nên vì để không ảnh hưởng đến Phá Hiểu, bọn họ đều cung kính hành lễ. Chuyện này đã làm cho bọn người Phong Thủy Nhất Mạch đang ở bên cạnh nhìn đến sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Giang Tả nhìn xoáy nước không khỏi tò mò. Hắn biết là Xích Huyết đồng tử, Mặc Ngôn, còn có Lục Nguyệt Tuyết đã cùng nhau rơi vào. Ba người kia đang tính toán làm gì? Rất nhanh, Giang Tả đã chạm vào dòng nước có màu sắc rực rỡ đó, nói, nước này không thể uống. Tứ Nguyệt Thiên, La Ảnh, sư phụ Mặc Ngôn, đương nhiên là bọn họ biết thứ nước này không thể uống. Nhưng mà lúc này Giang Tả lại nói, lúc đi vào, cố gắng đừng uống phải thứ nước này, uống vào trong thời gian ngắn thì sẽ bị dại ra. Đơn giản mà nói, sẽ thành ngốc. Mọi người, Biên Hải Đao Khách cũng kinh hãi không thôi. Nhược trí sao? Sau đó đám người sư phụ Mặc Ngôn liền nhìn về phía Tứ Nguyệt Thiên. Tứ Nguyệt Thiên nói, đây là thoa ngoài da, uống thuốc thì xác thật có ảnh hưởng đến khả năng cơ năng của đại não, ý thức không đủ mạnh, sẽ bị trở ngại. Sư phụ Mặc Ngôn yên lặng cất đi một thùng, sau đó về lại vị trí ban đầu. Tứ Nguyệt Thiên. Lúc này Tứ Nguyệt Thiên nói với Phá Hiểu, Phá Hiểu đạo hữu, Thiên Dương vừa mới nhảy vào, không biết có vấn đề hay không? Vừa nãy bọn họ đang thảo luận chuyện này. Việc kia rất đột ngột không kịp phòng ngừa, ai cũng không nghĩ rằng Thiên Dương đạo nhân sẽ lựa chọn nhảy vào. Làm bọn họ hoảng hồn, Tứ Nguyệt Thiên muốn theo cùng cũng theo không kịp. Làm cô cũng hoài nghi, phải chăng vì mình đã ném đám Tử Phong vào nên Thiên Dương đạo nhân mới muốn nhảy vào hay không? Nếu không phải mình hiểu rõ hắn, Tứ Nguyệt Thiên cũng đã tự trách. Giang Tả nói, Thiên Dương đạo nhân đi vào rồi. Tứ Nguyệt Thiên gật đầu. Nên thế, Giang Tả không đầu không đuôi nói câu. Xác thật là nên, Thiên Dương đạo nhân có hạt giống sức mạnh của tiên linh phủ chủ, nên có thể đã bị triệu hoán. Tuy rằng hắn không phải người thừa kế, nhưng bên trong có không ít đồ vật có thể trợ giúp hắn. Lúc này Giang Tả lại nói, chờ khi hắn ra tới, chính là thời điểm thay da đổi thịt. Tứ Nguyệt Thiên cùng sư phụ Mặc Ngôn đều sửng sốt. Phá Hiểu không có bất luận lý do gì để gạt người, gần đây bọn họ cũng có cảm giác như vậy. Cho nên là, Thiên Dương đạo nhân đạt được cơ duyên rồi. Nhưng mà nhìn thấy Phá Hiểu không có ý giải thích, bọn họ cũng không hỏi nhiều việc này. Nhưng mà Tứ Nguyệt Thiên vẫn rất tò mò, Phá Hiểu tới để làm gì? Mà cô sẽ biết ngay, bởi vì lúc này Phá Hiểu đã lên rồi, xem ra là muốn vào tiên linh động phủ. Phá Hiểu 4.5 tu vi muốn vào tiên linh động phủ. Bên trong có phải sắp ca múa cảnh Thái Bình hay không? Ừ, một nhà độc đại. Thật ra Giang Tả không đi vào trước tiên, mà là ngồi xổm xuống duỗi tay để cảm thụ một chút, nói, xác thật là tùy cơ. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Biên Hải Đao Khách cùng Trung Dịch Dương, tốt hơn hết là hai người chuẩn bị một chút. Biên Hải Đao Khách cùng Trung Dịch Dương gật gật đầu. Cái này thì bọn họ có chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên cũng không có gì. Đúng rồi, càng yếu thì có thể truyền tống đến nơi bên cạnh càng gần, nơi đó tương đối an toàn một chút. Nhớ rằng, gặp động vật nhỏ thì tốt nhất đừng chọc vào, nhất là đám rắn. Nói đến cái này Giang Tả nhìn riêng Biên Hải Đao Khách, hẳn anh có rất nhiều kinh nghiệm. Biên Hải Đao Khách gật đầu, lần trước hắn đã bị xuyên tâm xà đụng phải, thiếu chút nữa đã chết rồi. Cũng may nhặt về một cái mệnh. Cho nên hắn biết rõ bên trong đáng sợ như thế nào. Nhưng mà vẫn phải đi vào. có cơ duyên, lại có thể thuận tiện cứu bọn họ xích huyết đồng tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc sau Giang Tả cũng không nói nhiều, trực tiếp một bước tiến lên giữa xoáy nước trong hồ. Khi Giang Tả tiến vào, xoáy nước đột nhiên sôi sục mạnh, những cái đó màu sắc rực rỡ trong đó lập tức rút ra, vậy nên Giang Tả có thể hoàn toàn tránh đi những thứ nước này. Nhìn dị biến khi Giang Tả đi vào như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Bình thường, bình thường. Nhất là cảm giác của người trong nhóm, tuyệt đối không mang chút khoa trương nào. Chờ Giang Tả biến mất, hồ nước lại khôi phục nguyên trạng. Lúc này Biên Hải Đao Khách cùng Trung Dịch Dương cũng đi theo đi vào. Chờ bọn họ đi vào, Tứ Nguyệt Thiên mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra nguy hiểm không lớn. Lúc này người phong thủy nhất mạch mới hỏi, vị vừa nãy là ai? Bọn họ thật sự rất tò mò, vì sao mà tu sĩ này đến thì sắc mặt đám người kia liền thay đổi. Thậm chí đều không dám nói lời nào. Đối phương nói một chính một, không hỏi thì bọn họ hầu như cũng không dám tùy tiện trả lời. Đặc biệt là La tiền bối của Thiên Cơ nhất mạch. Cơ bản còn không có cảm giác tồn tại. Đối mặt với vấn đề của phong thủy nhất mạch, La Ảnh chỉ lắc đầu, hắn chính là hắn, chúng ta không thể biết được hắn. Phong thủy nhất mạch, thần thần bí bí. Lúc này La Ảnh cũng đi về phía hồ nước, La Mỗ đi vào, các vị đạo hữu có thể tiếp tục ở lại nơi này. Tứ Nguyệt Thiên kinh ngạc nói, ông có thể đi vào. La Ảnh nói, La Mỗ có la bàn, có thể đi vào. Nói xong La Ảnh hoàn toàn đi vào xoáy nước, cuối cùng biến mất ở giữa xoáy nước. Hắn muốn đi tìm tạo hóa thuộc về hắn, cũng không biết lúc trước là ai đã nói cho hắn. Hy vọng là thật sự đi. Tứ Nguyệt Thiên, sư phụ Mặc Ngôn. Lúc sau Tứ Nguyệt Thiên thử một chút, không thể đi vào. Quả nhiên, những người này không có kẻ nào là đèn cạn dầu. Cô thật sự rất muốn đi vào. Mấy vị tiểu hữu, hôm nay bổn đạo đi trên đường nhỏ, phát hiện có duyên với các vị tiểu hữu. Bổn đạo có mấy phân tạo hóa muốn đưa ra, tạo hóa này lại có thể làm lơ tất cả trở ngại, có thể xuyên qua tất cả không gian. Tiến vào bất kể bí cảnh nào, tìm được cơ duyên vô tận. Mỗi một tạo hóa là một viên linh thạch tam giai. Các vị đạo hữu cần không? Mọi người lại kinh ngạc lần nữa, thanh âm này tới quá đột ngột. Lúc này Ma Tu Nam Huyên vẫn đứng ở nơi đất trống gồ ghề lồi lõm. Cô chậm rãi đi trên đất trống, dường như đi ngang qua mỗi một cái hố, thì sẽ nhớ tới một sự kiện. Những cái hố này càng đi vào bên trong lại càng nhỏ, cứ như chứng minh cho quá trình trưởng thành của người đào hố. Nhưng mà khi Ma Tu Nam Huyên đi đến một cái hố đằng trước, đột nhiên thấy được một người. Người này đứng ở bên cạnh hố nhìn cô. Ma Tu Nam Huyên cảnh giác, đối phương đã xuất hiện ở nơi đó từ khi nào? Dường như trong nháy mắt đã xuất hiện. Cô có ý lui lại. Chính là trên người còn có thương tích, cô rất khó làm nhiều chuyện. Lúc này đạo sĩ mở miệng nói, tiểu hữu, bổn đạo nhìn hố có cảm giác, lại phát hiện cô cùng bổn đạo có duyên, muốn đưa cho tiểu hữu một hồi đại tạo hóa. Ma Tu Nam Huyên nhíu mày, tạo hóa gì? Cô cũng không phải con nít 3 tuổi. Sao có thể tin tưởng người này? Nhưng mà để kéo thời gian thôi. Thế nhưng câu kế tiếp của người này khiến cô không khỏi sửng sốt. Tạo hóa của bổn đạo, nhỏ có thể chữa thương, có thể tương phùng cừu địch, có thể toàn vẹn tâm nguyện, lớn thì có thể nhìn trộm đại đạo, có thể nhân tiền hiển thánh. Ma Tu Nam Huyên lạnh lùng nhìn đạo sĩ này đang dụ hoặc cô. Cô muốn báo thù, muốn bù lại tiếc nuối, cho nên đối phương cho điều kiện này. Ma Tu Nam Huyên nói, tôi phải trả giá bằng cái gì? Đạo sĩ cười nói, một viên linh thạch tam giai, mua tạo hóa này, cô sẽ mua được một cơ duyên rất lớn. Duyên sinh duyên diệt, duyên, tuyệt không thể tả. Bổn đạo có thể độ hết thảy người có duyên. Ma Tu Nam Huyên nhìn đạo sĩ, nói, ông có biết bình sinh điều tôi tiếc nuối nhất chính là cái gì không? Đạo sĩ nói, không biết, nhưng tạo hóa của bổn đạo chính là thứ có thể chấm một dấu chấm viên mãn cho cô. Như vậy tiểu hữu muốn hay không muốn? Ồ, người không có tiền thì cũng không nhận được tạo hóa của bổn đạo. Ma Tu Nam Huyên không biết nói như thế nào với người này, một viên tam giai, thật sự có loại cơ duyên này sao? Tạo hóa lớn mà chỉ trị giá một viên linh thạch tam giai. Lúc này đạo sĩ lại nói, tạo hóa của bổn đạo có thể thấy nhưng không thể được, ngược lại, có thể được nhưng không thể thấy. Người vô duyên với bổn đạo, ngàn vạn linh thạch khó lòng gặp được bổn đạo. Làm xích gạt người mà thôi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sau đó Ma Tu Nam Huyên vẫn lấy ra một viên linh thạch tam giai. Ma Tu Nam Huyên cũng không có đem linh thạch đưa qua. Mà là đến gần gũi đưa cho hắn, thuận tiện thử xem rốt cuộc người này có vấn đề hay không. Chỉ là khi Ma Tu Nam Huyên tới gần, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, lúc mới vừa tới gần, vừa tính toán thử xem người này, tay lại đột nhiên không khống chế được mà động. Bang! Ma Tu Nam Huyên đột ngột lui về phía sau, cô bị dọa. Sau đó cô nhìn tay của chính mình, hoàn toàn không thể hiểu nổi vừa xảy ra cái gì. Đúng vậy, vốn dĩ cô định thử một chút, nhưng không biết vì sao mà tay của cô lại không tự giác tát đạo sĩ kia một cái. Không hề lưu tình chút nào, đặc biệt là trong tay cô còn có một viên linh thạch này cũng đập vào trên mặt đối phương. Đây là dùng tiền đập vào mặt đạo sĩ này sao? Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Ma Tu Nam Huyên cũng phản ứng không kịp. Cô nhìn đạo sĩ nói, vị đạo hữu này, ông không sao chứ? Đạo sĩ kia vẻ mặt cạn lời, hôm nay hắn không lừa tính quẻ, vì sao lại bị đánh? Sau đó đạo sĩ cũng không rối rắm, lấy linh thạch trên mặt xuống xong, liền nói, nếu tiểu hữu đã ra giá, như vậy dĩ nhiên bổn đạo cũng không nuốt lời. Cô xứng đáng có được tạo hóa của bổn đạo. Lúc sau Ma Tu Nam Huyên có cảm giác chính mình bị một đạo ánh sáng vây quanh, quầng sáng đó nháy mắt chữa khỏi vết thương cho cô. Nhanh đến mức cô không thể tin được. Chỉ là khi ánh sáng tan hết, cô kinh ngạc phát hiện, chính mình đang ở một nơi xa lạ. Sau khi tiến vào xoáy nước, Giang Tả cảm thụ được khí tức quen thuộc, chính là khí tức thuộc về tiên linh động phủ. Nhất là thanh tiên linh kiếm kia, thanh kiếm đó còn rất hung dữ, bị nó chém cũng không phải chuyện hay ho gì. Chỉ là khi Giang Tả rơi xuống đất nhìn xung quanh, hắn phát hiện ra một đạo sĩ có gương mặt đặc biệt khó coi. Giang Tả sừng sốt một chút, sau đó nói, hôm nay tôi và ông có duyên. Đạo sĩ, gặp phải người không muốn gặp nhất. Giang Tả nhìn xung quanh, phát hiện ở đây là một vườn cây ăn quả, là tầng thứ nhất, cũng chính là tầng ngoài cùng. Không ngờ tứ giai cũng có thể bị đưa tới tầng ngoài cùng, xem ra phân chia thực lực không quá chính xác. Vườn cây ăn quả là linh quả, đây cơ bản chính là lương thực của hắn ở kiếp trước. Trừ tầng thứ nhất có, mấy tầng sau căn bản là không có. Suy cho cùng tu vi đã đủ thì không cần ăn gì nữa. Sau khi xác nhận rõ mình đang ở đâu, Giang Tả nói với đạo sĩ, thật ra thì tôi rất không muốn nhìn thấy ông ở đây. Nơi nào có đạo sĩ, thông thường không có kết cục tốt đẹp, là sao chổi sống. Tiên linh động phủ tốt xấu gì cũng là nơi tu luyện nhập môn của hắn, nổ nhiều không tốt. Nhưng mà với khả năng của tiên linh động phủ hẳn là không nổ được. Dù gì tiên linh động chủ cũng là một chí cao, coi như khi chế tạo tiên linh động phủ hắn chỉ có cấp bậc đại đạo, thì cũng không phải là một đại đạo giả bình thường. Ngụy Chí Cao cũng không phải là đối thủ của hắn, ví dụ giống như Tần Thiên là đệ nhất nhân dưới Chí Cao. Tiên linh động chủ khi đó hẳn là kém hơn một chút, xem như đệ nhị nhân dưới Chí Cao vậy. Còn về sau nơi này có được cải tạo lại hay không thì khó nói được. Nói tóm lại muốn đánh nổ nơi này rất khó. Với thực lực của người trước mắt hẳn là không được, như vậy đạo sĩ xuất hiện ở đây chắc không có vấn đề gì quá lớn. Mà đạo sĩ này nhìn thấy Giang Tả cũng có suy nghĩ giống hệt Giang Tả. Trên lý thuyết, người này không đánh nổ được nơi này, chắc là không nổ được. Sau đó cả hai người đều khá yên tâm. Đây là sự tín nhiệm đối với tiên linh động phủ. Tiếp đó Giang Tả đi về phía rừng quả, thuận miệng nói, muốn tặng tôi tạo hóa gì. Nhưng mà tôi vẫn thích ông bảy hàng. Đạo sĩ bất đắc dĩ. Hắn thật sự chỉ là tùy tiện tìm một chỗ đứng, lại xui xẻo như vậy gặp phải người hung ác. Đạo sĩ bỗng hỏi, muốn theo đuổi cực hạn hay không? Giang Tả hái một linh quả, xoay đầu hỏi đạo sĩ, cực hạn. Tu vi à? Đạo sĩ nói, là tốc độ cực hạn, tôi có một pháp thuật cực tốc thiên hạ, cậu có muốn hay không? Giang Tả cắn một miếng linh quả nói, tôi biết côn bằng độn thuật, biết thiên cực cửu bộ, biết thanh minh diệu động, biết cửu thiên cửu địa cửu thập cửu biến, pháp thuật cực tốc của ông có tốt bằng của tôi không? Đạo sĩ, cả nhà cậu. Giang Tả nói, ông có phải cảm thấy tốc độ của tôi nếu đủ nhanh, thì có thể tìm được tạo hóa ở đây? Trên thực tế tôi không cần tốc độ cũng có thể tìm được, ông xem. Đang nói Giang Tả đào một cái hang, sau đó cầm lên một viên đá to bằng móng tay, ông nhìn xem đây là cái gì. Đạo sĩ, linh thạch. Giang Tả nắm viên đá, sau đó có linh khí tinh thuần bay ra, cuối cùng bị Giang Tả hấp thu, xem như vậy đi, tuy yếu hơn linh thạch, nhưng cũng tinh thuần hơn linh thạch, hấp thu có lợi cho tu vi. Đạo sĩ lắc đầu nói, đây cũng gọi là tạo hóa. Nhiều lắm gọi là nhặt được tiền lẻ. Giang Tả nghe vậy cười cười. Sau đó giẫm một cái, nháy mắt cả vườn cây thật nhiều đá bay lên. Giang Tả vung tay, viên đá vỡ nát một phần nhỏ, lập tức có vô số linh khí bay về phía Giang Tả. Giang Tả vươn tay ra, ngưng tụ hết tất cả linh khí lại, sau đó nói với đạo sĩ, cho tôi thời gian, tôi có thể dựa vào linh khí ở đây, nhanh chóng tăng lên tứ giai đỉnh phong, thậm chí có thể thử tiến vào ngũ giai. Ông cảm thấy như thế này còn được tính là tiền lẻ hay không? Thực ra đối với tôi mà nói thì vẫn coi như tiền lẻ. Nhưng mà đổi lại người khác thì không giống, bọn họ cũng có thể nhanh chóng hấp thu linh khí ở đây. Linh khí nơi này cũng không phải là linh khí bình thường, bọn chúng là linh quả từng giọt tinh hoa ngưng tụ ra, là thành quả của vô số năm. Tốc độ hấp thu đạt tới tối cao, đổi thành người khác cũng có thể hấp thụ nhanh, nghĩ như thế này cũng xem như tạo hóa đi. Dù sao trừ nơi này, toàn bộ giới tu luyện không có nơi thứ hai có được linh khí như thế này nhỉ. Đây là sự thật, tiên linh động phủ là nơi đặc biệt. Sắc mặt đạo sĩ không tốt lắm, hắn tự nhiên biết giá trị của viên đá này. Giang Tả đặt linh khí lên chiến linh bi, để chiến linh bi từ từ đưa lại cho hắn. Những viên đá khác cũng bị hắn thu lấy. Hắn quyết định, đợi giải quyết Tĩnh Nguyệt tỷ xong, sau khi xác định an toàn cho Tô Kỳ thì thăng lên ngũ giai. Không tới ngũ giai ít ra cũng phải 4.7. Sau khi thu xong, Giang Tả nói với đạo sĩ, nói thực tế một chút, tôi có hứng thú với pháp bảo trên người ông. Đồ của đạo sĩ này rất tốt, đều tốt hơn so với những thứ hắn thấy ở khắp nơi. Xem như có một số chỉ là hàng nhái nhưng cũng rất hữu dụng. Rất nhiều thứ đều không phải là vấn đề về uy lực lớn nhỏ. Đạo sĩ nhìn Giang Tả không nói hai lời trực tiếp ném ra một đôi cánh, sau đó biến mất, không hẹn gặp lại. Không muốn lại gặp cái loại người này nữa. Giang Tả nhận lấy đôi cánh nho nhỏ, không khỏi cau mày, xem ra hắn tính chuẩn mình cần tốc độ đây. Giang Tả thu đôi cánh lại, mới nãy hắn có thể xác định đạo sĩ không tính cho hắn. Như vậy hẳn là ở khía cạnh tính toán, ví dụ như tính người xuất hiện ở đây, cần nhất hoặc là phù hợp nhất là phải xem duyên phận. Cho nên độ chính xác không cao, phải tùy duyên. Nhưng mà đạo sĩ này cũng không phải người bình thường, có lẽ là tính đúng. Cái cánh này tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn rất nhiều so với tiên vân mộc trên người hắn. Giữ lại kiểu gì cũng sẽ dùng tới. Đạo sĩ rời đi, Giang Tả đương nhiên không thèm để ý, hắn bây giờ có chuyện cần phải làm. Sau đó hắn lấy ra một đồng xu, xác định xem Tô Kỳ có an toàn hay không. Sau khi tung đồng xu, Giang Tả đi về tầng thứ 2. Cụ thể thì trong tiên linh động phủ chia làm 9 tầng. Tiên linh động phủ như một cầu thang hình tròn, tầng thứ nhất ở ngoài cùng cũng là tầng lớn nhất, mà tầng thứ 9 ở trung tâm cũng là tầng nhỏ nhất. Cấp độ phân chia là từng tầng đi xuống. Tầng thứ nhất trên mặt đất bằng phẳng, tầng thứ 9 ở trong lòng đất. Giang Tả từ tầng 1 tới tầng 9 đều đã đi qua. Sau này đi chiến trường viễn cổ giống như là sau khi học xong phải đi thực tập. Hoàn cảnh mỗi một tầng đều không kém nhau lắm, chỉ là bố cục và linh thú gì đó hoàn toàn không giống nhau mà thôi. Đương nhiên mỗi một tầng đều có đồ vật tiên linh động chủ để lại. Ví dụ ở tầng 4 có rất nhiều thư tịch, tiên linh tuyển nhãn cũng ở tầng 4. Ở đây đi lại cũng rất tiện, nếu như biết bay có thể trực tiếp bay thẳng tới tầng 9, không bị bắt lại là được. Mà thân là truyền nhân, nhất định phải đi từng tầng, đi tới rồi ngươi có thể bay, không đi tới thì không thể bay. Nếu không sẽ bị áp chế, không áp chế được thì tiên linh kiếm sẽ xuất thủ. Tóm lại rất không dễ dàng qua được. Bây giờ hắn cũng xem như là truyền nhân, nhưng mà không được xác nhận, cho nên có thể bỏ qua quy tắc, có dũng khí bay cao không chết là được. Giang Tả hiện tại đang đi về phía tầng 2, Tô Kỳ đang ở đó, hắn phải đi xem thử. Nhìn thử xem sao là được, sau đó thì nghĩ cách xử lý Tĩnh Nguyệt tỷ. Đương nhiên Giang Tả chọn đi bộ. Tĩnh Nguyệt tỷ đang đi trên đường nhỏ ở tầng thứ 5 không nhịn được dùng mình nói, luôn có cảm giác có điêu dân muốn hại bản thánh nữ. Tĩnh Nguyệt ở tầng 5 có thể nói là gần vạn diệp tiên linh nhất. Nhưng mà chính là gần quá, vạn diệp tiên linh dường như đã chạy đi. Khi Tĩnh Nguyệt lấy vạn linh thạch ra thì có thể cảm thấy được vạn diệp tiên linh, chạy cực kỳ nhanh, sau đó thì không thể phát hiện ra được. Tĩnh Nguyệt nói, thật vô lý, vạn diệp tiên linh không có ý thức, sao nó có thể cảm chi được vạn linh thạch mà bỏ chạy? Không phải là cảm chi được thì đi đến gần sao? Tĩnh Nguyệt cảm thấy thật vô lý, dẫu sao tiên linh động chủ đã nói, cầm vạn linh thạch mới có thể tìm thấy vạn diệp tiên linh. Bây giờ vạn diệp tiên linh gặp vạn linh thạch là sợ. Này có phải có chỗ nào sai sai hay không? Không biết làm sao, Tĩnh Nguyệt chỉ có thể cất vạn linh thạch vào. Đợi khi gặp vạn diệp tiên linh lại lấy ra, có lẽ có thể tóm được vạn diệp tiên linh. Sau đó Tĩnh Nguyệt đuổi theo phương hướng vạn diệp tiên linh biến mất, mới nãy có thể cảm giác được phương hướng biến mất, cho nên cô vẫn có ưu thế. Còn những người khác thì vô phương. Ấn ký không dùng được, chỉ có thể nói một hai chữ, trước mắt các cô chỉ có thể dùng để báo bình an. Muốn nói cũng không biết nói vị trí thế nào. Quan trọng là ai biết ở đây là đâu, lại không có bản đồ. Tĩnh Nguyệt than thở, cũng không biết Nam Dự Khuyết Thánh Nữ có tới hay không, tới rồi không biết có gửi tín hiệu hay không đây. Ta bây giờ nghi ngờ tín hiệu là Nam Dự Khuyết Thánh Nữ. Khi Tĩnh Nguyệt rời đi, ba người Hỏa Diện Từ âm thầm xuất hiện. Thủy Diện hỏi, đại ca, nhị ca, tại sao vừa rồi không động thủ? Người này là Thánh Địa Thánh Nữ sao? Lúc này Tĩnh Nguyệt trong hình thái Thánh Nữ. Hỏa Diện nói, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, chúng ta vào đây tìm đồ. Việc khác không cần quan tâm. Đột nhiên có tiếng nói truyền tới. Các ngươi muốn tìm cái gì? Thủy Diện nói, chúng ta đang tìm tiên linh tuyển nhãn, ngươi. Khi nói tới đây, Thủy Diện sửng sốt, cả Hỏa Diện và Lãnh Diện cũng sững ra, sau đó ba người nhìn sang một bên. Sau đó từng người lại lộ ra ánh mắt như gặp quỷ, nhìn tiên tử xinh đẹp tuyệt trần lại kỳ ảo trước mắt. Hỏa Diện cảnh giác nói, cô tới đây từ lúc nào? Đúng vậy, người tới chính là Tĩnh Nguyệt. Cô tự nhiên biết có người ở phía sau, cho nên đặc biệt qua đây xem thử. Nếu như mới nãy ba người ngày muốn ra tay với cô vậy, thì cô đương nhiên sẽ không khách khí. chỉ là nghe nói bọn hắn muốn tìm đồ, cho nên rất tò mò hỏi một câu, không ngờ bọn hắn lại muốn tìm Tiên Linh Tuyển Nhãn. Tiên Linh Tuyển Nhãn là nơi nào, Tĩnh Nguyệt không rõ ràng cho lắm, cho nên lại hỏi, Tiên Linh Tuyển Nhãn là chỗ nào? Thủy Diện cười lạnh nói, dựa vào cái gì phải nói cho cô, và lại cô một tam giai, đối mặt với ba người chúng tôi là tứ giai mà không cảm thấy nguy hiểm sao? Tĩnh Nguyệt nhìn ba tên quỷ tu nói ra các người có thể không tin, ba người các người cùng lên cũng không phải đối thủ của tôi. Tĩnh Nguyệt thế nhưng mở ra hình thái thánh nữ, chỉ là ba tên tứ giai, cô có lòng tin 100% đánh thắng. Càng chưa nói tới cô còn có triệu hoán thú, dù sao thua là chuyện không có khả năng. Hỏa Diện nhìn Tĩnh Nguyệt, cuối cùng nói, là nơi tiếp giáp với nơi tế tự của thánh địa, nghe nói nơi đó nuôi âm dương ngư. Tĩnh Nguyệt gật đầu, thì ra là như vậy. Mỗi 2 năm tế tự lại đều tiếp giáp với tiên linh động phủ. Ngẫm lại thì nếu như không có tiên linh động phủ, như vậy thánh địa cũng có nguy hiểm chăng? Nghĩ tới đây Tĩnh Nguyệt liền rút kiếm ra. Ba người này nếu gây bất lợi cho Tiên Linh Tuyển Nhãn, như vậy chính là bất lợi đối với thánh địa, cho nên vẫn giết bọn họ thì hơn. Hỏa Diện nhìn Lãnh Diện và Thủy Diện, sau đó ba người không hẹn mà cùng vây công Tĩnh Nguyệt. Nguyệt Liên thánh nữ trẻ tuổi dưới cái nhìn của bọn hắn lại đang từ từ rút kiếm ra. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, lực bạo phát rất mạnh, hầu như trong chớp mắt đã tới. Mà Tĩnh Nguyệt không hề có một tia nào núng, lập tức mở miệng nói, hỗn độn. Ngay lúc hỗn độn xuất hiện, nó vừa hiện ra lập tức đè ba người Hỏa Diện, tiếp sau đó trên người mở một con mắt quét ngang qua. Sự xuất hiện của hỗn độn khiến ba người Hỏa Diện kinh sợ. Tứ giai đỉnh phong, thực lực này vượt xa bọn hắn. Sau đó công kích giáng tới, bọn hắn không thể không phòng thủ. Ầm một tiếng, ba người trực tiếp bị bức lui lại. Hiện giờ Tĩnh Nguyệt đứng bên trên hỗn độn, cô cầm khăn lau kiếm nói, kiếm của tôi còn chưa lau, các người đã ngã rồi. Hỏa Diện, thánh nữ này đúng là nói khoác không biết ngượng mồm. Sau đó Tĩnh Nguyệt cầm kiếm nhìn về phía ba người quỷ tu, lạnh giọng nói, các người có một cơ hội lựa chọn, hoặc là rời xa Tiên Linh Tuyển Nhãn, hoặc là vĩnh viễn ở lại đây. Trên người Tĩnh Nguyệt tản phát ra khí tức biến ảo khôn lường, khiến người không nhìn ra hỉ nộ ai ố, nhưng mà lời nói của đối phương tuyệt đối lạnh lẽo. Ba người Hỏa Diện tuy rằng không nhìn thấy Tĩnh Nguyệt động thủ, nhưng mà bọn hắn biết đối phương có thực lực lưu bọn hắn lại. Ít ra thì có thể lưu lại một người, chuyện này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho Cam. Như vậy lựa chọn sao đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không tới gần Tiên Linh Tuyển Nhãn, thì có nghĩa là đối mặt với lửa giận của đại tiền bối, sẽ chết. Ngẫm nghĩ một lát, bọn hắn trực tiếp chọn tử chiến, hoặc là nói trực tiếp chém đầu. Một người tam giai, tỷ lệ thành công của bọn hắn rất cao. Nhưng mà lúc bọn hắn muốn động thủ chợt có một bóng đen bay tới. Ầm, một món pháp bảo nổ tung ở giữa Tĩnh Nguyệt và ba người quỷ tu. Ba người quỷ tu mừng rỡ chạy thoát, có thể không liều mạng đương nhiên không cần đi liều mạng rồi. Tĩnh Nguyệt. Sau đó cô nhìn về phương hướng mà pháp bảo bay tới, Tĩnh Nguyệt hơi khó hiểu, đây là đang giúp ta hay là giúp quỷ tu. Dù gì mới nãy xem ra cô không tính là quá có ưu thế, nhưng mà cô tin tưởng, có hỗn độn, cô có thể vô tư chém giết ba tên quỷ tu kia mà không bị thương tổn. Sau đó Tĩnh Nguyệt rời đi, mặc kệ hắn giúp ai, đã không đi ra đối địch với cô, thì trước tiên cứ như vậy đi. Hiện nay việc quan trọng nhất vẫn là Vạn Diệp Tiên Linh. Còn mấy cái khác tạm thời giao cho người khác, lúc nãy cô đã cố hết sức rồi. Suy cho cùng Vạn Diệp Tiên Linh ảnh hưởng đến Thiên Bi Thần Chiến, mà Thiên Bi Thần Chiến có khả năng đến sớm hơn tế tự rất nhiều, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa nhìn đã biết. Sau khi nhìn Tĩnh Nguyệt rời đi, trong bóng tối xuất hiện 2 thân ảnh. Hắc Bảo Ma Tu nói, ái chà, Nguyệt Liên Thánh Nữ này khó lường, mới nãy suýt chút nữa bị cô ta phát hiện ra. Đan Tuyết Ma Nữ nói, muội nhớ cô ấy hẳn là không kém với muội lắm, tại sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hắc Bảo Ma Tu nói, sư muội. Muội đã bị ném ra sau xa xa rồi, thánh nữ này có thể là mở hách. Đan Tuyết Ma Nữ cũng không để ý cái này, cô tò mò hỏi, huynh lúc nãy là đang giúp ai? Hắc Bảo Ma Tu nói, ba tên quỷ tu đó, đợi lát nữa có thể đi đòi một mớ. Đan Tuyết Ma Nữ nói, ba kẻ đó liên thủ cũng không phải là đối thủ của Nguyệt Liên Thánh Nữ. Hắc Bảo Ma Tu lắc đầu nói, không biết. Đan Tuyết Ma Nữ nói, không biết huynh còn nói muốn giúp quỷ tu. Hắc Bảo Ma Tu nói lẽ dĩ nhiên, sư muội, muội động não thử. Không nói như thế huynh có thể kiếm được tiền hay không? Đan Tuyết Ma Nữ. Được thôi, cô biết mà, sư huynh của cô chỉ vì kiếm một mớ tiền, còn về phần giúp ai cũng không quan trọng, quan trọng là có tiền là được. Sau đó Đan Tuyết Ma Nữ nói, vậy tại sao không đi nói với Nguyệt Liên Thánh Nữ là đang giúp cô ta? Hắc Bảo Ma Tu nói, huynh có thể đều nói cho cả hai bên, có thể kiếm tiền của cả hai, vì sao chỉ kiếm của một bên chứ? Đan Tuyết Ma Nữ. Đan Tuyết Ma Nữ hiện giờ không muốn nói chuyện với sư huynh của mình. Luôn có cảm giác về mặt này, cô hoàn toàn không biết đối phương nghĩ như thế nào. Lúc này Hắc Bảo Ma Tu lại nói, nhưng mà thánh nữ vẫn quá nguy hiểm, huynh một mình không thể tạo được bất kỳ uy hiếp gì, ngộ nhỡ cô ta cảm thấy huynh đang cướp thì không ổn. Vẫn là an ổn kiếm tiền của quỷ tu thôi. Đan Tuyết ma nữ mới vừa nhìn theo thánh nữ, cô phát hiện vẻ mặt đối phương cực kỳ bình tĩnh, nhìn ba tên quỷ tu nọ hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Cô không làm được, coi như có triệu hoán thú tứ giai đỉnh phong cũng không làm được. Khoảng cách gần như vậy, một tứ giai đỉnh phong đều có thể chém đầu tam giai. Cuối cùng Đan Tuyết ma nữ cũng không nghĩ nhiều mà nói, vẫn là đi tìm ma tu Mặc Ngôn trước đi, trước tiên đánh cô ta gần chết. Hắc bào ma tu nói, chúng ta trước tiên đi thu tiền của quỷ tu. Đan Tuyết ma nữ vẻ mặt lạnh lẽo, là muội ra tiền không đủ sao? Hắc bào ma tu nghe xong lập tức cười trừ, chúng ta trước tiên đi tìm ma tu Mặc Ngôn. Sau đó Hắc bào ma tu chuyển chủ đề nói, sư muội, có muốn huynh giúp muội chụp một tấm hình, đến khi đó có thể phản kích ma tu Mặc Ngôn. Dưới tình huống bình thường, Mặc Ngôn sẽ đăng hình sau đó nói đại loại như không khí ở đây đặc biệt tươi mới. Sư muội hắn nhất định sẽ phản kích, đúng là ấu trĩ như vậy đấy. Đan Tuyết ma nữ lắc đầu, không, đợi khi muội dẫm ma tu Mặc Ngôn lại giúp muội chụp. Đan Tuyết ma nữ còn thấy rất đáng tiếc, nếu như có mạng, Mặc Ngôn rất có thể đã đăng hình rồi. Nhưng mà không sao, cô lén chụp là được. Đợi khi đi ra, Mặc Ngôn đắc ý cô lại gửi qua. Đến lúc đó, vẻ mặt của Mặc Ngôn nhất định rất đẹp. Một bên khác, ma tu Mặc Ngôn vẫn túm lấy Lục Nguyệt Tuyết đằng trước không cho Lục Nguyệt Tuyết đi. Mẹ ơi, Ngôn Ngôn đói bụng, Ngôn Ngôn muốn ăn sủi cảo. Lục Nguyệt Tuyết, cô chỉ có thể lấy điện thoại ra đánh chữ, đi tìm ba cô đi. Mặc Ngôn tới gần xem, sau đó a một tiếng há miệng cắn điện thoại làm đôi nhai nhai. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ phun phì phì ra, toàn bộ là linh kiện bị cắn nát. Mặc Ngôn nói, mẹ ơi, cái này thật khó ăn, không biết tại sao, Lục Nguyệt Tuyết muốn động thủ giết Mặc Ngôn luôn. Người này chính là cố ý, từ sau khi Xích Huyết Đồng Tử mang Mặc Ngôn về, người xui xẻo nhất chính là cô. Lục Nguyệt Tuyết lấy sim điện thoại ra sau đó ném điện thoại cho Mặc Ngôn, để cô tiếp tục ăn. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết kêu lên, Xích Huyết Đồng Tử, anh ra đây cho tôi. Xích Huyết Đồng Tử đi ra từ một bên nói trước. Kem que của tôi đều bị người ta ăn sạch rồi. Lục Nguyệt Tuyết xòe tay, điện thoại. Điện thoại của cô hỏng rồi, không có cách nói chuyện, chỉ có thể trước lấy một cái điện thoại để nói. Chỉ là điện thoại mà thôi, Xích Huyết Đồng Tử thở phào, sau đó ném điện thoại cho Lục Nguyệt Tuyết. Mặc Ngôn lại chạy đến bên người Xích Huyết Đồng Tử nói, ba, Ngôn Ngôn đói rồi, chúng ta ăn sủi cảo đi. Xích Huyết Đồng Tử sờ sờ đầu Mặc Ngôn, suy sụp nói, là ba có lỗi với con, sau này con đi với mẹ con đi. Mặc Ngôn thấy Xích Huyết Đồng Tử suy sụp như vậy, cảm thấy ba mình cũng đói, sau đó đưa một nửa điện thoại cho Xích Huyết Đồng Tử. Ba, cái này là mẹ cho Ngôn Ngôn ăn nè, ba ăn đi, Xích Huyết Đồng Tử. Xích Huyết Đồng Tử chỉ có thể nói, không cần, ba không đói. Mặc Ngôn chớp chớp mắt, sau đó nói, ồ, vậy chừng nào ba đói Ngôn Ngôn cho ba ăn. Xích Huyết Đồng Tử, cái này có phải có nghĩa hắn không thể ăn kem que trước mặt Mặc Ngôn nữa hay không? Bỗng cảm thấy Mặc Ngôn biến ngốc vẫn làm người ta chán ghét như cũ. Ban đầu là Lục Nguyệt Tuyết tìm thấy Mặc Ngôn trước. Khi đó Mặc Ngôn không làm gì hết, chỉ ngồi trên đất khóc. Lục Nguyệt Tuyết còn cho rằng Mặc Ngôn lại chơi trò bịp gì, cho tới khi phát hiện trong miệng cô có hương thuốc mới hiểu ra, có thể là uống thuốc xảy ra sự cố rồi. Sau đó biến ngốc rồi lại còn đổi tên lại trở thành Ngôn Ngôn. Bọn họ lại lớn hơn một vai vế. Xích Huyết Đồng Tử cực kỳ hối hận không nên đi tìm các cô, sớm biết đã sớm trốn đi rồi. Nhưng mà ba người bọn họ ở đây tìm cả ngày trời. Lối ra thì chưa tìm thấy, nhưng mà nguy hiểm ngược lại gặp phải không ít. Cùng với đó đồ tốt cũng thấy không ít, phần lớn đều bị Lục Nguyệt Tuyết cất giữ. Đối với điều này Xích Huyết Đồng Tử không nói gì. Hắn thích chia hoa hồng, không thích trên người mình có bảo vật, bởi vì thường đều sẽ không còn nữa. Nếu như có tiền cũng không thích để trong tông môn. Không phải Mặc Ngôn trộm thì cũng là đại sư huynh hắn trộm, bọn họ đã quen thói rồi. Nghĩ tới đây, Xích Huyết Đồng Tử lại cảm thấy những cái này đều là tạm thời, chỉ có kem que mới là vĩnh cửu. Thói đời ấm lạnh mà. Xích Huyết Đồng Tử dắt Xích Huyết Đồng Tử đi đến bên cạnh Lục Nguyệt Tuyết nói, nguy hiểm ở đây cũng không quá đáng sợ, nhưng mà căn bản không có đường ra, xác định không đi tầng tiếp xem thử à? Xích Huyết Đồng Tử có một cái cây, cây này biết bay, chỉ cần đủ linh khí cũng có thể bay một khoảng thời gian. Cho nên bọn họ biết trong đây có tầng tiếp theo, chỉ là coi bộ khá nguy hiểm nên không đi. Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, nếu như Mặc Ngôn không biến ngốc còn có thể thử xem sao. Bây giờ quá nguy hiểm, vẫn là nhìn xem có lối ra khác hay không, nếu như đều không tìm thấy hoặc không có thì đi tiếp. Nơi này rất lớn, bọn họ vẫn chưa dò xét xong, cho nên vẫn thận trọng thì hơn. Suy cho cùng bọn họ thế nào cũng sẽ không chết đói ở đây. Hoàn cảnh nơi đây cực kỳ tốt, có thể tu luyện, có thể ăn cây gặm cỏ, dù sao cũng không có chỗ xấu. Đã xác định, Mặc Ngôn đều có thể ăn. Nhưng mà Mặc Ngôn không biến ngốc quả thực rất có ích, năng lực chạy trốn cũng tốt, có thể tăng khả năng sinh tồn của bọn họ. bây giờ thì chính là cục tạ kéo chân sau. Ví dụ như lúc này Mặc Ngôn vẻ mặt khổ sở lẩm bẩm, ba mẹ không thương tiểu Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn đói bụng khóc meo meo. Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết đồng tử, bọn họ cần chi viện. Thương thế của Ma Tu Nam Huyên hiện đã hoàn toàn khôi phục, cô đứng ở nơi xa lạ, không khỏi cau mày. Thử bay thì phát hiện nơi này cực kỳ rộng lớn, nhưng mà tầm nhìn bị hạn chế. Hoặc là nói bên dưới có địa phương khác nhưng không nhìn được. Hắn, a, là ai đưa mình tới đây? Lúc này Ma Tu Nam Huyên kinh ngạc nhận ra cô đã quên. Quên mất là ai đưa mình vào đây, quên dáng vẻ người trước đó. Người này thật lợi hại, như vậy mình thật sự sẽ đạt được tạo hóa mình muốn sao? Nếu như thật có thể. Nghĩ tới đây, Ma Tu Nam Huyên lại có hơi sợ hãi, hay là nói hơi hồi hộp. Sau đó không bao lâu, cô đáp xuống đất, bắt đầu thăm dò nơi này. Thực lực thất giai nhập đạo của cô đương nhiên biết nơi đây cực kỳ bất phàm, nhất là ở phía trên, luôn có một loại cảm giác khiến người khác thấy ngột ngạt kỳ lạ. Tựa như ai dám vượt qua thì phải nhận lấy hình phạt. Cuối cùng Ma Tu Nam Huyên lắc đầu, ở đây là nơi nào cô không biết, vẫn là trước tiên làm rõ đi đã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả đi trên đường, sau hồi lâu hắn đã tới tầng thứ 3. Nói sao nhỉ, vốn dĩ hắn muốn đi đến tầng thứ 2, nhưng mà đến tầng 2 phát hiện Tô Kỳ đã không còn ở tầng 2 nữa. Sau đó hắn đi tới tầng 3, hắn hơi lo lắng Tô Kỳ vẫn cứ đi về phía trong, phải biết càng đi sâu vào trong sẽ càng nguy hiểm. Nhất là Lạc Nhật Thảo Nguyên ở tầng 4, chỗ đó là địa bàn của Xuyên Tâm Xà, nguy hiểm vô cùng. Tuy rằng Tô Kỳ là người của Thánh Nữ Đoàn, nhưng mà như vậy cũng không phải rất không an toàn. Hắn đây là truyền nhân, lúc trước cũng không dám tùy tiện chạy vào trong đó. Có điều quả thật Tiên Linh Động Phủ không hề thân thiện với truyền nhân, vẫn luôn hạn chế. Nhưng mà truyền nhân cũng có thể khống chế nơi này, đánh thắng là có thể khống chế. Khi đó sẽ nhận được phù văn đặc biệt cho truyền nhân, như vậy là có thể điều khiển được vật nguy hiểm của mỗi tầng. Thứ nguy hiểm nhất của tầng 3 có lẽ là thực vật, nhưng mà mức độ nguy hiểm không cao, chỉ cần không chặt cây lung tung là được. Giang Tả đi trong rừng, xung quanh cây cối tươi tốt, bãi cỏ cây cỏ rậm rạp. Nhưng mà ở đây có một con đường đá nhỏ, chỉ cần đi trên con đường nhỏ này sẽ không hề có tí vấn đề gì, trừ khi ngươi là truyền nhân. Chẳng qua thân phận truyền nhân này của Giang Tả chưa được chứng nhận, cho nên hiện tại cũng không cần lo lắng. Hắn đi rất lâu, cuối cùng phát hiện ở đằng trước có tiếng đánh nhau. Khẳng định là Tô Kỳ, hắn cảm chi được khí tức của Tô Kỳ. Rất nhanh Giang Tả đã đến gần bên đó, sau khi hắn trốn sau một cái cây, nhìn thấy Tô Kỳ đang phân cao thấp với một cái cây khác. Tô Kỳ nhìn chằm chằm vào thân cây trước mắt lạnh giọng nói, trả điện thoại cho ta. Mới nãy cô bất cẩn làm rơi điện thoại, sau đó thì bị cái cây này ăn mất. Chuyện này khiến cô rất khó chịu. Vốn muốn thử xem có tín hiệu hay không, ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. Nhất là điện thoại này vẫn là cái đầu tiên cô sử dụng, bên trong có rất nhiều thứ, làm sao có thể cứ như vậy mất được. Nhưng mà cái cây này cũng không có linh trí, nó sao có thể nghe hiểu lời của Tô Kỳ. Tô Kỳ hét lên mấy tiếng liền định động thủ. Có điều cô biết nơi này rất quỷ dị, cần phải tìm con đường an toàn, lấy điện thoại xong là chạy. Một cái cây nhúc nhích, như vậy cây cối cùng với hoa cỏ còn lại khó nói sẽ động theo hay không. Nếu như đều có thể động, như vậy nháy mắt cô sẽ bị bao vây. Không nghĩ ra đường lui thật tốt thì không thể được. Chỉ là khi đang nghĩ như vậy, cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Ta nhìn thấy rồi, ra đây đi. Tô Kỳ kêu lên với phía sau, Giang Tả trốn sau thân cây mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn mới nhìn một cái. Có cần nhạy cảm như vậy sao? Hơn nữa hắn đang mang mê vụ, lại thêm các loại trưởng nhãn pháp, đừng nói một người tam giai, chính là một người ngũ giai cũng không cách nào phát giác được hắn. Tô Kỳ là yêu nghiệt gì nha? Còn nói hắn đi ra, đừng đùa, có người khóa chặt vào hắn hay không hắn sẽ không biết chắc. Lúc này đối mặt với Tô Kỳ Giang Tả cực kỳ tập trung, tuyệt đối sẽ không để Tô Kỳ nắm thóp được. Cơ mà cũng không thể để Tô Kỳ chặt cây, cái này rất nguy hiểm. Tô Kỳ nhìn một hồi phát hiện không có ai đi ra. Sau đó dậm bước muốn đi qua xem thử. Chỉ là mới bước được mấy bước, cô bỗng sững người. Mình có phải bị điên hay không? Cứ như vậy muốn đi qua, không có tí ti tính cảnh giác nguy hiểm. Tô Kỳ nhìn chằm chằm một lát, lại dò xét tiếp xác định không có phát hiện thấy ai. Sau đó Tô Kỳ triệu hoán đào ngột ra. An toàn là trên hết, mặc dù không có cảm giác nguy hiểm chút nào, nhưng mà vẫn phải giữ vững cảnh giác. Điều duy nhất khiến cô thấy bất đắc dĩ chính là, tại sao sẽ có cảm giác yên tâm khó hiểu này? Cũng không biết là có phải gần đây ít tu luyện nên ngốc hơn hay không. Sau khi có đảo một cảnh giác, Tô Kỳ định xuống tay với cái cây kia. Nuốt điện thoại của cô thì phải trả giá. Lúc này Giang Tả vừa khắc xong phù văn, hắn khắc phù văn lên thân cây bên cạnh, sau đó bắt đầu liên lạc với cái cây bên Tô Kỳ. Mặc dù đối phương không có ý thức, nhưng sẽ thực hiện mệnh lệnh. Khiến nó trả điện thoại, vấn đề không lớn. Chỉ là mệnh lệnh vừa phát ra, hắn liền sửng sốt. Tại sao có thể như vậy? Cái cây kia lại không nghe lời, tựa như đã thoát ly khỏi rừng cây, trở thành cá thể tồn tại độc lập. Giang Tả trong lòng không khỏi tò mò. Làm sao có thể? Cứ xem như đã mở linh trí cũng không hẳn là như vậy. Bấy giờ Tô Kỳ cuối cùng động thủ với cái cây kia. Giang Tả không có cách điều khiển cây đó, chỉ có thể điều khiển hoa cỏ cây cối xung quanh Tô Kỳ, để những thực vật kia động đậy một chút, đừng công kích nhanh quá. Đương nhiên cũng không thể không công kích, ngộ nhỡ Tô Kỳ ngốc nghếch cho rằng, chặt cây sẽ không bị cây tấn công thì hỏng, lúc đó chịu thiệt vẫn là cô ấy. Rất nhanh kiếm của Tô Kỳ đã trực tiếp xẹt qua gốc cây kia, keng một tiếng kiếm của Tô Kỳ bị bắn ngược trở về. Giang Tả, Tô Kỳ, cái này không khoa học, xùy, không tu chân. Đừng nói là Tô Kỳ, ngay cả Giang Tả cũng đờ đẫn, cái cây này đúng là có chút bản lĩnh, nhưng làm sao có khả năng ngăn trở kiếm của Tô Kỳ. Tuyệt đối có vấn đề. Tô Kỳ tự nhiên cũng biết có vấn đề, nhưng mà cô đã đặc biệt cảm chi qua, cái cây này hẳn là không có bản lĩnh gì lớn. Sau đó Tô Kỳ gia tăng sức mạnh, tiếp theo lại keng một tiếng. Tô Kỳ lại vung kiếm lần nữa, lần này cô vung 3 lần kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm thâm ảo hơn một kiếm. Cuối cùng vẫn không thể phá phòng, đây là quái vật gì thế? Nghĩ nghĩ, Tô Kỳ chém một kiếm xuống cây ở bên cạnh. Răng rắc, sau khi kiếm xẹt qua, thân cây kia trực tiếp ngã ầm xuống đất. Ừ, vô cùng dễ dàng. Cho nên là cái cây trước mắt này có vấn đề. Mà trong chớp mắt thân cây đổ xuống thì cây cỏ xung quanh đều bắt đầu động đậy. Mà động khoa trương nhất chính là cái cây mà Tô Kỳ chém không được. Khoa trương tới mức nào? Khoa trương tới nỗi nó trực tiếp nhổ bật gốc lên, sau đó rễ cây làm chân, nháy mắt chạy vèo. Tô Kỳ, Giang Tả, đây là tình huống gì? Giang Tả cũng đần người ra, cây này thành tinh rồi à? Không thể nào, nếu như đối phương có ý thức của mình thì Giang Tả tất nhiên phải biết. Thế nhưng chạy trốn thế này là chuyện gì? Tô Kỳ càng kinh ngạc hơn, điện thoại của cô vẫn ở trên cái cây đó á. Sau đó mặc kệ sự tấn công của cây cối bên cạnh, cô trực tiếp nhảy lên trên đào ngột đuổi theo. Giang Tả ở phía sau nhìn theo, cũng không biết có cần đuổi theo xem thử hay không. Hiện giờ hắn rất tò mò, cái cây đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mà ở kiếp trước có như vậy hay không hắn thật không biết, nơi này lớn như vậy hắn không thể mỗi cái cây đều đánh hết. Sau khi phần lớn cây tấn công hắn bị vô hiệu, nơi đây xem như đã bị hắn săn bằng. Giang Tả nhìn phương hướng Tô Kỳ rời đi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu đi theo. Bên Tĩnh Nguyệt tỷ trước tiền để đó đi đã, bên Tô Kỳ khá là kỳ quái, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì không tốt. Nhưng mà cũng không thể để Tĩnh Nguyệt tỷ và Tô Kỳ đụng mặt, nếu không hắn làm sao xuống tay được. Coi như có thể xuống tay cũng không có cách nào chôn Tĩnh Nguyệt tỷ. Tô Kỳ lúc này ngược lại rất muốn tìm Tĩnh Nguyệt tỷ, bởi vì sư tỷ của cô lý thuyết vô song, chắc chắn có thể giải thích cho cô rõ mười mươi. Tuy rằng không có nghiệm chứng nhưng mà tốt xấu gì cũng có phỏng đoán. Cơ mà cái cây này rốt cuộc là thứ gì Tô Kỳ không phải rất quan tâm. Cái cô quan tâm chính là có thể trả điện thoại lại cho cô hay không. Giang Tả theo sau Tô Kỳ, vì để không bị phát hiện, hắn cách rất xa. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng chỉ cần Tô Kỳ có nguy hiểm hắn có thể lập tức nháy mắt đuổi tới. Trên đường có thời gian hắn cũng sẽ bố trí phù văn ở xung quanh. Đây là phù văn khống chế thuộc về truyền nhân. Cái này đều chuẩn bị vì Tô Kỳ. Chỉ cần Tô Kỳ gặp phải nguy hiểm ở trong phạm vi phủ văn, những cỏ cây hoa lá kia sẽ giúp em ấy. Đương nhiên nếu như Tô Kỳ phá hủy cây cối hoa cỏ thì cũng sẽ bị tấn công. Tốc độ của Tô Kỳ không hề chậm, nhưng mà tốc độ của cái cây kia cũng không chậm, thậm chí là đang không ngừng tăng tốc. Tô Kỳ vì điện thoại mà không ngừng tăng tốc đuổi theo, mà cái cây kia vì để không bị đuổi tới cũng không ngừng tăng tốc độ chạy. Giang Tả dùng phủ văn xác định lại một lượt, cái cây kia quả thật không có ý thức chủ quan, dường như chạy trốn là bản năng. Cái cây này chắc hẳn là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng thứ gì ảnh hưởng tới nó Giang Tả vẫn không biết. Không có cách, không dám đến gần quá để quan sát, vừa tới gần Tô Kỳ liền quay đầu lại. Một lần hai lần có thể là ảo giác, nhiều lần thì chắc chắn không phải là ảo giác, sẽ bị phát hiện. Nhưng mà nhìn hai người ngươi chạy ta đuổi không có tí thú vị gì. Nếu như Giang Tả không nhìn lầm, bọn họ là đang chạy trên tuyến đường trung tâm đi. Đây là muốn tuần hoàn chạy xuống sao? Nếu quả thật là muốn tuần hoàn thì Giang Tả cũng không rỗi hơi đợi tiếp. Hắn lấy đồng xu ra tung xuống, phát hiện hẳn là không có nguy hiểm gì, sau đó bắt đầu rời khỏi đây. Đuổi đi, lúc này yên phận chút là được. Xác định Tô Kỳ không có chuyện gì, Giang Tả tự nhiên muốn đi tìm Tĩnh Nguyệt tỷ. Tìm được Tĩnh Nguyệt tỷ cướp Vạn Linh Thạch là có thể đi tìm Vạn Diệp Tiên Linh. Tìm thấy Vạn Diệp Tiên Linh, chỉ cần đợi Tô Kỳ an toàn đi ra hắn liền có thể đi theo về, hẳn là rất dễ dàng. Sau khi Giang Tả rời đi, Tô Kỳ tò mò nhìn xung quanh. Cuối cùng lắc lắc đầu, vẫn là trước đó cướp lại điện thoại rồi nói. Nhưng mà theo Tô Kỳ không ngừng tăng tốc, cô phát hiện cái cây này tuyệt đối có vấn đề. Mặc dù không hiểu vì sao nó muốn trốn, nhưng mà cái này không bình thường. với tốc độ của nó cùng với khả năng phòng ngự lúc trước, đừng nói là trốn, phản kích cô cũng có thể đi. Nghĩ tới đây, Tô Kỳ liền ngừng lại, suýt chút nữa ngốc quá mức rồi. Ở đây không phải thánh địa, cái cây quỷ dị như vậy cứ như đang hấp dẫn cô. Nếu như phía sau có cạm bẫy, như vậy có hối hận cũng không kịp. Nguy hiểm thật. Lúc nãy Tô Kỳ lại không suy nghĩ tới mà cứ ngu ngốc đuổi theo. Khi đó là ảo giác gì mà lại cho cô một cảm giác rất an toàn. Sau khi Tô Kỳ dừng lại, cái cây kia không có bất kỳ dấu hiệu gì ngừng lại. Cuối cùng Tô Kỳ chỉ có thể xoay người rời đi, điện thoại không có thì thôi vậy. Mặc dù hơi buồn, nhưng có thể quay về để Giang Tả dỗ dành. Thiếu cái gì cứ để Giang Tả cho, nói không chừng còn có đặc biệt dành riêng cho mình. Chỉ là khi Tô Kỳ định quay đầu rời đi, ấn ký trong tay cô bỗng lóe lên. Sau đó Tô Kỳ nhìn thấy trên cây cách cô không xa xuất hiện một số chữ. Tô Kỳ hơi kinh ngạc, sau đó đến gần cái cây kia nhìn thử, tiếp đó không khỏi cau mày, nhìn không hiểu. Đều là chữ viễn cổ, nhưng mà chữ đơn giản còn có thể hiểu được. Ví dụ như hai chữ bắt đầu, Thiên Ngưng. Thiên Ngưng nói tới chắc chắn là Tần Thiên Ngưng, nhưng mà cụ thể nội dung là gì Tô Kỳ không biết. Có điều cô lấy từ điển viễn cổ ra, cho cô chút thời gian, cô vẫn có thể dịch ra. Sau đó Tô Kỳ liền ngồi ở một bên, bắt đầu dịch chữ trên cây. Còn cái cây đằng trước vẫn chứ chạy, trời mới biết nó muốn chạy tới chừng nào. Giang Tả rời tầng 3 đi tới tầng 4. Ở đây chính là Lạc Nhật Thảo Nguyên. Tương đối mà nói tầng này hoàn toàn không giống với 3 tầng trước. Mức độ nguy hiểm ở tầng này vô cùng cao. Hơi bất cẩn chính là thi cốt vô tồn. Thực lực hiện giờ của Giang Tả là tứ giai, theo lý mà nói có thể thử đánh xuyên tâm xà, nhưng mà không có thời gian. Vạn Diệp Tiên Linh mới là mục tiêu cuối cùng của hắn lần này, cái khác căn bản không quá cần thiết. Khi Giang Tả đi trên Lạc Nhật Thảo Nguyên, hắn nhìn thấy ở phía trước xuyên tâm xà che kín bầu trời. Tất cả xuyên tâm xà ở gần đây đều đang vây công một nơi. Có lẽ là có người tới, và lại còn không yếu. Rất nhanh Giang Tả nhìn thấy một người tu luyện trẻ tuổi đang đánh với xuyên tâm xà. Là một quỷ tu lục giai, hơn nữa xem ra sao quen mắt như vậy nhỉ. Sự xuất hiện của Giang Tả đương nhiên bị người nọ cảm chi được. Đối với cái này Giang Tả rất rõ, bởi vì người đó lại đang đến gần hắn, hẳn là tới cầu viện. Cảm chi rất không bình thường, không thuộc về lục giai tầm thường. Người này thực tế tu vi tuyệt đối không chỉ là lục giai. Lại nhìn một chút Giang Tả liền biết, quỷ tu lục giai này chẳng qua là một cái phân thân. Sau đó hắn nhớ ra, là quỷ tu nọ ở Thiên Tinh Động Phủ. Quỷ tu này cũng rất biết kiếm chuyện. Khi quỷ kiến sầu đến gần Giang Tả một khoảng nhất định lập tức nói, đạo hữu, rắn ở đây quá nhiều, với tu vi của bổn tọa khó có thể hành động. Nếu như thêm đạo hữu thì tuyệt đối có thể lấy được đồ vật thần kỳ nhất ở đây. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người một nửa. Hắn đã đưa ra điều kiện tốt như vậy, đối phương không có lý do gì từ chối. Chẳng qua hắn không dám đến quá gần. Hắn phát hiện mình lại không nhìn thấu người này. Tuy rằng tu vi chỉ có tứ giai, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy hơi nguy hiểm. Nếu không thì hắn đã trực tiếp gắp lửa bỏ tay người. Giang Tả nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có xuyên tâm mộc. Không có xuyên tâm mộc rất khó khống chế xuyên tâm xà. Không khống chế được xuyên tâm xà thì rất khó giết quỷ tu này. Với thực lực của hắn quá tốn thời gian. Nghĩ lại vẫn là dùng tiểu dã miêu đi, chỉ là vừa nhìn phát hiện nó lại đang ngủ đông. Giang Tả, con mèo này thời khắc quan trọng một chút tác dụng cũng không có, ăn no chỉ biết ngủ. Bỏ đi, phân thân mà thôi, lần sau lại giết. Sau đó Giang Tả trực tiếp lờ đi quỷ tu, một đường chạy thẳng vào trong, xuyên tâm xà cũng không tấn công hắn. Quỷ kiến sầu kinh ngạc, hắn là điếc hay là mù? Tiếp đó quỷ kiến sầu lại kêu lên, đạo hữu. Giang Tả không muốn để ý tới, tiếp tục đi. Quỷ kiến sầu thở dài, xem ra chỉ có thể dẫn họa sang thôi. Mình chẳng qua là một phân thân, đã không có cách tới gần tiên linh tuyển nhãn cũng như thay đổi tuyển nhãn. Như vậy để lại phân thân cũng không có tác dụng. Còn không bằng chia một nửa số rắn này ra, đến lúc đó cơ hội lớn hơn không chừng. Nếu như đối phương rất mạnh, phân thân mà thôi, chết thì chết đi, cùng lắm lại gửi một cái khác vào. Lúc này quỷ kiến sầu trực tiếp đánh một phần xuyên tâm xà qua. Hắn có thể nhận ra xuyên tâm xà sở dĩ không đếm xỉa gì tới người này, bởi vì cảm giác tồn tại của đối phương cực kỳ thấp, hơn nữa còn ẩn tàng. Xuyên tâm xà không phát hiện được. Nếu thật để cho đối phương đi, khó nói ai sẽ là người đạt được tuyển nhãn. Hắn cũng là bị ép buộc mà. Lúc này Giang Tả cũng nhìn thấy xuyên tâm xà áo qua đây. Không biết phải làm sao hắn chỉ có thể đưa tay đánh bay xuyên tâm xà. Sau đó hắn bị phát hiện, vô số xuyên tâm xà nhào tới. Giang Tả bất đắc dĩ, cái này không phải ảnh hưởng tới tiến độ của hắn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếp đó Giang Tả nhìn quỷ kiến sầu. Lúc này quỷ kiến sầu nói, đạo hữu, xuyên tâm xà này sẽ tấn công tất cả mọi người. Chỉ cần đến gần sẽ bị tấn công, đạo hữu cẩn thận. Giang Tả, Sau đó hắn lấy ra Hàn Nguyệt đã lâu không gặp, nháy mắt bổ về phía quỷ kiến sầu. Đao của Giang Tả rất nhanh, chỉ chớp mắt là tiếp cận quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu hơi sửng sốt, hắn sao cũng không ngờ tới người này lại trực tiếp rút đao. Một câu không nói cứ yên lặng như vậy rút đao đánh tới. Tình huống bình thường không phải là nói lời hung ác sao? Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc, quỷ kiến sầu vốn đang chiến đấu, đối với sự đánh tới đột ngột của Giang Tả sẽ không thất thần càng không rối loạn chân tay. Khi Giang Tả đánh tới, quỷ kiến sầu giơ một trưởng đối lại. Ầm một tiếng hai người cùng lui lại, Giang Tả lui xa hơn chút, chênh lệch tu vi quá lớn rơi vào thế yếu. Chẳng qua hắn nhẹ nhún chân lại một lần nữa áp tới gần quỷ kiến sầu, ngay sau đó hai người lại xông tới va chạm nhau. Lần này quỷ kiến sầu không lùi mà lại tiến tới. Thần sắc Giang Tả không có mảy may thay đổi, sau đó trên đất xuất hiện một trận pháp, trực tiếp vây khốn bước tiến công của quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu kinh hãi, chuyện xảy ra khi nào? Trận pháp này vừa nhìn liền biết là vừa mới lập, nhưng đối phương lập trận khi nào? Tuy rằng uy lực của trận pháp không mạnh, chẳng qua là vây khốn hắn một hơi thở mà thôi, nhưng mà một hơi thở này có thể quyết định rất nhiều chuyện. Lúc này công kích của Giang Tả lại tới. Lần này quỷ kiến sầu chỉ có thể bị động phòng ngự. Bành một tiếng, quỷ kiến sầu thoát khỏi trận pháp bị ép lùi lại mấy bước. Có điều đây đều là chuyện không quá quan trọng. Khi hắn định tiến công, lại phát hiện chân không thể bước được. Lúc này hắn mới phát hiện mình lại một lần nữa rơi vào cạm bẫy trận pháp của đối phương. Lại chỉ có thể bị động phòng ngự, cuối cùng lại lùi về sau một lần nữa. Chỉ là sau khi lùi lại, hắn phát hiện vẫn là bẫy trận pháp. Lúc này hắn bỗng nhận ra người này hơi đáng sợ. Quỷ kiến sầu từ trước đến giờ chưa từng thấy có người có thể làm được tới mức này. Hắn không biết phía sau người này còn có bao nhiêu hậu chiêu, nhưng mà tuyệt đối không thể lùi lại nữa, hoặc là nói tuyệt đối không thể bị động phòng ngự nữa. Lần này khi Giang Tả công kích tới, quỷ kiến sầu không phòng ngự, lựa chọn trực tiếp tấn công, lấy cứng đối cứng. Giang Tả thấy quỷ kiến sầu muốn lấy cứng đối cứng căn bản không thèm để tâm, vẫn chọn tấn công. Nhưng mà hắn đổi hướng đao, lần này chém về phía eo đối phương. Khi đao của hắn chạm tới quỷ kiến sầu, tay của quỷ kiến sầu cũng sắp đánh tới Giang Tả. Sau đó đúng vào lúc này chiến linh bi được Giang Tả lấy ra, trực tiếp chặn lại tay của đối phương. Ầm, Giang Tả bị đánh bay ra, mặc dù đã ngăn cản nhưng mà một chiêu này cũng không nhẹ. Nhưng quỷ kiến sầu cũng bị hắn chém bị thương nhẹ. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng chung quy khiến đối phương bị thương. Giang Tả đứng ở xa xa, còn xuyên tâm xả Giang Tả khẽ động đao là có thể đánh bay chúng nó. Quỷ kiến sầu sờ eo mình, lạnh lùng nhìn Giang Tả. Hàn Nguyệt có độc, hắn tự nhiên là đã cảm giác được. Chẳng qua chỉ là hàn độc cũng sẽ không mang lại tổn thương gì quá lớn cho hắn. Giang Tả bấy giờ mở miệng nói, anh mang thêm phiền phức cho tôi. Quỷ kiến sầu, hắn cảm thấy người này có phải có bệnh hay không? Giang Tả lại nói, nếu như anh dẫn tất cả xuyên tâm xà rời đi, tôi có thể không giết anh. Vượt cấp giết quá chậm, nhưng mà đối phương nếu như từ chối, như vậy chỉ có thể lãng phí chút thời gian. Đương nhiên, dựa vào thực lực cận ngũ giai vẫn không thể giết đối phương, hắn cần phải kéo ảnh của tiểu dã miêu ra. Như vậy sẽ có mức ảnh hưởng nhất định tới đối phương, giết sẽ dễ hơn. Quỷ kiến sầu cười lạnh, kẻ tứ giai này không biết là ai, thế mà lại muốn giết kẻ đã lục giai là hắn. Được thôi, đối phương quả thực có năng lực nhất định. Nhưng mà chuyện đã làm nào còn có khả năng quay ngược trở lại. Hắn lại không phải vì thất bại mà động thủ, một khi đã có khả năng thành công thì tại sao phải từ bỏ. Lúc này quỷ kiến sầu không nói lời nào, tiếp đó chủ động tấn công. Giang Tả cũng không nói tiếp, nói nhiều đều là lãng phí miệng lưỡi. Rất nhanh bọn hắn lại lần nữa đánh nhau, chẳng qua lần này quỷ kiến sầu cũng không dễ dàng bị trận pháp túm lấy như vậy. Hắn đã chuẩn bị tốt, mỗi khi lùi một bước hoặc tiến một bước đều mang lực xung kích cực mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn bị trận pháp khống chế. Tuy rằng tiêu hao hơi nhiều nhưng mà quý ở ổn định. Giang Tả quyết đấu với quỷ kiến sầu để lại trên thảo nguyên mấy cái hố khổng lồ. Sóng lực lượng không ngừng gột tẩy thảo nguyên. Xuyên tâm xà đã bao vây bọn hắn lại nhưng mà không xông tới. Dường như đang đợi hai người này đánh xong, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Thân ảnh của Giang Tả cùng với quỷ kiến sầu không ngừng va chạm, càng lóe hiện không dứt trên thảo nguyên, đồng thời Giang Tả cũng không ngừng bị áp chế. Sau khi đụng nhau Giang Tả dừng ở giữa không trung, sau đó lạnh, lùng nhìn quỷ kiến sầu. Quả nhiên coi như sắp ngũ giai vẫn không chiếm ưu thế. Mà quỷ kiến sầu càng đánh càng hoảng sợ, người này thật sự là tứ giai sao? Tại sao hắn có cảm giác như đang đọ sức với người cùng cấp? Không, không phải sức mạnh của đối phương cường đại, mà là thủ đoạn của đối phương nhiều không kể xiết. Căn bản không phải tứ giai mà hắn hiểu hết, bất quá chỉ cần ổn định, hắn có thể giành chiến thắng. Lúc này Giang Tả lại một lần nữa triển khai công kích. Nhưng lần này hắn thả ra tiểu dã miêu. Chỉ là hình chiếu của tiểu dã miêu nhưng mà nói sao cũng có thực lực ngũ giai, ảnh hưởng tới lục giai một chút cũng không khó. Khi tiểu dã miêu xuất hiện, quỷ kiến sầu liền cảm giác một loại hỗn loạn khiến hắn thất thần. Không chỉ như vậy, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đợi khi hắn phản ứng kịp mới biết có thứ gì ảnh hưởng hắn, nhưng lúc hắn muốn áp chế cảm giác này, Giang Tả đã đánh tới. Ầm, quỷ kiến sầu bị đánh lui, trên người cũng có thêm một vết đao. Giang Tả bước lên một bước, lại một lần nữa vung đao đến bên cạnh quỷ kiến sầu, tiểu dã miêu cũng tiến tới. Quỷ kiến sầu lại thất thần lần nữa. Phụt. Sau đợt công kích này, quỷ kiến sầu trực tiếp phun ra một ngụm máu. Thần trí của hắn cũng có đôi chút không minh mẫn. Hắn biết mình sắp tiêu đời. Con bé kia là thứ gì? Giang Tả lại tới gần đánh ra một đòn, quỷ kiến sầu bị đánh bay. Giang Tả nâng đao muốn đuổi theo đánh một đòn tấn công cuối cùng. Chỉ là vừa mới vung đao, một tiếng rồng ngâm đẩy lui hắn. Sau đó một con cự long từ trên trời lao xuống, xuyên tâm xà bị đẩy lùi. Tiếp theo con cự long này ngậm lấy quỷ kiến sầu bay lên trời xa. Giang Tả nhìn theo hướng cự long rời đi, thu lại hàn nguyệt, không nhịn được nói, thánh thú long tộc. Bọn họ thế mà cũng đến đây, hơn nữa cấp bậc còn rất cao. Giang Tả có thể nhìn ra con cự long này vượt qua lục giai, xem ra lối vào khác hạn chế đẳng cấp không nhất định phải là lục giai, giống với đạo sĩ kia. Thôi, đạo sĩ đó có thể xem thường hạn chế cấp. Sau cùng Giang Tả lắc đầu, từ khi nào thánh thú long tộc lại có quan hệ với quỷ tu tốt như vậy rồi. Được, ngẫm lại kiếp trước hắn cũng không thấy bọn họ quan hệ kém. Nhưng mà chạy thì chạy đi, sau khi thu tiểu dã miêu lại, hắn bắt đầu đi về phía tầng 5. Còn về xuyên tâm xà, không có người khác phá đám, hất xuyên tâm xà ra căn bản không cần phí sức. Hắn chỉ có thể hy vọng Tĩnh Nguyệt tỷ đừng chạy lung tung. Tĩnh Nguyệt ở tầng 5 bấy giờ đang đào hố. Hố lớn như vậy, không may mắn, cứ cảm giác vừa đẹp để chôn mình. Tĩnh Nguyệt đào hố cũng là chuyện bất đắc dĩ, cô phát hiện lại có một gốc linh dược khó lường. Cô muốn mang gốc linh dược hoàn chỉnh trở về, nhưng mà sau khi đào mới phát hiện, linh dược này bộ rễ lớn kinh khủng. Muốn đào ra toàn bộ chắc chắn cần thời gian rất dài, nhưng mà lại không đến lúc từ bỏ. Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm, lại đào một tiếng nữa, nếu như vẫn không đào hết thì trực tiếp hái đi. Không có cách, đi ra ngoài lại không có sư muội, đi một mình mức độ nguy hiểm quá cao, và lại cô còn phải tìm Vạn Diệp Tiên Linh nữa. Nếu không phải có hỗn độn ở bên ngoài canh giữ, cô cũng không dám to gan đào hố như vậy. Người tới đây cũng không ít. Mới nãy có 3 người quỷ tu tứ giai, nhưng không phải từ Bách Linh Cốc đi vào. Đào một hồi lâu, Tĩnh Nguyệt không khỏi nhìn cái hố lớn, hơi lớn rồi, đáng tiếc không đủ sâu, hẳn không phải lo bị chôn bên trong. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại bắt đầu tập trung đào. La Ảnh cứ đi ở tầng 1, hắn biết mình đi vào đây có tạo hóa, nhưng rốt cuộc tạo hóa là gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng mà có La Bàn chỉ dẫn, hắn sẽ từ từ biết thôi. Khi hắn tới một nơi nào đó ở tầng 1, phát hiện nơi này lại tương tự bố cục thiên cơ. Những bố cục này toàn bộ đều trong trạng thái chưa khởi động. Khi nhìn thấy ký hiệu thiên cơ này, La Ảnh hơi kinh ngạc. Hắn thử đi phá giải và rất nhanh kinh ngạc phát hiện, đây là một lĩnh vực hắn chưa từng tiếp xúc tới. Chỉ cần hắn hoàn toàn khởi động bố cục thiên cơ, đạo của hắn liền có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn. Loại chuyện này quả thật là có thể gặp nhưng không thể cầu. Đúng vậy, đây chính là tạo hóa mà hắn muốn. Tiếp đó La Ảnh chuyên tâm nghiên cứu những thứ này. Mỗi lần hắn phá giải một chút là có một vài thứ ngưng tụ trên bầu trời. Chỉ là không có ai phát hiện ra mà thôi. Quỷ kiến sầu bị con rồng mang khỏi tầng 4, rất nhanh bọn hắn đáp xuống ở tầng 3. Đối với sự nhúng tay của long tộc, quỷ kiến sầu một chút cũng không cảm kích mà lạnh lùng nói, thánh thú long tộc thế mà cũng đến đây. Các người cũng vì tiên linh tuyển nhãn sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.